Một tia ấm áp đỏ tươi chất lỏng theo đại con cặc cùng bí đạo ở giữa chậm rãi chảy ra đến. Hoàng Chỉ Đào biết Vương Kiệt đại con cặc đã đột phá nàng xử nữ bình chướng, cắm vào nàng chưa bao giờ bị kẻ địch xâm nhập quá hành lang, nàng cố gắng nghiến cũng không thể khống chế được chính mình rên gì cùng quát to. Hoàng Chỉ Đào nghĩ đến chính mình quý trọng bảo dưỡng hơn 10 năm thân xử nữ, bị Vương Kiệt được đến, nội tâm một trận vui sướng, một trận thẹn thùng, một trận đau đớn, làm cho Hoàng Chỉ Đào cùng với xử nữ máu tươi sói mòn mà lăn xuống hài lòng nước mắt. Hoàng Vu Đất Hoang lần thứ nhất bị nam nhân hạ thân đưa ra khẩn, Hoàng Chỉ Đào thần bí đào viên thánh địa trung tuy có một chút ướt át, vẫn đang có vẻ thập phần gấp gáp, Vương Kiệt yêu thương hôn môi toàn thân của nàng, đại con cặc đứng ở động nội tại chỗ, qua một hồi lâu mới bắt đầu chậm rãi thẳng tiến, đại lực kéo nhích người khu, chín cạn một sâu rút ra đút vào lên. Hoàng Chỉ Đào miễn cưỡng bằng đại nhẫn nại lực khống chế hạ thân bị thật sâu đau nhói âm đạo cơ thịt, nhưng nhân loại kỳ diệu tình dục vẫn chưa đã bị nàng nhiều đau đớn cùng thương tâm không gian. Tùy theo màng trinh xé rách khi đau đớn biến mất, tùy theo Vương Kiệt đại con cặc tại hành lang trung xâm nhập quất cắm, tùy theo mềm mại núm vú bị hút mút được nhồi máu lồi ra, tùy theo Vương Kiệt liếm khắp Hoàng Chỉ Đào môi hồng, hai má, nách. Một trận này trận kích thích khiên động Hoàng Chỉ Đào gợi cảm thần kinh, dần dần đem nàng toàn vào lưỡng tính giao hợp tuyệt vời toàn qua. Tại phòng ngủ ánh đèn lờ mờ chiếu xạ phía dưới, tại nệm cao su trên giường, Vương Kiệt cùng Hoàng Chỉ Đào hai cỗ trần trụi thân thể thật chặt kết hợp tại cùng một chỗ. Vương Kiệt tại Hoàng Chỉ Đào tuyết trắng mềm mại trên ngọc thể điên cuồng, phát tiết. Hắn hồng hộc xuyễn tiếng như bò, dưới hông thiếu nữ Hoàng Chỉ Đào hồn hển thở gấp, ưng tiếng âm thanh, rên rỉ liên tục, tại tế thân chậm ngâm, tùy theo Vương Kiệt mông rất nhanh phập phồng, thô to đại con cặc tại Hoàng Chỉ Đào tươi mới hang tối hành lang chung nhanh chóng quất cắm, chỉ đem được Hoàng Chỉ Đào hồng nộn tiểu hoa cánh hoa trong ngoài tung bay. Mới nếm trái cấm Hoàng Chỉ Đào dần dần cảm thấy theo chân ngọc ở giữa, khe rảnh hang tối bên trong. Đặc biệt theo thân thể chỗ sâu truyền đến từng trận chết lặng, còn có hoa cánh hoa chỗ bị Vương Kiệt va chạm kích thích mang đến ngứa ngáy, kỳ diệu khoái cảm làm cho Hoàng Chỉ Đào chậm rãi quên được đau đớn, nàng cũng chậm chậm đâu khí cẩn thận, tùy theo giao hợp liên tục, theo cổ họng của nàng phát ra kêu xuân nốt nhạc. Đau đớn tại giảm bớt, khoái cảm tại bốc lên, tuy rằng mềm mại âm đạo miệng bị Vương Kiệt tráng kiện đại con cặc chống đỡ vẫn có một chút chua phồng đau đớn, nhưng phồng thú vị, đau thống khoái, Hoàng Chỉ Đào đoan trang văn tĩnh bề ngoài bị tính dục sóng chiều đắm mình rồi. Dần dần lộ ra yêu hồ mị thái, tùy theo Vương Kiệt hữu lực tấn công, Hoàng Chỉ Đào cảm thấy thần thanh khí sảng, phương tâm cuồng nhảy, nàng nhắm mắt lại ôm sát trên người ái lang Vương Kiệt, tinh tế hiểu rõ khởi đại con cặc mang cho nàng cảm nhận. Tùy theo đại con cặc sách quất, Hoàng Chỉ Đào cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều giống bị ôm lấy bình thường tải hướng xuống túm, khiến nàng cảm thấy toàn bộ khoang bụng giống như bị vét sạch tựa như say mê cùng nhéo hồn, đương Vương Kiệt đại con cặc lại hướng bên trong thân thể chỗ sâu cắm vào thời điểm. Nàng lại cảm thấy bụng nội khí quan bốc lên đến lồng ngực, dường như muốn đứng vững ít hầu, ngăn chặn khí quản, khiến nàng hô hấp dồn dập, mặt phấn đỏ bừng. Loại này tuần hoàn đền đáp lại phình lên cùng hư không, bị đè nén cùng thông thuận khiến nàng hoàn toàn bị lạc tại đây khẩn trương lại sung sướng tình yêu bên trong. Đang hưởng thụ này mãnh liệt tính khoái cảm, từng cổ dâm thủy bị nặn ra hang tối hành lang, Hoàng Chỉ Đào sức chịu đựng đạt được đến cực hạn, nàng cảm thấy tử cung đều phải bị cái kia sâu cắm ở bên trong thân thể quy đầu đâm xuyên giống như. Mãnh liệt tê dại đau khổ khiến nàng không hề cố kỵ cuồng khiếu lên. Vương Kiệt cảm thấy dưới người Hoàng Chỉ Đào đã đến sụp đổ biên giới, mà hắn cũng hiểu được chính mình ngũ tạng quay cuồng, đan điền run lên, cuối cùng hắn bỏ qua thủ vững tinh môn, Vương Kiệt a kêu to một tiếng, toàn thân không tự chủ một trận co giật, thô to đại con cặc tại Hoàng Chỉ Đào hoa tâm kịch liệt run run, như một tôn huy phong lẫm lẫm hồng y đại pháo, thân pháo quất đánh thật lâu sau, tích lũy cũng đủ nhiệt lượng cùng khoái cảm, kịch liệt co quắp vài cái. Giống như núi lửa bùng nổ giống nhau. Nhất thời phun ra một cỗ sền sệt dính dính nóng bỏng dung nham, thế như dòng chảy xiết, toàn bộ phun ra tại đỉnh đỉnh hoa tâm chỗ sâu, mãnh liệt sinh mệnh tinh túy tại hải miên thể co lại hạ bôn vào Hoàng Chỉ Đào vì tính lực mở ra từ cung chỗ sâu. Hoàng Chỉ Đào ôm sát Vương Kiệt, hai chân cũng tận lực tách ra giữ lại hắn lưng sau, này tư thế khiến nàng hưởng thụ đến hắn đại con cặc càng sâu sông pha, tùy theo nàng hoa tâm chỗ sâu nhúc nhích, tại Vương Kiệt cuồng khiếu tiếng bên trong. Hoàng Chỉ Đào cảm thấy căn kia bị nàng hoa tâm gắt gao bọc lấy đại con cặc, thật sâu chống đỡ cổ tử cung, bắt đầu phun trào cùng phun trào, kia nóng bỏng đúc khiến nàng không khỏi dơ cao dưới thân, dùng nàng thuần khiết tử cung lần thứ nhất đi thừa nhận một cái nam nhân nóng bỏng dung nham. Mây mưa sau đó, hai người gắt gao ôm tại cùng một chỗ, ta yêu ngươi, Chỉ Đào. Vương Kiệt âu yếm Hoàng Chỉ Đào tuyết trắng bằng phẳng bụng, trong miệng ôn nhu nói. Ta cũng yêu ngươi. Hoàng Chỉ Đào hồn hển thở gấp. Mị nhãn như tơ líu díu nói, không nghĩ đến ngươi hư hỏng như vậy. Mọi người đều nói nam nhân không xấu, nữ nhân không thích, nếu như ta không xấu một điểm, ngươi lại như thế nào sẽ thêm yêu ta một điểm đâu. Vương Kiệt cười nói, miệng chó bên trong nhà không ra ngà voi đến, với ai học đó a? Hoàng Chỉ Đào hờn dỗi nói, đây chính là trời sinh tựu thành, đúng rồi ba ba mụ mụ của ngươi khi nào thì trở về à? Vương Kiệt hỏi, cái này không phải là rất rõ ràng, phỏng chừng còn có vài ngày a. Hoàng Chỉ Đào rúc vào ái lang Vương Kiệt rộng lớn cường tráng lồng ngực thượng ôn nhu hỏi. Nhìn thấy Hoàng Chỉ Đào sau khi mây mưa kia xinh đẹp thân thể, Vương Kiệt đại con cặc lại bắt đầu dục dịch lên. Hoàng Chỉ Đào trong miệng hờn dỗi, lại sơ kinh phá qua, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, mặt mày hàm xuân cắn Vương Kiệt môi, chủ động phun ra ngọt ngào trắng mịn lưỡi thơm dây dưa Vương Kiệt đầu lưỡi, mặc cho hắn bừa bãi mút hút, hổn hển thở gấp, lưu luyến triền miên lên. Vương Kiệt hùng phong tái khởi, không hề lần thứ nhất thương hương tiếc ngọc chi tình, đại lực kéo động, tùy ý chấn động, trải qua đau đớn, trải qua sung sướng, mây mưa thất thường, khổ tẫn cam lai, Vương Kiệt mãnh liệt thảo phạt, Hoàng Chỉ Đào ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon tung thể hầu hạ liều chết triền miên, lần thứ nhất mới nếm trái cấm, liền hưởng thụ đến phiêu phiêu dục tiên dục tiên dục tử cực phẩm sung sướng. Đêm còn rất dài, ánh trăng tại chân trời treo, vô số ánh sao sáng tại tối đen trời đêm bên trong lập lờ hào quang, đối với Vương Kiệt cùng Hoàng Chỉ Đào tới nói, sẽ là một cái xinh đẹp động lòng người ban đêm. Sáng sớm ánh nắng mặt trời theo cửa sổ thủy tinh ngoại bắn thẳng đến tiến đến, Vương Kiệt theo trong giấc mơ tỉnh lại, nhìn bên cạnh vẫn còn ngủ say Hoàng Chỉ Đào, trải qua trắng đêm cuồng hoan về sau, Hoàng Chỉ Đào đã theo thiếu nữ cởi biến thành một cái nữ nhân, trải qua Vương Kiệt dễ chịu, Hoàng Chỉ Đào càng lộ ra xinh đẹp kiều diễm, Vương Kiệt nhìn Hoàng Chỉ Đào này thiên tiên bình thường khuôn mặt, nhịn không được tại mặt nàng hôn một cái, lúc này mới đem Hoàng Chỉ Đào cấp đánh thức qua đến, Hoàng Chỉ Đào chậm rãi dương đôi mắt, phát hiện Vương Kiệt chính gương mặt thâm tình nhìn nàng. Trong đầu nghĩ đến đêm qua sự tình, trắng nõn gò má không khỏi bắt đầu đỏ bừng, quyến rũ đôi mắt trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nội tâm lại cảm thấy ấm áp ôn nhu. Đi lên a, tiểu quai quai của ta. Vương Kiệt cười đối với Hoàng Chỉ Đào nói, tựa đầu chôn ở Hoàng Chỉ Đào kiên đĩnh bộ ngực sữa mặt, thật sâu hút vài hơi Hoàng Chỉ Đào trên người mùi thơm, hạnh phúc sao. Vương Kiệt hít mấy hơi sau đó, thâm tình đối với Hoàng Chỉ Đào nói. Ân. Vương Kiệt động tác. Làm Hoàng Chỉ Đào cảm giác có chút khó khăn vì tình, bất quá nội tâm cảm giác được rất ngọt ngào, kỳ thật vừa lúc tỉnh lại, Hoàng Chỉ Đào nhìn thấy Vương Kiệt ngủ ở bên cạnh, vẫn có một tia hoảng hốt, loại này hoảng hốt là nhất thời không thể thích ứng biến hóa này, đột nhiên cũng đã cùng Vương Kiệt phát sinh quan hệ, đột nhiên chính mình liền mất đi tấm thân xử nữ rồi, theo lấy lại là một loại ngọt ngào cùng ngượng ngùng. Thông minh Vương Kiệt đương nhiên theo Hoàng Chỉ Đào ánh mắt bên trong nhìn đi ra, hắn biết đây là một cái thiếu nữ biến thành thiếu phụ rất bình thường phản ứng. Nói tiếp thâm tình nói, ngươi cần phải đối với ta phụ trách. Hoàng Chỉ Đào nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn nói, lời nói bên trong tràn đầy nhu tình cùng tình yêu. Hai người tiếp tục tại trên giường lời ngon tiếng ngọt, tùy theo tinh thần khôi phục cùng với Hoàng Chỉ Đào mê người thân thể tại Vương Kiệt trước mắt lay động, Vương Kiệt hạ thân lại bắt đầu có phản ứng, Hoàng Chỉ Đào rõ ràng cảm giác được Vương Kiệt biến hóa, ngượng ngùng nhắm hai mắt lại, Vương Kiệt nhìn thấy Hoàng Chỉ Đào đóng hai mắt, hôn lên Hoàng Chỉ Đào lưỡi thơm. Miệng của hai người môi vừa tiếp xúc cái kia một chớp mắt, một loại cảm giác hạnh phúc theo hai người nội tâm chỗ sâu lan tràn đi ra. Hoàng Chỉ Đào phương tâm hơi hơi nhảy lên, Vương Kiệt chỉ cảm thấy Hoàng Chỉ Đào môi quả thực tuyệt không thể tả mềm mại ướt át, còn dầu có co giãn, làm hắn có một loại cắn một cái xúc động, hơn nữa Hoàng Chỉ Đào gọi ra nhiệt khí mang theo điểm điểm thơm mát, làm người ta mê say. Vương Kiệt bắt đầu chậm rãi mở ra môi của mình, đem đầu lưỡi từng chút duỗi ra, tại Hoàng Chỉ Đào môi hồng phía trên dạo chơi. Hai người hiện tại động tác là như thế thân mật, Hoàng Chỉ Đào như là rơi vào một cái dục vọng vực sâu bên trong, tại Vương Kiệt đầu lưỡi tại môi hồng thượng du lúc đi, cũng hơi hơi mở ra song trọng, hơn nữa nàng hai đầu mềm mại không có xương tay mịn ôm vào Vương Kiệt trên cổ. Cảm nhận được Hoàng Chỉ Đào hơi hơi mở ra môi hồng, Vương Kiệt tận dụng thời cơ đem đầu lưỡi của mình độ tới, dùng sức mút lấy Hoàng Chỉ Đào gợi cảm môi hồng, sau đó lại tiếp tục đem đầu lưỡi dùng sức đưa vào Hoàng Chỉ Đào tràn ngập ấm hương, bệnh thấp cùng nước bọt phương trong miệng. Vương Kiệt đầu lưỡi đầu tiên là tại Hoàng Chỉ Đào trong miệng chung quanh chuyển động, lúc nào cũng cùng nàng ẩm ướt trượt đầu lưỡi quấn tại cùng một chỗ, một lát sau, Vương Kiệt cảm giác đầu lưỡi có chút run lên, mới từ Hoàng Chỉ Đào trong miệng rút ra, Hoàng Chỉ Đào trắng mịn mềm mại đinh hương rượu lưỡi lại đưa ra đến tiến vào Vương Kiệt trong miệng, đầu lưỡi chung quanh liếm động, tại Vương Kiệt khoang miệng bức tường lên xuống liếm động, Vương Kiệt kinh ngạc vui mừng nhiệt liệt đáp lại Hoàng Chỉ Đào đinh hương rượu lưỡi nhiệt liệt quấn quýt. Hắn không nghĩ đến Hoàng Chỉ Đào học được nhanh như vậy. Hoàng Chỉ Đào ngọc thể run rẩy, hiện tại nàng đã động tình bắt đầu chủ động, hương diễm cái lưỡi dùng sức cùng Vương Kiệt đầu lưỡi dây dưa, theo đuổi vô cùng khoái cảm, miệng đối miệng hút ngút đối phương trong miệng nước bọt. Vương Kiệt ngậm hoàng chỉ đào trắng mịn mềm mại tươi mới đinh hương rượu lưỡi, giống như đói mút hút, như uống ngọt tân mật dịch tựa như cắn nuốt hoàng chỉ đào đinh hương rượu lưỡi thượng nước bọt, từng ngụm nuốt nhân bụng bên trong. Hoàng chỉ đào lóng lánh mắt đẹp đóng quá chặt chẽ, trắng nõn tinh tế má ngọc nóng lên ửng hồng, hô hấp càng ngày càng ồ ồ, cánh tay ngọc đem Vương Kiệt ôm càng thêm nhanh. Vương Kiệt cho nên bắt đầu rõ ràng cảm thấy hoàng chỉ đào no đủ to lớn đứng thẳng phồng phình phình một đôi trên dưới ngọn núi phập phồng, tại ngực của mình thang thượng ma sát không thôi, cái loại này mỹ diệu tiếp xúc làm hắn tâm thần lay động, nhịn không được càng dùng sức càng thêm tham lam hút mút hoàng chỉ đào ẩm ướt trượt trượt non mềm lưỡi thơm. Cắn nuốt lưỡi thơm thượng nước bọt, giống như là hận không thể đem hoàng chỉ đào đinh hương rượu lưỡi nuốt vào bụng. Vương Kiệt cố ý đem lồng ngực dán chặt hoàng chỉ đào phồng phình phình dầu có co giãn ngọc nữ phong cực lực chen ép. Biến thành hoàng chỉ đào tâm hoàng ý loạn, xuân hưng nảy mầm, tại tăng thêm Vương Kiệt ma thủ đã bắt đầu tại hoàng chỉ đào lưng dạo chơi, tay kia thì đã có lưng sau chỗ dần dần hạ trượt, đi đến hoàng chỉ đào tròn trịa yêu kiều mông, cảm giác vào tay làm Vương Kiệt phát điên, đó là cỡ nào tràn ngập co giãn cùng kiều đỉnh a, làm Vương Kiệt không khỏi tại phía trên tăng thêm lực độ, mà kia lửa nóng đại con cặc hẳn là đến sự vô địch sở tăng vọt trạng thái. Trực tiếp vọt vào hoàng chỉ đào hai chân chỗ thần bí, chỉ vào hoàng chỉ đào thần mê đào nguyên. Mà lên mặt, đương Vương Kiệt muốn tiếp tục dùng lực hút thời điểm, hoàng chỉ đào đã cảm giác được trong miệng có chút làm đau rồi, đinh hương rượu lưỡi tại Vương Kiệt trong miệng giãy giụa chính muốn thu hồi, nhưng là không làm nên chuyện gì. Hoàng chỉ đào nhìn Vương Kiệt không có đình chỉ ý tứ, gấp đến độ dùng sức hừ hừ, đầu trai phải đong đưa động, lại dùng tay chảo vặn chặt Vương Kiệt sau lưng, nhìn thấy hoàng chỉ đào động tác, Vương Kiệt mới hé miệng thả ra hoàng chỉ đào đầu lưỡi, hoàng chỉ đào ngạo đỉnh ngọn núi không được phập phồng, trong miệng liên tục không ngừng thở dốc. Ấm áp thơm mát hô hấp phun tại Vương Kiệt trên mặt, làm Vương Kiệt cảm thấy đặc biệt thoải mái. Chương 0224 Hoàng chỉ đào đầu đêm 2. Lại xem Hoàng chỉ đào, nàng kia trắng nõn cái má đã là ửng đỏ diễm lệ mê người, thâm thúy trong trèo mị nhãn tia sáng kỳ dị lấp lánh chăm chú nhìn Vương Kiệt, trong miệng hờn dỗi nói chứng thối, người hút nhân ra đầu lưỡi đều đau chết. Vương Kiệt nhìn Hoàng chỉ đào xinh đẹp, cười xấu xa nói hảo lão bà, hôn lại một lần được không, ta vừa mới thưởng thức được ngươi trong miệng vị ngọt. Ngươi làm sao lại đẩy ra ta? Hoàng chỉ đào dương chi bạch ngọc vẫy mép ngọc ẩn hàm xuân ý, thu thủy doanh doanh mắt đẹp kiều mị nhìn Vương Kiệt trách mắng miệng của ta vừa không có đường, vậy thì có cái gì vị ngọt a? Nhìn thấy Hoàng chỉ đào phong tình vạn trùng hờn dỗi bộ dáng, Vương Kiệt thần sắc say mê địa đạo lão bà, miệng của ngươi so đường không biết ăn ngon gấp bao nhiêu lần, môi của ngươi cùng đầu lưỡi ôn nhu nhuyễn nhuận, hương thơm ngọt ngào, càng có một loại không thể bằng được ấm áp hương vị. Hôn hôn tựa như chậm rãi suýt uống nồng thuần lại không mất thanh di rượu ngon, choáng váng đào đào lửa nóng nóng lại lướt nhẹ bầu, liền tâm đều say. Hoàng chỉ đào nghe thấy Vương Kiệt nói như thế, phương tâm cảm giác vô cùng ngọt ngào, nàng nhìn quanh sinh tư con mắt sáng thẹn thùng liếc mắt nhìn âu yếm Vương Kiệt âm thanh ngọt ngấy nói ngươi nha, chính là lừa người ra, nhân ra sao sẽ như thế ngọt, như thế nào ta chính mình không biết. Vương Kiệt cười xấu xa nói ngươi chính mình vừa không có hưởng qua, đương nhiên là không biết. Hoàng chỉ đào dịu dàng nói tính nhân ra nói không lại ngươi. Vậy hãy để cho ta hôn lại một lần, hảo lão bà của ta. Vương Kiệt cười xấu xa nói. Hoàng chỉ đào lấn xương bỏ vào tuyết cái má hồng phấn thoáng như hoa đào nở rộ, nghe xong Vương Kiệt nói về sau, Hoàng chỉ đào thẹn thùng khép hờ tú mục, ngưỡng mặt lên đem đỏ bừng miệng anh đào đưa lên, lúc này đây nhưng mà hôn so lần trước còn muốn xa xưa lâu dài. Hoàng chỉ đào dù là hô hấp vội vã xúc, lưỡi thơm đau xót, gương mặt đà hồng. Cái mũi nhỏ phiến nhi cấp tốc đóng mở, nàng không chút nào cũng không làm dãy dụa chống cự, cứ như vậy dịu dàng ngoan ngoãn phối hợp Vương Kiệt, tùy ý Vương Kiệt gắt gao ôm chính mình. Mặc hắn mút lấy, nàng muốn cho Vương Kiệt thân cái đủ hôn cái chân, có lẽ nàng còn không biết, Vương Kiệt chẳng những phải đem nàng thân cái đủ, hôn cái chân, càng phải sờ cái đủ, bởi vì Vương Kiệt tại hôn môi Hoàng chỉ đào đồng thời, kia một đôi ma thủ đã tại Hoàng chỉ đào phía sau càng thêm ra sức dạo chơi lên. Tốt một thời gian sau đó. Vương Kiệt mới hài lòng đem môi di rời, Hoàng chỉ đào tình ý kéo dài nhìn hắn nói thân đủ chưa. Vương Kiệt cười nói như thế nào đủ a, lão bà đầu lưỡi của ngươi thật ngọt, về sau ta còn có thể như vậy hôn ngươi sao. Hoàng chỉ đào má phấn nóng hồng, mị nhãn hàm xuân gật gật đầu, miệng thơm tế mở nhẹ nhàng nói ân, có thể. Nói chuyện đồng thời, nàng cảm giác Vương Kiệt kia lửa nóng đại con cặc đã trọi vào nàng giữa hai chân, kia loạn nhảy không ngừng va chạm nàng đào nguyên. Hoàng chỉ đào phương tâm xấu hổ đến nổ lớn nhảy lên, lúm đồng tiền đẹp đỏ lên, bởi vì nàng cảm thấy đào nguyên đã bị xuân thủy ướt nhẹp, đêm qua bị Vương Kiệt được đến tấm thân xử nữ về sau, Hoàng chỉ đào đã rất rõ ràng kế tiếp sẽ phát sinh sự tình gì rồi, nghĩ vậy, trái tim của nàng càng thêm bang bang loạn nhảy, lúm đồng tiền đẹp đã nóng bỏng nóng lên. Mà Vương Kiệt kia lửa nóng đại con cặc đang tại nàng ngượng ngùng đồng thời, lại gia tăng một chút lực độ va chạm nàng Đào Nguyên, Hoàng Chỉ Đào thật sự là không chịu nổi, đành phải run giọng nói tốt lão công, buông a, ta không chịu nổi. Cái gì không chịu nổi a, lão công ta đến giúp ngươi a. Vương Kiệt nói xong, Lỗ Võ hữu lực xong trường đình chỉ tại Hoàng Chỉ Đào trên người dạo chơi, đổi thành vần quanh Hoàng Chỉ Đào, lần này, làm Hoàng Chỉ Đào thân thể vô lực hư mềm xuống, loại cảm giác này làm nàng nhất thời ở giữa nội tâm sinh ra một loại không hiểu xúc động, cùng với loại này xúc động chính là một loại mãnh liệt khoái cảm, còn chưa kịp nói chuyện, Vương Kiệt một bàn tay liền từ mặt sau đi đến Hoàng Chỉ Đào trước ngực, xác thực cầm Hoàng Chỉ Đào trước ngực tròn trịa ngọn núi đầy đặn. Này chớp mắt biến hóa, làm nàng vừa muốn lên tiếng ngăn cản, miệng lại bị Vương Kiệt cấp ngăn chặn, Vương Kiệt lại lần nữa kịch liệt dán chặt Hoàng Chỉ Đào môi, phồng lên hạ thân nóng bỏng ma sát Hoàng Chỉ Đào Đào Nguyên, này quen thuộc vừa xa lạ bị xâm phạm cảm giác, làm Hoàng Chỉ Đào một trận choáng váng, chậm rãi bỏ đi phản kháng. Vương Kiệt nhìn thấy Hoàng Chỉ Đào phản ứng sau đó, đem lửa nóng đại con cặc thu hồi, cuối cùng lựa chọn chính là một cái tràn đầy ma lực bàn tay to. Vương Kiệt trực tiếp bắt đầu hướng Hoàng Chỉ Đào giữa hai chân Đào Nguyên khởi xướng tấn công, tay đưa vào Hoàng Chỉ Đào thuần miên quần lót bên trong, đem Hoàng Chỉ Đào thuần miên quần lót thoát xuống, ngón giữa trực tiếp đi đến Đào Nguyên xoa lấy đóa hoa, không hai cái Hoàng Chỉ Đào xuân thủy liền chảy ra, lúc này Hoàng Chỉ Đào còn nghĩ đem Vương Kiệt tay đẩy ra. Vương Kiệt nơi nào khả năng làm tay của mình bị truyền mở, một tay nắm Hoàng Chỉ Đào tay, một tay hướng đến chỗ sâu tấn công, nhị ngón tay qua lại quất cắm Đào Nguyên, ngón cái xoa lấy Đào Nguyên. Dần dần Hoàng Chỉ Đào cũng theo hắn sắp xếp, hưởng thụ Vương Kiệt hôn môi cùng âu yếm. Vương Kiệt hôn lấy Hoàng Chỉ Đào ngọt ngào môi thơm, đôi mắt thưởng thức Hoàng Chỉ Đào tuyệt vời thân thể, da rẻ trắng nõn trơn bóng, hai vú to lớn đầy đặn kiên đĩnh được không giống là nàng cái này tuổi phải có, hai hạt màu hồng ngọn núi thập phần mê người, làm Vương Kiệt liền nghĩ một mực như vậy ngậm không để. Hoàng Chỉ Đào co thành hình tròn, trong miệng đứt quãng phát ra từng tiếng rên rỉ, nằm co tại Vương Kiệt trong lòng, chỉ thấy nàng xuân tâm nhộn nhạo. Đỏ bừng cả khuôn mặt, một đôi ửng đỏ mắt đẹp, si nhìn Vương Kiệt, ánh mắt kia sâu ngậm khát vọng ảo tưởng lo lắng hỗn hợp, trước ngực phập phồng không chừng, hai vú một cao một thấp rung động. Hoàng Chỉ Đào hai tay ôm lấy Vương Kiệt cổ, chủ động lè lưỡi đến, cùng Vương Kiệt hôn nồng nhiệt tại cùng một chỗ, nàng lửa nóng đầu lưỡi vừa đụng đến Vương Kiệt đầu lưỡi, tựa như làm củi chạm vào liệt lửa, càng là mãnh liệt vô cùng, hai người cứ như vậy ôm, một bên hôn nồng nhiệt, một mặt cho nhau vuốt ve đến, dần dần, Vương Kiệt đã không còn thỏa mãn. Hắn ly khai Hoàng Chỉ Đào hương diễm môi hồng, chậm rãi tựa đầu chuyển qua Hoàng Chỉ Đào trước ngực, miệng rộng một ngụm liền ngậm lấy Hoàng Chỉ Đào ngọn núi. Vương Kiệt cắn nhẹ phong điểm, đầu lưỡi tại phong choáng váng thượng du đi, hắn chọc nhẹ tiền hí, làm cho Hoàng Chỉ Đào cảm thấy nhụy hoa chảy ra mật ngọt, không khỏi xấu hổ không chịu nổi, đôi mắt đóng chặt không dám mở. Tiếp theo tại Hoàng Chỉ Đào bán liền bán thôi phía dưới, Vương Kiệt đem Hoàng Chỉ Đào cuối cùng phòng tuyến thuần miên quần lót cấp thoát xuống, chỉ thấy Hoàng Chỉ Đào bụng bình trượt. Mập long Đào Nguyên thượng sinh mãn một mảng lớn nồng đậm đen nhánh to dài cỏ thơm, Vương Kiệt cảm giác được Hoàng Chỉ Đào dáng người thật sự là thật xinh đẹp mê người rồi, Hoàng Chỉ Đào dáng người thật sự là làm người ta đẹp mắt, tuyết trắng mà thấu hồng tinh tế làn da, không có chút hà tí có thể tìm ra, rắn chắc mà lung linh ngọn núi tại phập phồng không chừng. Quân hoành mà đường cong lung linh là lướt dáng người, bình trượt bụng, thon dài hồn vườn đùi, càng là thượng tiên kiệt tác, làm người ta mơ mộng tam giác khu vực, càng là thần bí, giống thâm sơn trung hang tối. Rãnh nông thanh tuyền, theo phía trên lướt qua, lóng lánh, chợt lóe càng là úy là lạ cảnh. Vương Kiệt nhìn xem có chút bốc hỏa, ngọn lửa đại thịnh, điên cuồng ôm Hoàng Chỉ Đào kia đường cong lung linh là lướt thân thể yêu kiều, mà lúc này Hoàng Chỉ Đào kia rãnh nông nước suối, tưởng như hồng thủy lưu cái không xong, Vương Kiệt liền vội vàng đem mình cũng cởi cái tinh quang, một đầu đại con cặc nhếch lên cao, tử hồng ánh sáng đứng thẳng tại Hoàng Chỉ Đào trước mặt, thẳng nhìn xem Hoàng Chỉ Đào trong lòng loạn nhảy liên tục không ngừng. Đào Nguyên bên trong liên tục không ngừng chảy ra xuân thủy đến đây. Vương Kiệt đại con cặc vỉnh cao cứng rắn, gân xanh bại lộ, làm cho Hoàng Chỉ Đào trong lòng lại sợ lại yêu. Vương Kiệt đem Hoàng Chỉ Đào ôm tại ngực, theo trên giường, đang ngồi ở mép giường, một tay phủ bóp Hoàng Chỉ Đào cặp vú đầy đặn cùng kia màu hồng núm vú, tiếp lấy cúi đầu dùng miệng ngậm Hoàng Chỉ Đào một khác lạp vú lớn đầu hút mút liếm cắn, một tay ngón tay cũng cắm vào Hoàng Chỉ Đào kia hai miếng nhiều lông béo béo mập mập âm hộ khe thịt, mòi móc muốn làm. Hoàng Chỉ Đào ẩm ướt dính trượt dâm thủy chảy tràn Vương Kiệt một tay. Vương Kiệt vận dụng thuần thục thiệt công, tại Hoàng Chỉ Đào tựa như tơ lụa vậy trơn bóng nếu như bạch vân vậy trắng nõn thân thể yêu kiều thượng chung quanh dạo chơi, chung quanh phóng ra, Hoàng Chỉ Đào hai tay vẫn ôm trước ngực, ấn chính mình đang tại dần dần trở nên cứng rắn nở cặp vú, hai mắt mê ly thật tốt giống phủ lên một tầng hơi nước giống nhau, trên mặt tràn đầy mê say biểu cảm, miệng há to, hổn hển thở gấp, ưm tiếng âm thanh, mị hoặc tiếng rên rỉ âm đang từ chỗ đó phát ra. Hoàng Chỉ Đào thân thể không được run rẩy, đầy đặn bí khởi đồi núi hơi hơi run run, đã phân không ra là khát vọng vẫn là trốn tránh, đùa giỡn sau một lúc lâu, Vương Kiệt điều chỉnh tốt quy đầu, khiến nó tại ướt át phòng hoa miệng từ từ đảo quanh, như gần như xa không được nhẹ nhàng chạm đến nghiền nát, biến thành Hoàng Chỉ Đào liên hô hấp đều giống như nóng, thân thể muốn tìm càng thêm mãnh liệt, trong suốt ngọc dịch theo miệng bình mãnh liệt mà trào ra, làm ướt một mảnh lớn chăn, a. Một tiếng, Hoàng Chỉ Đào thở nhẹ đi ra, tiên diễm môi hồng hơi hơi rung động, con ngươi mở phân nửa bán đóng, ánh mắt mê ly động lòng người, đầy mặt đỏ mặt, gương mặt quyến rũ chi sắc, nóng rực làn da thượng rịn ra từng viên thật nhỏ giọt mồ hôi, đùi bên trong cũng thay đổi thành thấm mồ hôi một mảnh, phát tán ra làm người ta huyết mạch sôi sục mùi thơm. Vương Kiệt to lớn quy đầu đột nhiên bất ngờ, đã xâm chiếm Hoàng Chỉ Đào hang tối toàn bộ cửa vào, chỉ tiếp thụ qua một lần khác phái khai khẩn bí đạo ấm áp mà hẹp hòi, lập tức bị thô lỗ quái vật chiếm lĩnh. Một loại đặc biệt mùi vị nhanh chóng truyền khắp Hoàng Chỉ Đào toàn thân, phương tâm loạn nhảy, cũng không biết là hưng phấn, khát vọng, vẫn là sợ hãi. Ngươi nhẹ chút được không? Cái ngươi thật là lớn a. Đêm qua đau chết ta. Ta vẫn có chút sợ. Hoàng Chỉ Đào biết lập tức muốn xảy ra chuyện gì rồi, tâm lý có chút sợ hãi, âm thanh có chút phát run nói. Hoàng Chỉ Đào đào nguyên đã tiết ra ấm áp tình chiều, mềm mại miệng nhỏ môi vưu như ấu lôi sơ phóng tràn ra đóa hoa. Vương Kiệt căn kia lỗ mãng đại con cặc giống bị nam châm hấp thụ vậy thật chặt chống đỡ ở tại Hoàng Chỉ Đào hang tối. Vương Kiệt đem đại con cặc quy đầu tại nàng hoa kính cái khe chung cọ sát, làm quy đầu toàn bộ dính thượng nàng chảy ra dâm thủy, sau đó làm thật lớn quy đầu nhẹ nhàng đẩy ra bao trùm tại hoa kính miệng hang đầy đặn đóa hoa, nhờ vào nàng phân bố ẩm ướt trượt dâm dịch, phần éo dùng sức thúc một cái. Đem thô to quy đầu chen vào Hoàng Chỉ Đào nhỏ hẹp hoa kính. A. Hoàng Chỉ Đào cảm thấy một cái lửa nóng dị thường đại con cặc xâm nhập vào chính mình hoa kính miệng hang, bởi vì chỉ trải qua một lần, cảm giác mặt bị đẩy lên thật to, giống như muốn bị xé rách giống nhau. Vương Kiệt nhẹ nhàng quất đánh đi vào quy đầu, làm Hoàng Chỉ Đào hoa kính chậm rãi thích ứng. Đương Vương Kiệt cảm giác được quy đầu hoàn cảnh chung quanh chậm rãi trở nên rộng thùng thình thời điểm, Vương Kiệt biết Hoàng Chỉ Đào hoa kính bắt đầu tiếp nhận đại con cặc. Vương Kiệt qua lại nhẹ nhàng quất cắm, nhân lúc Hoàng Chỉ Đào không còn khẩn trương thời điểm toàn thân dùng sức thúc một cái. Đem tráng kiện đại con cặc về phía trước nhất chen, phốc truyền đến rất nhỏ một điểm âm thanh, đại con cặc dùng sức cắm vào Hoàng Chỉ Đào sớm tràn ra không chịu nổi nộn huyệt chỗ sâu. A, rất đau a, quá lớn. Hoàng Chỉ Đào hét lớn một tiếng, toàn thân trở nên cứng ngắc, kéo căng đến quá chặt, hai đầu chân ngọc một cách tự nhiên nâng lên gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt eo, hai tay dùng sức bắt lấy trên giường ga giường, nhìn đến nàng vẫn là không có hoàn toàn thích ứng, bởi vì Hoàng Chỉ Đào khẩn trương. Nàng phía dưới hoa kính bên trong thịt mềm cũng biến thành hữu lực giật giật, gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt ở phía sau thế nhưng cảm thấy sảng khoái cực kỳ rồi, bởi vì lúc trước tiền hí thập phần đầy đủ. Hoàng Chỉ Đào toàn bộ hang tối đều thấm ướt mà trơn trượt, tăng thêm Vương Kiệt kích động, như vậy dùng sức nhất cắm vào, cư nhiên trực tiếp đội lên Hoàng Chỉ Đào đào nguyên chỗ sâu hoa tâm. Vương Kiệt cảm giác Hoàng Chỉ Đào mềm mại hang tối khó chịu nóng đóa hoa gắt gao trói kẹp chặt hắn đại con cặc gốc rễ. Ngày ngắn đại con cặc đều bị hang tối miệng xinh đẹp mềm mại nộn trượt đóa hoa cùng hang tối lửa nóng thấm ướt niêm mạc thịt mềm gắt gao triền kẹp lấy. Ngày ngắn đại con cặc bị siết chặt tại Hoàng Chỉ Đào kia âm u thâm thúy mềm mại tiểu huyệt nội. Hoàng Chỉ Đào nhưng cảm giác toàn thân tựa như bị xé nứt giống như, so với hôm qua buổi tối phá thân càng thêm đau đớn nàng được khó có thể chịu đựng, không khỏi tiêm tiếng hét lớn lên. Vương Kiệt hạ thấp thân thể, nhẹ nhàng hôn môi anh đào của nàng, đem đầu lưỡi nhét đi vào, chung quanh càn quét, tàn sát bừa bãi. Sau đó bắt lấy nàng lưỡi thơm, gắt gao dây dưa cùng một chỗ, qua lại phun nuốt lấy, hút mút nàng thơm ngọt nước bọt, tạ này đến xoa dịu Hoàng Chỉ Đào khẩn trương, rời đi chú ý của nàng lực. Chậm rãi, Hoàng Chỉ Đào thân thể biến mềm rồi, quên mất vừa rồi đau đớn, lưỡi thơm cũng không tiếp tục bị động, bắt đầu chủ động cùng Vương Kiệt đầu lưỡi dây dưa, hút mút, rất nhanh đã cảm thấy toàn thân buông lỏng, hai tay chậm rãi quấn đi lên, gắt gao quấn chặt Vương Kiệt cổ, nàng bắt đầu cảm thấy một cỗ tê tê dại dại. Ngứa chua chua cảm giác theo tâm lý toát ra đến, sau đó hướng tứ chi lan tràn. Vương Kiệt cảm giác được Hoàng Chỉ Đào bởi vì vừa rồi khẩn trương mà tạm thời không có dâm thủy chảy ra hoa kính hiện tại lại bắt đầu trơn trượt rồi, chậm rãi chảy ra đại lượng dâm thủy, dễ chịu Vương Kiệt đại con cặc. Vương Kiệt chậm rãi lay động thân thể, đại con cặc tại Hoàng Chỉ Đào hoa kính nội bắt đầu chậm chậm quất đánh. Hoàng Chỉ Đào lại một lần nữa rõ ràng cảm giác được tại thô to đại con cặc dần dần xâm nhập thân thể nàng quá trình bên trong. Một cỗ làm đầu nàng choáng váng hoa mắt khoái cảm mãnh liệt xen lẫn một chút đau đớn, không ngừng theo nàng hang tối nội trào ra. Hoàng Chỉ Đào tại Vương Kiệt dưới người hô hấp dồn dập, thở gấp không ngừng, nũng nịu uyển chuyển, muốn cự tuyệt lại như mời chào hoàn toàn tiếp nhận rồi Vương Kiệt kia thẳng vào nàng con đường u tối, đã bị nàng dâm dịch biến thành vỡ ướt lại trượt đại con cặc. A, tốt lão công, rất đau, thật thoải mái, cảm giác tốt, thật thoải mái. Hoàng Chỉ Đào hồn hển thở gấp, rên rỉ liên tục, làm nũng tựa như liều mạng vặn vẹo thân thể yêu kiều tại Vương Kiệt dưới người dãy giụa. Vương Kiệt như là không chịu khống chế ra tóc lay động hạ thân, bởi vì Hoàng Chỉ Đào hang tối bức tường thượng thịt mềm giống như có trình tự tựa như, từng tầng một bọc lấy hắn đại con cặc, mỗi khi đại con cặc rút ra lại tiến vào thời điểm, Hoàng Chỉ Đào hoa kính thịt mềm liền có khả năng tự động co lại nhúc nhích, hoa tâm chỗ sâu cũng theo lấy gắt gao cắn quy đầu màu gà gáy câu, như là đang hút hút lấy Vương Kiệt quy đầu giống nhau, thực sự không nghĩ đến nàng giống như này mỹ diệu hoa kính. Hoàng Chỉ Đào thân thể vặn vẹo làm cho hai người hạ thân lẫn nhau ma sát. Mang đến từng trận khoái cảm, Hoàng Chỉ Đào cảm giác chính mình hoa kính nội không ngừng tràn ra dâm thủy, từ dưới thể truyền đến liên tục phong phú cảm giác cùng cảm giác thỏa mãn, làm nàng chỉ muốn tùy theo đại con cặc lật ngược quất cắm, cùng âu yếm nam tử Vương Kiệt cùng một chỗ truy đuổi thân thể trình độ cực cao sung sướng. Vương Kiệt cảm giác được ra Hoàng Chỉ Đào cùng hắn kề sát tại cùng một chỗ đùi cơ bắp buộc được thực nhanh. Bởi vậy kéo nàng hoa kính co rút nhanh, hoa tâm của nàng chỗ sâu đem đầu chim của mình cắn chặt, khiến cho hắn sảng khoái vô cùng. Vương Kiệt cúi đầu nhìn chăm chú dưới người Hoàng Chỉ Đào, Hoàng Chỉ Đào bị hắn nhìn xem thẹn thùng rũ mắt xuống liêm, Vương Kiệt đáy lòng đột nhiên trào ra một loại trước nay chưa từng có kiêu ngạo, nhịn không được đối với Hoàng Chỉ Đào nói hảo lão bà, như thế nào, thoải mái sao? Hoàng Chỉ Đào tại Vương Kiệt dưới người mị nhãn như tơ, bay nhanh hôn hắn một chút, rên rỉ nói ân. Thoải mái, a, tốt lão công, Vương Kiệt đem thân thể dùng sức thúc một cái, thật lớn quy đầu lập tức đội lên Hoàng Chỉ Đào hoa tâm chỗ sâu. Hoàng Chỉ Đào lập tức nũng nịu nhẹ nói tốt lão công. Ngươi nhẹ một chút, đau đớn a. Vương Kiệt cúi đầu hôn Hoàng Chỉ Đào môi hồng một chút, nói với nàng nói hảo lão bà của ta, mặt sau còn thoải mái hơn, ta muốn ngươi cả đời đều nhanh nhạc hạnh phúc. Vừa nói vừa hôn lên Hoàng Chỉ Đào thổ khí như lan môi mềm, mà lâm vào nhục dục Hoàng Chỉ Đào xấu hổ nhắm mắt tình, đưa ra mềm mềm đầu lưỡi làm Vương Kiệt hút mút. Vương Kiệt hạ thân một lần nữa bắt đầu nhẹ nhàng lay động. Lửa nóng cứng rắn đại con cặc nhẹ nhàng tại Hoàng Chỉ Đào hoa kính nội rút ra đút vào. Hoàng Chỉ Đào nhẹ nhàng rên rỉ, biểu cảm ký vui thích lại thỏa mãn. Vương Kiệt biết nàng đã hoàn toàn thích ứng đại con cặc quất cắm, bắt đầu hưởng thụ tình yêu lạc thú rồi, vì thế nhẹ lay động bờ mông, đem đại quy đầu chọc chọc mày mày Hoàng Chỉ Đào hoa tâm đào quanh, đỉnh quy đầu rõ ràng cảm nhận được Hoàng Chỉ Đào dần dần chướng đại đóa hoa tại rất nhỏ run rẩy, từng cổ mật ngọt dâm dịch không ngừng theo Hoàng Chỉ Đào hoa kính chỗ sâu tuôn đi ra. Nóng hừng hực ngâm Vương Kiệt tráng kiện đại con cặc, làm hắn cảm giác phiêu phiêu dục tiên. Hoàng Chỉ Đào trong khoang mũi phát ra trận trận mê người tiếng rên rỉ, nàng nhẹ nhàng kêu lên nha. Thật tốt, tốt lão công, nhân gia, chịu không nổi, nhân gia, phía dưới tốt chướng, ngươi quá, thô to, đẩy lên nhân gia, phía dưới, thật thoải mái, ân, chậm một chút, nha, thật là thoải mái, thật thoải mái, lão công, nhanh chút, mau, dùng sức. Chính là như vậy, đúng, thật là thoải mái, lão công. Hoàng Chỉ Đào rên rỉ tiếng càng ngày càng cấp bách, ánh mắt cũng càng đến mơ hồ, dần dần Vương Kiệt cảm giác Hoàng Chỉ Đào hang tối càng ngày càng nóng, hang tối bên trong tầng tầng lớp lớp thịt mềm không ngừng co lại nhúc nhích, cường lực hút mút hắn đại con cặc. Vương Kiệt không thể tưởng được Hoàng Chỉ Đào tiểu nộn huyệt dĩ nhiên là như vậy co rút nhanh mềm dẻo, đêm qua đều còn không có phát hiện, vô hạn khoái cảm bài sơn đào hải mà đến. Vương Kiệt khẽ liếm Hoàng Chỉ Đào kia như anh đào đầu vú. Đại con cặc nhanh chóng đỡ nàng đào nguyên chỗ sâu hoa tâm xoay tròn ma sát, một trận tê dại cảm giác từ dưới thể thẳng trào lên Hoàng Chỉ Đào đầu óc, nàng vặn vẹo chính mình kia hương nộn chân bóng, đường cong lung linh là lướt gợi cảm thân thể, còn lại nhúc nhích hoa kính bên trong tường thịt, một đợt sóng sung sướng sóng chiều dần dần đem Hoàng Chỉ Đào đẩy lên khoái cảm nhục dục đỉnh phong, nàng cảm thấy thoải mái khoái hoạt e rằng lấy phục thêm. Dâm thủy theo hoa kính chảy ra mà ra, Hoàng Chỉ Đào bắt đầu ở Vương Kiệt dưới người hồn nhiên không để ý cuồng loạn nũng nịu cuồng xuyến. Đỏ tươi ôn nhu, khí tức thơm ngọt miệng nhỏ hô hấp dồn dập, hoa kính nội từng đợt cường lực co lại, dùng sức hút mút Vương Kiệt đại con cặc. Hoàng Chỉ Đào xinh đẹp rên rỉ lại lần nữa lớn tiếng vang lên a. Tốt, tốt, tốt lão công, a, a, thật thoải mái, tốt chướng, nha, a, ô, nha, thật sự sảng khoái nha. Người qua lớn á, sướng chết người á, ai, ai, nha, ta yêu ngươi, thật thoải mái, đại lực, dùng sức, a. Ta muốn thăng thiên, lão công, như thế nào đẹp như vậy a? Ta tốt, thật nhanh nhạc a, thật nhanh nhạc a, thật quá nhanh. Nếm được tuyệt đỉnh mất hồn mùi vị Hoàng Chỉ Đào tại truy tâm thực cốt khoái cảm phía dưới, cơ hồ hoàn toàn mất đi lý trí, đắm chìm trong tình yêu kích tình bên trong, một đợt sóng sung sướng sóng chiều xung kích nàng ngắn ngủi thanh tỉnh lý trí. Vương Kiệt bắt đầu dùng lực hơn khuất cắm, mỗi lần đều dùng quy đầu dùng sức va chạm hoàng chỉ đào hoa kính chỗ sâu hoa tâm, nhất thời ở giữa toàn bộ trong phòng chỉ nghe được phốc, phốc, phốc âm thanh vang liên tục không ngừng. Mãnh liệt quất cắm cùng lật ngược ma sát mang cho hoàng chỉ đào mất hồn cảm giác, nàng tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, nàng càng thêm kích tình ôm lấy Vương Kiệt, hoàng chỉ đào hoa kính ấm áp kỹ càng làm cho Vương Kiệt cắm ở nàng hoa tâm chỗ sâu quy đầu chướng được lớn hơn nữa, quy đầu màu gà ra vào khi liên tục không ngừng cạo lau hoa kính non mềm tường thịt, làm cho hoàng chỉ đào cảm giác toàn thân tê dại, khoái cảm liên tục, rên rỉ không ngừng. Cuối cùng hoàng chỉ đào thét chói tai đạt đến cực điểm, hơn nữa đem nàng tính hoặc trêu chọc người hai chân nâng lên quấn lấy Vương Kiệt eo tế. Tay mịn cũng gắt gao quấn quanh tại Vương Kiệt eo tế, toàn thân một trận co giật vậy giật giật, hạ thân hoa kính nội nộn trượt tường thịt càng là chiền kẹp chặt Vương Kiệt lửa nóng nóng bỏng thô to đại con cặc, một trận khó nói thành lời co lại, nhanh kẹp sau đó, theo hoàng chỉ đào phấn nộn mặt hồng hào tiểu huyệt chỗ sâu chảy ra mảng lớn dâm thủy, nàng đạt tới cao trào. Leng keng, chúc mừng ký chủ, đẩy ngã nữ thần hoàng chỉ đào, đạt được đặc biệt cấp cho khí chất tinh thông. Chương 022 năm Lý Manh lão sư tức giận, xâm phạm lương thích mẹ một. Buổi sáng An Vô Sự vượt qua một tiết khóa, lập tức một tiết khóa chuông reo, Vương Kiệt trái tim liền bang bang loạn nhảy, này tiết khóa nhưng là Lý Manh khóa, ngày hôm qua đáp ứng đi làm công thất tìm nàng, kết quả bị đột nhiên tuôn ra đến Vương Nhất Địch kéo đi, tuy rằng không phải là chính mình bổn ý, nhưng này xác thực cũng là thả nàng bồ câu, nàng có tức giận hay không? Hẳn là, cũng không a. Đạp đạp đạp, quen thuộc cao gót tiếng theo đi ra truyền đến, rất nhanh, âm thanh chủ nhân xuất hiện ở cửa phòng học. Một thân quen thuộc màu đen nghề nghiệp bộ đồ, bên trong phối hợp màu trắng áo sơ mi, màu đen bó sát người váy bọc lấy ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp, một đôi thon dài thẳng tắp chân phía trên bao lấy màu đen tất chân, trên chân dẫm lấy gợi cảm cao gót, làm nàng chân đẹp càng lộ vẻ một chút thon dài, cả người đều tỏa ra thành thục nữ tính gợi cảm cùng mị lực. Đương nhiên, trừ ra nàng kia lãnh nhược hàn xương gương mặt xinh đẹp, nàng toàn thân đều là như vậy hấp dẫn người, chính là nàng hiện tại này một bộ hận không thể đánh nhân khí thế thêm vào phía dưới. Làm vốn là còn có xì xào bàn tán phòng học, chớp mắt liền an tĩnh xuống, chỉ có cũng chỉ thừa nàng kia đạp đạp cao gót thải tiếng. Vương Kiệt có chút chột dạ, bởi vì nàng gần nhất tính tình càng trở lên táo bạo, giống như trừ bỏ là Vương Kiệt chọc bên ngoài, cũng không người khác, cho nên Vương Kiệt căn bản cũng không dám nhìn thẳng nàng. Chẳng qua, thật vất vả lại thấy nàng mặc trở về kia mê người tất đen, tầm mắt lúc nào cũng là không khỏi liền hướng đến nàng trên chân ngắm hai mắt, sau đó liền lại oai oai một chút xấu xa ý nghĩ. Biến thành tâm lý ngứa. Bình thường đi học, Lý Manh trừ ra sắc mặt rõ ràng so bình thường kém hơn một chút, khác cũng là cùng bình thường không nhiều lắm khác biệt, cũng không có Vương Kiệt tưởng tượng chung đối với Vương Kiệt giận dữ, điều này làm cho Vương Kiệt tâm hơi chút phóng khoáng một chút. Chính là, nàng không đúng Vương Kiệt phát hỏa, cũng không nhằm vào trả thù một chút Vương Kiệt ngược lại cảm giác có chút không phải là mùi vị, nói như thế nào là chính mình thả người khác bổ câu, tuy rằng không phải cố ý, nhưng đây cũng là trước sự thật. Cũng không biết nàng đợi Vương Kiệt một ít, phát hiện không đợi được Vương Kiệt, có phải hay không liền chính mình đi. Vương Kiệt đánh giá không đợi được Vương Kiệt, nàng hẳn là chính mình đi, bất quá, nàng nếu mắng Vương Kiệt vài câu hết giận cũng tốt, nàng này thái độ làm cho Vương Kiệt tâm lý cũng bắt đầu có chút ngượng ngùng, vụng trộm phủi mắt trên bục giảng gương mặt lạnh như băng giáo từ đơn Lý Manh. Đợi sau khi tan học chính mình hay là đi cùng nàng nói lời xin lỗi a. Gạch nối dài. Bởi vì là tan học thời gian. Văn phòng lão sư thật nhiều, đương nhiên cũng không thiếu được đến thỉnh giáo đề mục thật tốt đệ tử cùng với bị huấn vấn đề đệ tử, cũng không biết Vương Kiệt xem như loại nào. Văn phòng nhiều người, tăng thêm thực ồn ào, điều này làm cho theo lấy Lý Manh sau tiến đến Vương Kiệt, cũng không dẫn tới cái gì chú ý. Lý Manh đã tại chính mình trước bàn làm việc ngồi xong, có một tầng tấm ngăn che chắn, Vương Kiệt nhìn không thấy nàng biểu cảm, bất quá nghĩ đến cũng không có khả năng thực dễ nhìn. Có chút lúng túng khó xử đi tới. Nàng nhất định là biết Vương Kiệt đến đây, chính là căn bản không có con mắt nhìn Vương Kiệt, tự mình tại trên bàn phím gõ cái gì, bận bịu chính mình sự tình. Vương Kiệt thử thăm dò kêu âm thanh, Lý lão sư. Lý Manh không hồi Vương Kiệt, ngón tay vẫn ở chỗ cũ trên bàn phím đánh, liền ngẩng đầu chừng Vương Kiệt liếc nhìn một cái đều không có. Vương Kiệt cũng biết nàng đây nhất định là tại sinh tối hôm qua Vương Kiệt phóng nàng bồ câu khí, bằng không dựa theo động lưỡng trên mặt đã nói dịu đi quan hệ. Cũng không có khả năng ném Vương Kiệt sắc mặt. Có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể vụng trộm hướng đến nàng bàn làm việc rời hai bước, đến gần rồi một chút, lần này, Lý Manh cuối cùng có phản ứng, phát hiện Vương Kiệt đột nhiên hướng đến nàng trước bàn dựa vào, lập tức gương mặt xinh đẹp khẽ biến, dương mắt giận trừng mắt Vương Kiệt, đồng thời di chuyển dưới người xử lý công ghế, cặp kia bao lấy tất chân chân đẹp cũng lập tức hướng đến dưới chân bàn trốn tránh một chút, hai đầu tất chân cũng tại cùng một chỗ, hướng đến ghế để nghiêng lệch, hết mọi khả năng làm chân dài cùng Vương Kiệt giữ một khoảng cách. Một bộ phòng bị Vương Kiệt làm ác bộ dáng. Vương Kiệt tốt một trận không lời, bất quá cũng may Lý Manh cấp Vương Kiệt phản ứng, làm Vương Kiệt ngược lại có cơ hội xin lỗi. Vương Kiệt đè thấp âm thanh, Lý lão sư, ta sai rồi. Lý Manh phát hiện Vương Kiệt không có gì dư thừa hành động, lúc này mới thần sắc dừng lại, chính là kia đôi mắt trung ẩn giấu tức giận cũng là không chút nào giảm, giận chừng Vương Kiệt một hồi tỏ vẻ cảnh cáo, sau đó một bộ căn bản không muốn Lý Vương Kiệt biểu cảm, lại cúi đầu bận bịu chính mình sự tình. Vương Kiệt thấy thế cũng chỉ đành nói bừa giải thích, khụ, Lý lão sư, tối hôm qua, cái kia. Ta là vì né tránh kia một vài người, sau đó một người từ nhỏ lộ chạy, thực sự không phải là cố ý phóng ngài bồ câu, chủ yếu là không nghĩ ma. Lời còn chưa nói hết, chợt nghe tháp, một tiếng truyền đến. Lý Manh tinh tế ngón tay tầng tầng lớp lớp tại trên bàn phím nhấn xuống, thanh âm không lớn không nhỏ, cũng may hiện tại văn phòng nhiều người, âm thanh tương đối ầm ĩ, cho nên cũng không có người chú ý Vương Kiệt nhóm này. Cũng không biết là nơi nào nói sai, dẫn nàng trực tiếp phát hỏa, vừa mới chuẩn bị đập một đốn huấn, chính là qua một hồi, nàng lại tiếp tục bận bịu chính mình sự tình, như trước không lý Vương Kiệt, Vương Kiệt cũng chỉ có thể lại lần nữa thăm dò nói, cái kia, ta thực sự không phải là cố ý, ngài không cần thiết làm cho này sinh khí a. Lý Manh mắt lạnh nhìn hầm hầm màn ảnh máy vi tính, thở sâu mấy hơi thở giống như tại bình phục tâm tình, sau đó dương mắt nhìn về phía Vương Kiệt, người tới đây một chút. À, tuy rằng không biết nàng kêu Vương Kiệt đi qua làm gì, nhưng trực giác nói cho Vương Kiệt khẳng định không phải là chuyện gì tốt. Chính là, nàng thật vất vả nguyện ý Lý Vương Kiệt rồi, cũng thật sự ngượng ngùng phản bác ý của nàng, tốt, tốt. Chậm qua hướng đến nàng trước bàn lại gần một chút, tiếp lấy, chỉ thấy nàng vừa mới còn chưa tại cùng một chỗ hướng bên trong lui tất đen đại chân dài, nổi giận đùng đùng liền hướng đến Vương Kiệt trên bắp chân đá đến, động tác không nhanh không chậm, dưới tình huống bình thường Vương Kiệt nhất định là có thể né tránh. Chính là Vương Kiệt lần này ngược lại cứng rắn ăn luôn nàng đi một cước này, cao gót đỉnh đầu đá vào xương bắp chân thượng khoảnh khắc kia, chính là một cỗ bứt rứt đau, hiển nhiên nàng là một chút không lưu thủ. Mà Lý Manh phát hiện Vương Kiệt không trốn, rõ ràng cũng là sửng sốt một chút, nàng đoán chừng là cho rằng Vương Kiệt trốn, cho nên đó là dùng đem hết toàn lực, căn bản cũng không có một tia lưu thủ ý tưởng, ai biết cuối cùng cặp chân kia cũng là thực đá vào Vương Kiệt trên chân, chính là nàng sửng sốt chốc lát sau, cũng bởi vì tâm lý tức giận, vì sưng mặt lên. Căn bản không muốn Lý Vương Kiệt sống chết, một lần nữa lùi về chân, cũng chẳng muốn nhìn Vương Kiệt. Tê, đau quá đau, Vương Kiệt bắt đầu bán được thảm đến, kỳ thật cũng không tính bán thảm, bởi vì đây là thật đau, đương nhiên cố ý thành phần cũng có điểm. Chính là Lý Manh căn bản sẽ không Lý Vương Kiệt. À, đau quá, Lý Manh nhíu lên lông mày, biểu cảm hơi có một chút không kiên nhẫn, chẳng qua là nhịn còn không có phát tác. Vương Kiệt gặp có hiệu quả, lại tiếp tục giả vờ giả vịt kêu to. Thật sự rất đau a, Lý lão sư. Lý Manh nhắm mắt lại, mí mắt thỉnh thoảng nhảy lên hai cái, cố gắng hít sâu bình phục tâm tình, chính là. Lý lão sư, thật đau chết. Vậy ngươi hãy mau đi tìm chết a. Rốt cục thì không thể nhịn được nữa tức giận mắng lên tiếng, cũng may nàng còn không có đánh mất lý trí, có chút đúng mực không quá lớn âm thanh, cũng liền động lưỡng có thể nghe thấy. Vương Kiệt ngượng ngùng cười nói, khụ, ta không còn muốn nói xin lỗi với ngươi à. Lý Manh giận trừng mắt Vương Kiệt, ngươi bây giờ tại chỗ đi tìm chết, chính là tốt nhất xin lỗi. Cái kia, ta không đều giải thích cho ngươi nha, ta thực sự không phải là cố ý. À, Lý Manh cười lạnh, giải thích, Vương Kiệt gương mặt thành khẩn gật đầu, đúng vậy à. Ngươi giải, khụ. Lý Manh nói một nửa, liền phát ra một trận kịch liệt ho khan, sau đó có thể thấy được nguyên bản xương lạnh sắc mặt lược hơn mấy ti bệnh trạng ửng hồng. Vương Kiệt nhớ tới nàng ngày hôm qua nhưng mà có chút cảm mạo dấu hiệu, mà bây giờ này rõ ràng chính là đã là được. Ho khan hai tiếng sau đó, nàng hơi hơi che miệng mũi, hướng đến trên bàn cốc nước nhìn lại, chính là bên trong rỗng tuếch, nàng nhíu nhíu mày, vừa mới chuẩn bị đứng dậy đi nhận lấy nước ấm, Vương Kiệt liền giành trước từng bước cầm lấy cốc nước, ta đến. Lý Manh trừng mắt nhìn Vương Kiệt đem cốc nước cướp đi, một bộ căn bản không tình nguyện làm Vương Kiệt đi, nhưng bị Vương Kiệt cướp đi lại không thể làm gì bộ dạng. Bất quá Vương Kiệt không để ý, đi đến cửa phòng làm việc máy nước uống trước tiếp hảo nước ấm, liền lại ân cần đưa tới nàng trên bàn, Lý lão sư, cấp. Lý Manh nói cái gì cũng không nói, sắc mặt cũng không tốt nhìn theo ngăn kéo lấy ra một hộp thuốc cảm mạo, xé mở lấy ra mấy viên thuốc, sau đó liền nước ấm miệng nhỏ uống lên. Uống xong thuốc, Lý Manh sắc mặt rõ ràng khá hơn nhiều, Bất quá điều này cũng làm cho Vương Kiệt chú ý tới, bắt đầu vẫn cảm thấy nàng hôm nay sắc mặt lạnh như băng, kỳ thật giống như là bởi vì cảm mạo đưa đến một chút, làm nàng nhìn qua trạng thái tinh thần chẳng phải là tốt như vậy, cho nên sắc mặt nhìn cũng rất kém cỏi là được, lúc này mới cấp Vương Kiệt một loại lạnh lùng bộ dáng, Lý lão sư. Vương Kiệt thấy nàng uống xong thuốc, lại bảo hoán tiếng. Cái này nàng ngược lại không có ở lạnh như vậy băng băng, mọi người không lý bộ dạng, ngược lại ngẩng đầu chừng Vương Kiệt liếc nhìn một cái. Điều này làm cho Vương Kiệt lập tức lại tiếp tục vừa mới đến đề tài nói, ta lại giải thích với ngươi một chút ha ha, ta tối hôm qua thực sự không phải là cố ý, chủ yếu ta mình cũng có biện pháp về nhà, vì không nghĩ phiền toái ngài, sau đó ta liền một người đi trước. Cũng không biết là câu nào lại kích thích đến nàng, nàng lập tức sắc mặt giận dữ, cắn răng nói, ngươi đi chết đi. Không phải là, Lý lão sư, ta hãy cùng ngươi giải. Lần này xin lỗi kết cục cũng không như ý, Lý Manh như vậy tử, rõ ràng chính là còn tại nổi nóng, căn bản không nghe Vương Kiệt giải thích, đặc biệt Vương Kiệt nhất giải thích tối hôm qua không phải cố ý thời điểm nàng liền tức giận, phỏng chừng nếu không là văn phòng cũng không thiếu người, nàng đều có thể hướng lên đến đánh Vương Kiệt một chút. Mãi cho đến chuông vào lớp vang, xem xét mà xử lý công thất đệ tử đều tẩu quang, lần nữa khôi phục an tĩnh. Vương Kiệt cũng căn bản không có biện pháp tại đợi đi xuống, nhìn như trước cùng vừa rồi, ân. Thậm chí giống như còn tức giận hơn Lý Manh, chỉ có thể cũng đi ra ngoài trước. Gạch nối dài. Giữa trưa sau khi tan học, Vương Kiệt đi đến Lương Thích nhà, vấn an Lý Lệ Hân Lương Thích mẹ con, gõ cửa phòng một cái. Tại một trận tiếng bước chân bên trong, cửa bị kéo ra. Một cái thanh tú thành thục gương mặt xuất hiện ở trước mắt hắn, hôm nay Lý Lệ Hân giống như hết sức ăn diện một chút. Mặc một bộ màu đen ren áo thun t-shirt, phía dưới là một kiện màu đen ren váy ngắn, phối hợp một đôi màu đen giày cao gót, một thân màu đen giả dạng, điểm nhiễm khúc mi ở giữa đúng là phong tình hiện ra hết. Hiện tại mới phát hiện Lý Lệ Hân vú sữa thật lớn, phình phình, đem áo chống đỡ vô cùng cao, hẳn là cái loại này đu đủ loại hình A, Vương Kiệt không khỏi nghĩ đến nhũ dao. Nàng mông thật sự rất tròn trịa, dài rộng nhưng không mệt mỏi chuế, hai bên không công mông rõ ràng, nhìn càng thêm gợi cảm. Lương Thích đang tại trong phòng bếp mặt giúp đỡ mẹ bận việc, Vương Kiệt tắc một người tại phòng khách bên trong nhìn lên tivi. Cơm trưa trên bàn ăn, xoay tròn trên bàn ăn đã đầy đủ đồ ăn, hơn nữa kia Lý Lệ Hân càng là lấy ra vài bình rượu đỏ, Tiểu Kiệt, đồ ăn không phải thực tốt, hy vọng ngươi có thể yêu thích. Lý Lệ Hân âm thanh lúc nào cũng là như vậy làm người ta cảm thấy mềm yếu động lòng người, Vương Kiệt đã thỉnh thoảng lặng lẽ liếc Lương Thích mẫu thân vài mắt, tâm lý từng đợt xúc động không ngừng mà đến. Này Lương Thích mẹ có thể nói là thật quá quyến rũ quá làm người ta miên man bất định rồi, nhất là kia thân rộng thùng thình ren thấp ngực áo thun t-shirt, bên trong bộ ngực sữa đã lộ ra thật lớn một mảnh khe ngực phía dưới cặp kia thật cao trống lên ngọn núi càng làm cho Vương Kiệt hận không thể muốn đi ăn vài miếng. Lòng nói mới vừa ở ôn A-di trong nhà cơm nước xong, đồ ăn sẽ không ăn rồi, vú ngược lại có thể thường một ngụm. Lệ Hân A-di, không cần khách khí, ngươi làm những thức ăn này đều tốt lắm a, nghe thấy đều thơm như vậy rồi. Ngươi nhìn nhưng cái này đồ ăn cái gì cũng có, so với kia có chút lớn trong khách sạn đồ ăn cũng kém không bao nhiêu. Vương Kiệt khách khí nói, Lý Lệ Hân mỉm cười mở rượu đỏ, bắt đầu cấp Vương Kiệt đổ khởi rượu, hi hi, mẹ ta cũng muốn uống, hôm nay hài lòng, ta cũng muốn uống rượu. Lương Thích theo lấy cũng chính mình cầm một cái ly rượu đỏ. Thật tốt, vậy ngươi uống ít một chút, thời gian chậm rãi quá khứ, rượu đỏ cũng liên tiếp uống lên hai bình. Dần dần Lương Thích bắt đầu có chút chống đỡ không được có chút say, phía sau Lương Thích liền hạ bàn ăn trở lại phòng ngủ của nàng bên trong đi ngủ. Tùy theo Lương Thích rời đi trở lại phòng ngủ đi ngủ, phía sau Vương Kiệt lá gan cũng lớn, bắt đầu hết sức đem kia Lý Lệ Hân chuốc say. Buổi chiều mới đến một điểm, phía sau Lý Lệ Hân cuối cùng chống đỡ không được Vương Kiệt thế công say ngã ở tại trên bàn ăn bất tỉnh nhân sự, thu thập sơ một chút sau đó, Vương Kiệt liền ôm lấy Lý Lệ Hân kia lửa nóng thân thể lặng lẽ vào Lý Lệ Hân trong phòng ngủ mặt. Tiểu Kiệt, Azita còn muốn uống, ta không có say, Lý Lệ Hân lầm bầm vài tiếng, nhưng là lại liền mắt đều không có tính, Vương Kiệt đem Lý Lệ Hân giày cao gót thoát xuống, sau đó kéo qua chăn, vì nàng đắp lên. Kế tiếp kia Vương Kiệt cũng theo lấy mặc lấy quần áo ngủ nằm ở Lý Lệ Hân bên cạnh, mới vừa nằm xuống đến, Lý Lệ Hân liền đem chính mình thân thể yêu kiều hướng Vương Kiệt phương hướng chen lấn chen, một cái phong, mãn mà mềm mại thân thể yêu kiều, đều đụng đến Vương Kiệt trong lòng. Nhưng là càng thêm đòi mạng chính là, cũng không biết là cái gì nguyên nhân, trong giấc mơ Lý Lệ Hân không khỏi nhẹ nhàng lay động đứng lên thể, bắt đầu dùng chính mình ngọc nhũ, bắt đầu ở Vương Kiệt cánh tay ngoại nghiêng ma sát, theo Lý Lệ Hân trong miệng thơ ra từng đợt mùi thơm khí thức, phun tại Vương Kiệt trên cổ, Vương Kiệt tuy rằng cố nhịn chính mình xung động của nội tâm, nhưng là Lý Lệ Hân thơm tho mềm mại thân thể chính tựa vào trên thân thể của mình, mà Lý Lệ Hân ngọc nhũ truyền đến đầy đặn mà co giãn mười chân cảm giác. Mông mập ở giữa truyền đến trơn bóng mà cảm giác ấm áp, lại làm cho Vương Kiệt thân thể lên một loại nam tính bình thường thân thể phản ứng. Tuy rằng Vương Kiệt vẫn là yên lặng nằm ở chỗ đó, nhưng là, dưới háng nam tính sinh mệnh đặc thù, lại hơi hơi mang, đang tại Vương Kiệt hai chân ở giữa nhất nhảy, hơn nữa, Vương Kiệt cảm nhận được Lý Lệ Hân hơi thở cũng dần dần ồ ồ. Lý Lệ Hân giống như cảm giác được Vương Kiệt trên thân thể biến hóa, đẫy đà mượt mà thân thể, bắt đầu càng thêm ra sức hướng về Vương Kiệt thân thể chen ép tới. Như vậy tử, giống như là muốn dùng thân thể của chính mình càng thêm chân thật an ủi Vương Kiệt, Lý Lệ Hân đã độc thân rất nhiều năm, cho nên thân thể cũng so từ trước mẫn cảm mấy lần, bởi vì là tại say rượu bên trong, cho nên Lý Lệ Hân tâm tình là buông lỏng, bên trong thân thể vốn là dục dịch bởi vì uống rượu nguyên nhân, càng là không thể khống chế. Khiến cho còn đang ngủ trong mộng Lý Lệ Hân khát vọng trong lòng dần dần mãnh liệt lên. Theo Vương Kiệt trên người truyền đến từng đợt cảm giác ấm áp, làm Lý Lệ Hân hô hấp cũng không khỏi dồn dập. Tại trong giấc mộng Lý Lệ Hân cảm thấy chính mình bên trong thân thể giống như là có vô số con kiến tại bò giống nhau, làm toàn thân của mình cũng không khỏi ngứa ngứa khó nhịn. Ở loại tình huống này phía dưới, Lý Lệ Hân không khỏi vô ý thức động. Tại khoảnh khắc kia, Lý Lệ Hân giống như lại mơ thấy trước kia mình và lão công tại cùng một chỗ khi tình cảnh, khiến cho tại trong giấc mộng Lý Lệ Hân càng thêm trùng động. Một cái thân thể càng là vô ý thức động lên. Mà Vương Kiệt yên lặng nằm ở chỗ đó, cảm giác Lý Lệ Hân thượng co giãn cùng ôn nhuận. Cảm giác Lý Lệ Hân thượng truyền đến ấm áp mà, Vương Kiệt cũng không khỏi dần dần tâm viên ý mã, nhưng là, Vương Kiệt vẫn là không có hành động thiếu suy nghĩ, chính là, một cái cánh tay hơi hơi hướng ra phía ngoài trương liễu trương, khiến cho cánh tay của mình càng thêm dán chặt Lý Lệ Hân ngọc nhũ, cách quần áo, lĩnh hội khởi Lý Lệ Hân ngọc nhũ cấp chính mình mang đến cái loại này rung động tâm hồn cảm giác, đồng thời. Vương Kiệt đại con cặc cũng không khỏi hướng Lý Lệ Hân mông bự phương hướng giật giật. Khiến cho chính mình đại con cặc cùng Lý Lệ Hân mông bự kết hợp được càng thêm chặt chẽ, bắt đầu dụng tâm lĩnh hội khởi Lý Lệ Hân mông bự cấp chính mình mang đến cái loại này mềm mại tinh tế cảm giác đến đây. Hoảng hốt lúc, Lý Lệ Hân cảm giác được Vương Kiệt trên thân thể biến hóa rất nhỏ, bắt đầu càng thêm dốc sức bắt đầu dùng thân thể của chính mình an ủi khởi Vương Kiệt đến đây. Lý Lệ Hân một bên tiếp tục dùng mông bự tại Vương Kiệt đại con cặc hơi hơi ma sát, vừa bắt đầu đem phần lưng của mình áp vào Vương Kiệt thân thể một bên, khiến cho chính mình vòng eo vừa vặn tựa vào Vương Kiệt tay phía trên, theo Lý Lệ Hân lưng truyền đến từng đợt ấm áp mà tinh tế cảm giác, làm Vương Kiệt không khỏi đưa bàn tay dán tại Lý Lệ Hân eo phía trên. Bắt đầu cách quần áo cảm giác khởi Lý Lệ Hân kia quần áo bao bọc phía dưới vùng eo trơn bóng làn ra đến đây, mà Vương Kiệt tay kia thì, cũng không khỏi hơi hơi duỗi nhất duỗi, vừa vặn đi đến Lý Lệ Hân cái kia hơi hơi đóng hai chân ở giữa, yên lặng đặt ở chỗ đó. Tuy rằng còn không có nhận được Lý Lệ Hân hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra xương mờ u thượng. Nhưng là từ Lý Lệ Hân hai chân ở giữa phát tán ra nhiệt lực, lại ẩn ẩn phun đến Vương Kiệt tay phía trên, lại từ Vương Kiệt tay trung truyền đến hắn bên trong thân thể, Vương Kiệt cảm giác được, hứng thú của mình, lại từ từ thẳng lên, một cái đang tại hai chân của mình ở giữa liên tục không ngừng lắc đầu hoảng não nam tính sinh mệnh đặc thù, cũng dần dần được rồi, tại chính mình dưới háng trống lên một cái sổ sách bồng. Chương 0226 xâm phạm lương thích mẹ 2. Trong giấc mơ Lý Lệ Hân cũng không biết Vương Kiệt trong lòng đang suy nghĩ gì. Nhưng là lại có thể cảm giác được Vương Kiệt thân thể tại chính mình kề sát phía dưới, dần dần nóng, hơn nữa hơi thở cũng dần dần ồ ồ. Lý Lệ Hân nghe được Vương Kiệt kia ồ ồ hô hấp âm thanh, mùi thơm tâm không khỏi hơi hơi rung động, một cái thân thể không khỏi vòng vo, đem Vương Kiệt một cái cánh tay gắt gao ôm vào trong ngực, thân thể cũng không khỏi chậm rãi lắc lư, dùng trước ngực của mình cái kia một đôi to lớn ngọc nhũ. Bắt đầu ở Vương Kiệt cánh tay thượng ma sát lên, mà một tấm gương mặt xinh đẹp cũng không khỏi tiến đến Vương Kiệt khuôn mặt bên cạnh. Gắt gao tựa đầu tựa vào Vương Kiệt bả vai bên trên, trong giấc mơ Lý Lệ Hân không khỏi đưa ra lưỡi thơm, tại Vương Kiệt vành tai thượng nhẹ nhàng liếm lên. Vương Kiệt cảm giác được, Lý Lệ Hân một cái linh hoạt lưỡi thơm, đang tại tai của mình một bên liên tục không ngừng liếm, từng đợt mùi thơm theo Lý Lệ Hân trong miệng phun đi ra, trêu chọc chính mình tính dục, khiến cho Vương Kiệt một con kia đang gắt gao bị Lý Lệ Hân ôm vào trong ngực tay không khỏi động. Vương Kiệt đưa tay xuống phía dưới duỗi duỗi, đi đến Lý Lệ Hân hai chân ở giữa. Quá giang Lý Lệ Hân hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra xương mờ u bên trên. Lập tức, một cỗ nhàn nhạt nhiệt lực theo Lý Lệ Hân hai chân ở giữa phát tán ra, đánh tại Vương Kiệt tay phía trên, làm Vương Kiệt trong lòng không khỏi hơi hơi rung động, không khỏi quay đầu đến, đón nhận Lý Lệ Hân gợi cằm miệng. Lý Lệ Hân cảm giác được Vương Kiệt hành động, tại trong giấc mộng nàng không khỏi trong lòng một trận sung sướng, vô ý thức há miệng ra, hôn lên Vương Kiệt môi. Cảm giác được Lý Lệ Hân vô ý thức phối hợp, Vương Kiệt trong lòng cũng là một trận kích động, không khỏi duỗi tay tại Lý Lệ Hân hai chân ở giữa hung hăng móc một chút, tại chọc cho Lý Lệ Hân vô ý thức toàn thân run run về sau, thở gấp thì thào nói Lệ Hân a di, ta quá nhớ ngươi, nhìn thấy ngươi về sau, ta đã cảm thấy chính mình hồn mà đều ném giống nhau, ta tại nhớ ngươi hai vú, nhớ ngươi bụng, nhớ ngươi hai chân ở giữa để ta dục tiên dục tử địa phương, tại nhớ ngươi kia đầy đặn mà tròn trịa bờ mông. Tại nhớ ngươi kia tuyết trắng tại đùi, nhớ ngươi ở trên giường phóng đãng bộ dạng, nhớ ngươi thơm ngọt đầu lưỡi cấp nhân nam tính sinh mệnh đặc thù mang đến vô cùng sung sướng, tại nhớ ngươi toàn thân mỗi một cái địa phương, mỗi một tấc làn da, tại nghĩ ta đem ngươi lột sạch, âu yếm ngươi toàn thân mỗi một tấc có làn da, hôn môi hai chân của ngươi ở giữa cái kia chỗ làm vô số nam nhân điên cuồng cái kia nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất địa phương, cũng đem tính mạng của ta đặc thù đưa vào ngươi cái kia mỹ diệu thân thể. Hung hăng quất cắm ngươi, đem ngươi đưa lên cao trào, cho ngươi rốt cuộc luyến tiếc rời đi ta. Lý Lệ Hân bắt đầu tiến hành làm lên mộng xuân, tại trong giấc mộng, Lý Lệ Hân nghe được Vương Kiệt lời nói, không khỏi trong lòng cũng là một trận cảm động, không khỏi đưa ra lưỡi thơm, tại Vương Kiệt khuôn mặt loạn liếm, biểu thị chính mình trong lòng cảm động, nhưng là càng nghe đến sau này, cảm thấy Vương Kiệt đã nói càng ngày càng không giống bộ dạng, không khỏi bắt đầu xấu hổ lên. Hơn nữa, Lý Lệ Hân còn cảm giác đến, Vương Kiệt mỗi nói ra thân thì mình một cái mẫn cảm bộ vị, liền muốn duỗi tay tại chính mình chỗ đó sờ lên một chút, vuốt ve vân vê một chút, ở loại tình huống này phía dưới, Lý Lệ Hân không khỏi toàn thân đều nóng, hơi thở cũng dần dần nặng, Lý Lệ Hân chỉ cảm thấy, Vương Kiệt kia rõ ràng mà lửa nóng lời tâm tình, đang tại trêu chọc chính mình nội tâm chỗ sâu tình dục, khiến cho nội tâm của mình không khỏi dần dần trùng động lên. Nhất thời, trong gian phòng vang lên rất nhỏ thở gấp âm thanh, Lý Lệ Hân tại Vương Kiệt khuôn mặt liếm cái loại này xì xì âm thanh, dần dần vang lên, tại không trung tạo thành một đạo dâm đãng chương nhạc, Vương Kiệt đầu tiên hành động, một bên dùng tay tiếp tục tại Lý Lệ Hân hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra xương mờ u thượng ôn nhu vuốt ve, một bên cũng bên trong qua thân thể, đem vốn là đặt ở Lý Lệ Hân hai chân ở giữa cái kia một bàn tay cũng cầm ra đến, đổi thành ôm Lý Lệ Hân đầu, bắt đầu hôn lên Lý Lệ Hân. Vương Kiệt môi như mưa rơi bình thường rơi vào Lý Lệ Hân mắt đẹp phía trên, trán phía trên, gợi cảm môi phía trên, khéo léo cằm phía trên, đem cái Lý Lệ Hân biến thành là một trận tâm hoảng ý loạn, kia chỗ làm vô số nam nhân điên cuồng cái kia nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất địa phương bên trong, cũng bắt đầu hơi hơi hướng ra phía ngoài chảy ra chút ít chất lỏng, mà Vương Kiệt một bên cuồng hôn Lý Lệ Hân, một bên thở gấp thì thào nói Lệ Hân a di, ta hiện tại liền muốn hôn ngươi, ta muốn hôn môi của ngươi. Hôn ngươi cằm, hôn ngươi gương mặt, hôn khắp toàn thân của ngươi, ta muốn cho ngươi tại của ta hôn nồng nhiệt phía dưới rên rỉ, ta muốn cho ngươi tại của ta hôn nồng nhiệt phía dưới dâm đãng kêu la, ta muốn cho ngươi cảm giác được, ta đối với ngươi yêu, cho ngươi cảm giác được nội tâm của ta đối với ngươi khát vọng, cảm giác được ta đối với ngươi thân thể mê luyến, ta muốn hôn ngươi thiên biến vạn biến, cho ngươi tại của ta hôn nồng nhiệt phía dưới, dần dần động dục, cho ngươi tại người của ta hạ vạn vẹo ngươi kia mỹ diệu thân thể. Ta muốn cho ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ ta, vĩnh viễn nhớ kỹ xế chiều hôm nay ta. Vừa nói, Vương Kiệt một bên đem đang tại Lý Lệ Hân hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra xương mờ u thượng liên tục không ngừng âu yếm tay cầm ra đến, đem Lý Lệ Hân ôm vào trong ngực, một bàn tay gắt gao ôm Lý Lệ Hân hai vai, mà đổi thành một bàn tay, tác khoát lên Lý Lệ Hân to lớn hai vú phía trên, bắt đầu hung hăng hướng về Lý Lệ Hân cái kia một đôi to lớn mà không thấy chút nào rủ xuống ngọc nhũ bóp nhẹ, Lý Lệ Hân không khỏi trong miệng phát ra tiếng vui rên rỉ, một đôi tay ngọc cũng gắt gao ôm Vương Kiệt cổ. Chống đỡ chính mình tại Vương Kiệt khiêu khích phía dưới dần dần như nhũn ra thân thể, một bên dãy dụa thân thể, phối hợp khởi Vương Kiệt. Vương Kiệt một cái tay lớn, sứ mệnh tại Lý Lệ Hân ngọc nhũ thượng vuốt ve, khiến cho Lý Lệ Hân trong miệng cũng không khỏi phát ra như mộng ảo tiếng rên rỉ. Vương Kiệt nhìn đến trong lòng khả nhân nhi, hiện tại đã là mắt đẹp khép hờ, lông mi nhẹ run, sắc mặt đỏ ửng, một tấm gợi cảm môi càng là hơi hơi lúc đóng lúc mở, cũng không biết đang nói cái gì. Tại Vương Kiệt khiêu khích phía dưới, Lý Lệ Hân một cái cao ngất ngọc nhũ, càng là dùng sức hướng Vương Kiệt tay phương hướng đính, phối hợp Vương Kiệt bàn tay to đối với chính mình ngọc nhũ vuốt ve vân vê, một đôi đầy đặn mà thẳng thắp đùi, cũng không khỏi gắt gao đem Vương Kiệt một cái bắp đùi kẹp ở giữa, bắt đầu dùng hai chân của mình ở giữa cái kia xử nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất hơi hơi lồi ra tam giác khu vực, tại Vương Kiệt đùi thượng ma sát lên. Vương Kiệt nhìn đến Lý Lệ Hân miệng há ra hợp lại, không khỏi đem tai áp vào Lý Lệ Hân miệng phía trên, muốn nghe một chút Lý Lệ Hân đang nói cái gì. Vương Kiệt lỗ tai nhất gần sát Lý Lệ Hân lỗ tai, Lý Lệ Hân cái kia mị phải nhường xương người mái tóc tô lời nói, liền chui vào Vương Kiệt lỗ tai lão công, người tốt, ta nhớ người muốn chết, dùng sức vuốt ve vân vê của ta meo meo a, ta nguyện ý ngươi như vậy đối đãi ta, chỉ có loại này, ta mới thoải mái, mới cảm giác được ngươi nam nhân tráng kiện, mới sung sướng được rất tốt. Dùng điểm lực, thật tốt vuốt ve ta, lòng ta trông rất cô đơn lạnh lẽo nha. Từ người cả ngày đều là bận bịu công tác sau đó, hiện tại lại đi ra ngoài bên ngoài ra khỏi nhà, ta đã lâu cũng chưa thấy qua ngươi, ta không còn có bị như vậy yêu thương qua. Này âm thanh, dùng Lý Lệ Hân cái kia mị phải nhường nhân như nhũn ra ngôn ngữ nói ra, Vương Kiệt nghe được về sau, liền phương hạ tâm, biết kia trong giấc mơ Lý Lệ Hân đem mình làm thành lương thích ba ba, này vừa để xuống quyết tâm đến, Vương Kiệt không khỏi càng thêm hưng phấn, trong lòng cũng thăng lên đối với Lý Lệ Hân thân thể chiếm giữ dục vọng, tại loại này dục vọng xô làm cho phía dưới, Vương Kiệt không khỏi càng thêm ra sức tại Lý Lệ Hân ngọc nhũ thượng nhéo lên. Đồng thời, Vương Kiệt há miệng cũng in tại Lý Lệ Hân môi bên trên, đưa ra chính mình kia linh hoạt đầu lưỡi, liền muốn cậy ra Lý Lệ Hân cái kia hơi hơi đóng gợi cảm môi, dùng đầu lưỡi tại Lý Lệ Hân trong miệng quấy, mút hút Lý Lệ Hân nước miếng ngọt ngào. Lý Lệ Hân cảm nhận được Vương Kiệt động tác, cảm giác được Vương Kiệt dần dần buông ra chính mình, không khỏi vui rên gì một tiếng, một tấm miệng nhỏ cũng hơi hơi trương ra, một cái linh hoạt lưỡi thơm cũng duỗi ra, cùng Vương Kiệt đầu lưỡi dây dưa tại cùng một chỗ. Vương Kiệt nhìn đến Lý Lệ Hân cái kia mê chết người không đền mạng mị thái, cảm giác Lý Lệ Hân khát vọng trong lòng cùng xúc động, lĩnh hội Lý Lệ Hân thân thể nội xúc động nhiệt tình, một lòng, không khỏi lại đang Lý Lệ Hân cái loại này thành thục người vợ thiếu phụ khiêu khích phía dưới, dần dần sống, Vương Kiệt chỉ cảm thấy, Lý Lệ Hân nằm ở chính mình trong lòng, làm chính mình trong lòng giống như là có một đoàn lửa đang thiêu đốt giống nhau, liền nghĩ hung hăng tại Lý Lệ Hân kia mỹ diệu thân thể phát tiết chính mình. Đem Lý Lệ Hân thân thể nhu thành mảnh nhỏ. Tại loại này cảm giác xô làm cho phía dưới, Vương Kiệt không khỏi hít một hơi thật sâu, một bên tiếp tục cùng Lý Lệ Hân cái kia thơm tho mềm mại đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, một bên đưa ra con kia đang tại Lý Lệ Hân ngọc nhũ thượng hung hăng vuốt ve vân vê tay, bắt đầu dùng run rẩy tay, bắt đầu giải Lý Lệ Hân vạt áo. Lý Lệ Hân cảm giác được Vương Kiệt động tác, không khỏi thư giãn mở thân thể, vô ý thức phối hợp Vương Kiệt hành động. Lý Lệ Hân phối hợp, làm Vương Kiệt trong lòng không khỏi nóng lên, một cái đang tại cởi Lý Lệ Hân y chụp tay, lại không biết như thế nào run run. Khiến cho Vương Kiệt như thế nào cũng không giải được Lý Lệ Hân y chụp, lần này, Vương Kiệt liền mồ hôi cũng cấp bách đi ra, Lý Lệ Hân nhìn đến Vương Kiệt bộ dạng, không khỏi tại Vương Kiệt trong lòng duỗi cái eo mỏi, trong miệng âm thanh ngọt ngấy nói lão công, không muốn cấp bách hư, nhìn ngươi bộ dạng, nhưng chớ đem của ta quần áo làm hỏng. Vương Kiệt chính bởi vì không giải được Lý Lệ Hân quần áo mà đang tại chỗ đó cấp bách thượng lửa, nghe được Lý Lệ Hân cái kia quyến rũ âm thanh, mặc dù biết lời kia không phải nói cấp chính mình nghe. Nhưng Lý Lệ Hân nói càng coi như là tại lửa cháy đổ thêm dầu giống nhau, Vương Kiệt không khỏi một trận tà hỏa tăng lên, một cái đang tại cởi bỏ Lý Lệ Hân y chụp tay thượng vô hình sử dụng lên kình, chỉ nghe một tiếng rất nhỏ tê một tiếng, kia duy trì Lý Lệ Hân quần áo y chụp, im lặng gãy. Lý Lệ Hân quần áo lập tức đã không có trói buộc, không khỏi vui bay tới Lý Lệ Hân thân thể hai bên, lộ ra Lý Lệ Hân cái kia giống như bạch ngọc bộ ngực cùng với kia đang bị nội y gắt gao bọc lấy ngọc nhũ, Vương Kiệt nhìn đến. Kia đang bị Lý Lệ Hân nội y gắt gao bọc lấy ngọc nhũ, chính tùy theo Lý Lệ Hân kịch liệt hô hấp, mà không ngừng lay động, tại trước mắt của mình nổi lên từng tầng một sóng sữa, theo hai vú trung phát tán ra từng đợt mùi sữa vị, giống như còn mang theo một tia nhiệt khí, làm Vương Kiệt không khỏi thật sâu say mê tại trong này. Thậm chí đã quên bước tiếp theo hành động, mà là mê ly đôi mắt, nhìn Lý Lệ Hân kia mê người vú trắng. Lý Lệ Hân đột nhiên cảm giác được Vương Kiệt bất động, một cái thân thể cũng không khỏi lại đang Vương Kiệt trước mắt vặn vẹo uốn éo. Một đôi vốn là ôm Vương Kiệt cổ tay, cũng dần dần sử dụng kình đến, đem Vương Kiệt đầu hướng chính mình ngọc nhũ phương hướng nén, trong miệng cũng không thượng thở gấp nói lão công, đến đây đi, người yêu thích lời nói, liền thân ái nó a, ta đã sớm chuẩn bị xong. Nghe được Lý Lệ Hân lời nói, Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa thuận theo Lý Lệ Hân tay dùng sức phương hướng cúi đầu, đem đầu của mình thật sâu chôn ở Lý Lệ Hân ngọc nhũ ở giữa, Lý Lệ Hân không khỏi vui rên gì một tiếng, không khỏi giơ cao lồng ngực. Đem chính mình ngọc nhũ cách tầng kia mỏng manh nội y, dán thật chặt ở tại Vương Kiệt khuôn mặt. Vương Kiệt cảm giác được, Lý Lệ Hân ngọc nhũ thượng truyền đến từng đợt cảm giác ấm áp, làm chính mình không khỏi càng thêm hưng phấn. Một cái chôn ở Lý Lệ Hân ngọc nhũ ở giữa bộ mặt, không khỏi bắt đầu nhẹ nhàng tại Lý Lệ Hân ngọc nhũ ở giữa ma sát. Vương Kiệt cảm giác được, Lý Lệ Hân thân trên mặc cái kia một kiện mỏng manh nội y, cũng không biết là cái gì có khiếu làm thành. Tuy rằng cách ở tại mình và Lý Lệ Hân ngọc nhũ ở giữa, nhưng là giống như là không tồn tại giống nhau. Khiến cho Lý Lệ Hân ngọc khe ngực cái loại này ấm áp mà tinh tế cảm giác là chân thật như vậy. Mà Lý Lệ Hân cảm giác được, Vương Kiệt trong miệng thơ ra nhiệt khí, từng đợt nhào vào chính mình ngọc nhũ ở giữa kia mềm mại làn da phía trên, khiến cho chính mình trong lòng lại ngứa ngứa khó nhịn. Lý Lệ Hân cảm thấy, chính mình trừ bỏ ngọc nhũ thượng cảm giác còn tương đối phong phú bên ngoài, những địa phương khác, đã là tịch mịch khó nhịn rồi. Tại loại này cảm giác xô làm cho phía dưới, Lý Lệ Hân không khỏi nắm lên Vương Kiệt một bàn tay, dẫn đường Vương Kiệt hướng hai chân của mình ở giữa đưa ra ngoài. Trong miệng cũng không khỏi lẩm bẩm thấp giọng nói, lão công, đến, của ta nơi này ngứa thật tốt khó chịu, người giúp ta sờ sờ hắn. Vừa nói, Lý Lệ Hân kia một đôi vốn là gắt gao kẹp lấy Vương Kiệt đùi, dùng hai chân của mình ở giữa hơi hơi lồi ra xương mu tại Vương Kiệt đùi thượng ma sát đùi không khỏi tùng ra, buông ra Vương Kiệt đùi, ngược lại đem chân trương được lái một chút, đem Vương Kiệt tay dẫn đường khoát lên hai chân của mình ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất, làm vô số nam nhân điên cuồng hơi hơi lồi ra tam giác khu vực bên trên, sau đó, Lý Lệ cao giáo trưởng thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu chậm rãi lĩnh hội kia đã lâu nam tính khí tức. Trong giấc mơ Lý Lệ Hân chỉ cảm thấy nội tâm của mình một mảnh phong phú, ở loại tình huống này phía dưới, Lý Lệ Hân không khỏi nhỏ giọng rên rỉ lên. Vương Kiệt cảm giác được, tay của mình đi đến một cái ấm áp như xuân địa phương, chỗ đó phát tán ra nhiệt khí, khiến cho trong lòng hắn yêu thích không thôi, càng nghe được Lý Lệ Hân tự lẩm bẩm, hắn như thế nào còn chịu đựng được, hắn không khỏi mở ra bàn tay, đem toàn bộ bàn tay đều đắp lên Lý Lệ Hân hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra địa phương. Yêu thích không buông tay tại phía trên vuốt ve lên. Vương Kiệt cảm giác được, Lý Lệ Hân hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra xương mu phía trên làn da, là như vậy mềm mại, làm bàn tay của mình đè lên về sau, có một loại nói không ra cảm giác thoải mái, tại loại này cảm giác xô làm cho phía dưới, hắn không khỏi hít một hơi thật sâu, đem bàn tay của mình gắt gao đặt tại Lý Lệ Hân hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra xương mu bên trên, vẫn không nhúc nhích cảm nhận khởi Lý Lệ Hân chỗ đó ấm áp cùng mềm mại đi lên. Theo bàn tay của hắn thượng tán phát ra nhiệt lực, một trận bổ nhào vào Lý Lệ Hân hai chân ở giữa, xuyên qua Lý Lệ Hân hai chân ở giữa kia đang gắt gao sức chính mình hơi hơi lồi ra quần áo, đi đến Lý Lệ Hân cái kia chỗ làm vô số nam nhân điên cuồng cái kia nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất địa phương, lại đang Lý Lệ Hân cái kia chỗ làm vô số nam nhân điên cuồng cái kia nữ tính thân thể mềm mại nhất thần bí nhất địa phương tỏa ra, chọc cho Lý Lệ Hân không khỏi toàn thân đều nóng lên. Lý Lệ Hân không khỏi trong miệng phát ra đãng tiếng rên rỉ. Một đôi ôm Vương Kiệt cổ tay, cũng không khỏi dần dần gia tăng lực độ, dùng sức đem Vương Kiệt đầu hướng chính mình ngọc nhũ phương hướng chen ép, giống như muốn cho Vương Kiệt đầu vĩnh viễn ở lại chỗ đó giống nhau, Lý Lệ Hân động tác biểu hiện, nàng đã là xuân tình manh động. Tùy theo Lý Lệ Hân dần dần dùng sức, Vương Kiệt cảm giác được, chính mình khuôn mặt cùng Lý Lệ Hân ngọc nhũ thượng mềm mại làn da kết toàn bộ được càng không càng chặt mật, Vương Kiệt không khỏi trong lòng nóng lên, tay kia thì, cũng không khỏi khoát lên Lý Lệ Hân một cái ngọc nhũ bên trên. Bắt đầu ở Lý Lệ Hân ngọc nhũ thượng vuốt ve, cách một tầng mỏng manh nội y, nhưng là Vương Kiệt vẫn đang có thể cảm giác được, Lý Lệ Hân ngọc nhũ là như vậy no đủ, như vậy kiên đính, như vậy làm người ta yêu thích không buông tay. Tại loại này cảm giác xô làm cho phía dưới, Vương Kiệt một bên dùng mặt tại Lý Lệ Hân một cái ngọc nhũ thượng ma sát, một bên dùng một bàn tay tại Lý Lệ Hân một cái khác ngọc nhũ thượng vuốt ve, đồng thời, Vương Kiệt một con khác đặt tại Lý Lệ Hân hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra xương mu thượng tay. Cũng không khỏi chậm rãi xoay tròn, dùng chính mình trường tế, bắt đầu ở Lý Lệ Hân hai chân ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra xương mu thượng ma sát, khiêu khích Lý Lệ Hân tính dục. Lý Lệ Hân cảm giác được, Vương Kiệt khuôn mặt cùng tay, đang tại thân thể của chính mình thượng các mẫn cảm bộ vị liên tục không ngừng vuốt ve ma sát, làm Lý Lệ Hân không khỏi cảm giác được từng đợt khoái cảm theo bên trong thân thể thẳng lên, Lý Lệ Hân không khỏi càng thêm hưng phấn. Đẫy đà mượt mà thân thể yêu kiều cũng giống xả giống nhau tại Vương Kiệt vỗ về chơi đùa phía dưới vặn vẹo. Trong miệng tiếng rên gì cũng dần dần lớn lên. Vương Kiệt bảo trì cái tư thế kia, tại Lý Lệ Hân trên thân thể trêu đùa đã lâu về sau, lại cảm thấy đến ý vưu mặt hết, ở loại tình huống này phía dưới, Vương Kiệt không khỏi đình chỉ đối với Lý Lệ Hân thân thể vỗ về chơi đùa, mà là bò lên, bắt đầu nhẹ nhàng thay Lý Lệ Hân cởi áo nới dây lưng, rất nhanh, Lý Lệ Hân ngay tại Vương Kiệt hai tay hoạt động phía dưới, trở nên trần như nhộng, kia một cái tuyết trắng đầy đặn. Tràn đầy thành thục nữ tính mị lực thân thể liền tận tình hiện ra ở Vương Kiệt trước mắt. Lý Lệ Hân cảm giác được một trận cảm giác mát, đang nhẹ nhàng thở dài một tiếng về sau, không khỏi vươn tay, đặt ở hai chân của mình ở giữa cái kia chỗ hơi hơi lồi ra xương mu phía trên, đắp lên hai chân ở giữa tam giác khu vực cái kia dày đặc bụi cỏ. Chương 0227 xâm phạm lương thích mẹ ba, Lý Manh lão sư ngã bệnh. Lý Lệ Hân vô ý thức biểu hiện ra đến cái loại này thẹn thùng bộ dạng, làm Vương Kiệt không khỏi càng thêm hưng phấn. Nhìn đến Lý Lệ Hân kia hiện ra ở mặt của mình trước cái kia tuyệt mỹ người vợ thân thể, Vương Kiệt không khỏi hít một hơi thật sâu, bắt đầu theo Lý Lệ Hân mép tóc bắt đầu, hướng về Lý Lệ Hân thân thể hôn hít, Vương Kiệt đầu tiên là cúi đầu, tại Lý Lệ Hân mái tóc nhẹ nhàng hôn, theo Lý Lệ Hân mái tóc phát tán ra từng đợt nhàn nhạt phát hương vị, làm Vương Kiệt không khỏi có chút đào túy. Không khỏi há to miệng, đem Lý Lệ Hân một luồng mái tóc ngậm tại trong miệng, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm, Lý Lệ Hân cảm giác được, Vương Kiệt đối với chính mình mái tóc cũng là như vậy yêu thích không buông tay, không khỏi trong lòng nóng lên, trong miệng cũng không khỏi phát ra nhàn nhạt tiếng rên rỉ. Lý Lệ Hân cảm giác được, Vương Kiệt cái mũi thơ ra nhiệt khí từng đợt đập tại chính mình khuôn mặt, làm chính mình lười biếng có một loại nói không ra thoải mái, nhưng là hiện tại, Vương Kiệt cả người tâm tuy nhiên cũng đặt ở mái tóc của mình làm, khiến cho chính mình toàn bộ thân thể cũng không khỏi cảm thấy trống không, Lý Lệ Hân chỉ cảm thấy, chính mình bên trong thân thể khát vọng cùng xúc động càng ngày càng mãnh liệt, không khỏi bắt đầu ở trên giường giống rắn nước giống nhau vặn vẹo thân thể, giống như là đang dùng thân thể của chính mình ma sát ga giường để phát tiết chính. Mình xung động của nội tâm cùng khoái cảm, vừa giống như đang dùng thân thể ngôn ngữ tại hướng Vương Kiệt kể rõ chính mình nội tâm khát vọng. Vương Kiệt đương nhiên biết Lý Lệ Hân trong lòng đang suy nghĩ gì cần gì, nhưng là, hắn lại vẫn đang không nhanh không chậm hoạt động đầu, đem môi hôn lên Lý Lệ Hân trán, trong lòng hắn nghĩ chính là, phải Lý Lệ Hân vỗ về chơi đùa được dục hỏa đốt người lúc, mới hung hăng tiến vào Lý Lệ Hân thân thể, làm Lý Lệ Hân vĩnh viễn cũng không có khả năng quên chính mình, cho nên, hắn vẫn là cố nhịn muốn đem Lý Lệ Hân ngay tại chỗ tử hình ý nghĩ, khắp nơi Lý Lệ Hân trán thượng để lại một mảnh lửa nóng dấu về sau. Lại đem môi chậm rãi xuống phía dưới di chuyển, bắt đầu thâm tình hôn lên Lý Lệ Hân kia trong nháy mắt có thể phá gương mặt. Lý Lệ Hân chỉ cảm thấy Vương Kiệt lửa nóng môi theo trán của mình đầu trượt đến chính mình gương mặt bên trên, đến mức, đều để lại từng mảnh một lửa nóng. Đến lúc này, Lý Lệ Hân chỉ cảm thấy chính mình bên trong thân thể xúc động cùng khát vọng càng ngày càng mãnh liệt, đều có chút không thể mình, một đôi tay, cũng không khỏi gắt gao ôm Vương Kiệt cánh tay, giống như chỉ có như vậy, trong lòng cái kia đoàn ngọn lửa mới sau đó đi một điểm, chính mình trong lòng mới dễ chịu một điểm. Vương Kiệt nghe thấy Lý Lệ Hân thân thể phát tán ra từng đợt thành thục phụ nhân mùi thơm, một lòng cũng không khỏi đào túy, một cái môi tại Lý Lệ Hân gương mặt thượng để lại một mảnh lửa nóng dấu về sau, mới dần dần xuống phía dưới hoạt động, đi đến Lý Lệ Hân ngọc nhũ phía trên, Lý Lệ Hân không khỏi hoan hô một tiếng, một đôi tay cũng không khỏi buông lỏng ra Vương Kiệt cánh tay, đổi thành gắt gao bắt được Vương Kiệt đầu, ra sức đem Vương Kiệt đầu hướng chính mình ngọc nhũ phương hướng nén dưới đi. Muốn cho Vương Kiệt tại chính mình ngọc nhũ thượng hoạt động càng thêm kịch liệt một chút, cấp chính mình mang đến mãnh liệt hơn khoái cảm. Vương Kiệt cảm nhận được Lý Lệ Hân dùng thân thể ngôn ngữ cấp mình làm ra ám chỉ, không khỏi thật sâu đem đầu của mình chôn ở Lý Lệ Hân ngọc nhũ ở giữa. Theo Lý Lệ Hân ngọc nhũ thượng tán phát ra từng đợt mùi sữa vị, là thơm như vậy ngọt, như vậy thanh nhuận, hắn không khỏi mở ra mũi, bắt đầu tham lam hô hấp khởi Lý Lệ Hân ngọc nhũ ở giữa phát tán ra cỗ kia dễ người hương vị đi lên. Vương Kiệt trong miệng thơ ra nhiệt khí, từng đợt đánh tại Lý Lệ Hân trước ngực cái kia một mảnh mềm mại làn da bên trên, liên tục không ngừng chui vào Lý Lệ Hân bên trong thân thể, trêu chọc Lý Lệ Hân cái kia vốn là đã là xuân chiều phun trào tâm phi, tại loại này sóng sau cao hơn sóng trước khoái cảm kích thích phía dưới, Lý Lệ Hân cái kia chỗ làm vô số nam nhân điên cuồng khe rảnh hang tối địa phương chung chất lỏng, càng là liên tục không ngừng chảy ra, rất nhanh làm ướt kia môi mật đóa hoa bên cạnh, khiến cho Lý Lệ Hân hai chân ở giữa thoạt nhìn là như vậy dâm đãng mà tràn đầy cám dỗ. Vương Kiệt một bên tham lam hô hấp Lý Lệ Hân ngọc nhũ ở giữa phát tán ra từng trận mùi sữa vị, vừa bắt đầu dùng chính mình cằm thượng ngây ngô thô cứng dâu cằm tử, bắt đầu ở Lý Lệ Hân ngọc khe ngực mềm mại làn da thượng đâm, từng đợt ngứa ngứa cảm giác theo Lý Lệ Hân trên người truyền đến nàng trong lòng, làm nàng trong miệng tiếng rên rỉ không khỏi dần dần lớn lên. Lý Lệ Hân cái kia mị đến trong xương cốt tiếng rên rỉ càng thêm kích thích Vương Kiệt tính dục. Vương Kiệt đến lúc này cũng không khỏi cảm thấy chính mình trong lòng giống như có một đoàn lửa đang thiêu đốt giống nhau, không khỏi há miệng, cắn Lý Lệ Hân một bên ngọc nhũ thượng mềm mại làn da, bắt đầu dùng răng tại chỗ đó nhẹ nhàng tao quát, Lý Lệ Hân chỉ cảm thấy từng đợt hơi một chút đau nhức khoái cảm thấy theo ngọc nhũ ở giữa thẳng lên, không khỏi trong miệng dâm đãng kêu la lão công, người biến thành ta thật thoải mái nha, người tốt, người thật sự rất làm, thật thoải mái nha. Tùy theo Lý Lệ Hân phát ra dâm đãng kêu la, trên mặt cũng dần dần xuất hiện ý loạn tình mê thần sắc. Một đôi tay càng là liều mạng đem Vương Kiệt đầu hướng chính mình ngọc nhũ phương hướng nén. Vương Kiệt nhìn đến, Lý Lệ Hân thân thể bởi vì quá mức sung sướng nguyên nhân, toàn thân làn da cũng dần dần xuất hiện ửng hồng. Nhìn đến Lý Lệ Hân cái kia dâm đãng bộ dạng, nghe Lý Lệ Hân dâm thanh lãng ngữ, Vương Kiệt không khỏi đưa ra một bàn tay đến, bắt đầu bắt được nàng một bên ngọc nhũ, hung hăng bóp nhẹ. Mà Vương Kiệt kia đang tại Lý Lệ Hân ngọc nhũ ở giữa ma sát khuôn mặt cũng không khỏi hơi hơi phiến diện, há miệng đã đem Lý Lệ Hân châu một bên ngọc nhũ ngậm tại trong miệng. Bắt đầu tham lam mút hút. Vương Kiệt như vậy hai bút cùng vẽ, Lý Lệ Hân không khỏi toàn thân một trận run rẩy, một đôi bắp đùi trắng như tuyết cũng không khỏi mang, tại không trung loạn lắc lư, phát tiết xung động của nội tâm cùng sung sướng, Lý Lệ Hân chỉ cảm thấy Vương Kiệt cấp chính mình mang đến sung sướng là chân thật như vậy, mãnh liệt như vậy và kích thích, ở loại tình huống này phía dưới, Lý Lệ Hân không khỏi ánh mắt cũng bắt đầu mê ly, một đôi mắt cũng không khỏi bắt đầu lật lên màu trắng, có thể cảm giác được, nàng giống như đã đạt được đến sung sướng đỉnh phong. Vương Kiệt cảm giác được Lý Lệ Hân thân yêu thể thượng biến hóa, không khỏi càng thêm hưng phấn, một cái tại Lý Lệ Hân ngọc nhũ thượng liên tục không ngừng vuốt ve tay, không khỏi dần dần gia tăng lực độ, đến về sau, Vương Kiệt cơ hồ là sử xuất khí lực toàn thân vuốt ve vân vê khởi Lý Lệ Hân một bên ngọc nhũ đến, đồng thời, Vương Kiệt không khỏi há to miệng, bắt đầu đại lực mút hút khởi Lý Lệ Hân ngọc nhũ đến, đem Lý Lệ Hân một bên ngọc nhũ hơn nửa đoạn đều hút vào đến trong miệng, thẳng đến miệng của mình không chứa nổi rồi. Mới đình chỉ đối với Lý Lệ Hân ngọc nhũ mút hút, sau đó, Vương Kiệt lại đem Lý Lệ Hân ngọc nhũ phun ra đến, lại hút vào trong miệng, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại, tại Vương Kiệt đã dùng hết khí lực toàn thân khiêu khích phía dưới, Lý Lệ Hân không khỏi hét lớn một tiếng, một cái thân thể không khỏi cong lên, một đôi tay cũng gắt gao bắt được Vương Kiệt mái tóc, toàn thân đều rung rung, yết hầu cũng không khỏi phát ra a a âm thanh, tùy theo Lý Lệ Hân trong miệng phát ra đó a a âm thanh, nhất đại cổ xuân thủy mật hoa. Theo hai chân của nàng ở giữa phun ra đi ra, vẩy ra ở tại trên giường, mà nàng tại phun chiều sau lại qua đã lâu, mới chậm rãi đình chỉ thân thể run rẩy, bắt đầu nằm tại trên giường, từng ngụm thở hổn hển, trên mặt cũng tất cả đều là sung sướng cùng thỏa mãn thần sắc. Vương Kiệt chính muốn tiếp tục thừa thắng xông lên, điện thoại đột nhiên lỗi thời động đất chuyển động. Hắn liền vội vàng cầm lấy điện thoại đi ra phòng ngủ, là điện thoại tiếng chuông vang lên, nhìn xuống thời gian, là buổi chiều 1 giờ rưỡi rồi, buổi chiều tiết thứ nhất là anh ngữ lão sư khóa, hiện tại còn không đi học liền đến muộn, nếu như không đi đi học, làm Lý Manh lão sư nhìn đến chính mình lần này không lên tiết học của nàng, đối với chính mình càng thêm tức giận, mình và nàng trải qua giường một lần rồi, vẫn là chính mình mạnh lên, làm Lý Manh vẫn là không có tha thứ hắn. Tăng thêm hiện tại nàng vẫn là đang giận trên đầu. Xế chiều hôm nay nhất định không thể tới trễ, Vương Kiệt đi đến Lương Thích gian phòng đem Lương Thích kêu, cùng Lương Thích cùng đi trường học đi học. Đảo mắt liền đến nàng môn tiếng Anh, bất quá tiến phòng học cũng là một cái xa lạ trẻ tuổi nữ lão sư, vừa vào cửa ngay tại cả lớp nghi hoặc dưới tầm mắt giải thích câu. Các học sinh, các ngươi Lý lão sư buổi chiều có việc đi, này tiết khóa từ ta đại, các ngươi khóa đại biểu là ai? Phiền toái nói với ta hạ các ngươi Lý lão sư giảng đến đâu rồi. Ăn xong cơm chiều, Vương Kiệt lại lần nữa đi đến Lý Manh phòng làm việc, chính là, văn phòng mặc dù có không ít đường rõ rệt chủ nhiệm, nhưng là như trước không gặp Lý Manh thân ảnh. Vương Kiệt có chút nghi hoặc, chuyện gì có thể bận đến hiện tại, cho nên đành phải giả vờ vô tình tìm nàng bàn làm việc phụ cận một cái vùi đầu soạn bài trung niên nữ giáo sư hỏi, lão sư, xin hỏi Lý lão sư là đã làm gì, Vương Kiệt có chuyện tìm nàng. Trung niên nữ giáo sư ngẩng đầu, giúp đỡ hạ gọng kính, ân. Người nói Lý lão sư à, nàng giữa trưa xin mời giả. Vương Kiệt nghe vậy nghi ngờ hơn rồi, chỉ có thể tiếp tục giả vờ làm thực cấp bách bộ dạng, à. Là làm gì xin nghỉ à, ta có việc gấp tìm nàng. Trung niên kia nữ giáo sư thật cũng không hoài nghi gì, bị cảm nha, giống như là hồi ký túc xá nghỉ ngơi, người phải có việc gấp có thể nói cho ta, đợi nàng đến đây ta chuyển cáo cho nàng. Không có gì quá lớn việc gấp. Phiền toái ngài. Cảm mạo nghỉ ngơi, Vương Kiệt không quá phải biết đây là xảy ra chuyện gì, buổi sáng sắc mặt nàng tuy rằng không tốt lắm, nhưng nhìn giống như cũng còn bình thường a, như thế nào đột nhiên xin mời giả, bất quá nếu biết được Lý Manh xin nghỉ không ở, Vương Kiệt cũng chỉ có thể phô diễn người nữ kia lão sư một câu, sau đó về lớp học đi. Chính là, mới vừa đi tới đi phòng học trên đường, Vương Kiệt đã cảm thấy có chút không ổn, cảm mạo nếu như không nghiêm trọng lời nói, dựa theo tính cách của nàng phải không khả năng xin nghỉ. Nhưng nàng hiện tại nếu đều đã bệnh đến xin nghỉ, vậy khẳng định thực nghiêm trọng, mà nàng một người theo đạo sư phụ của thầy ngụ, vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn nhưng mà không xong. Nghĩ đến điểm này, Vương Kiệt tâm lý đột nhiên có chút bận tâm khởi nàng một người tại chỗ đó có khả năng hay không gặp chuyện không may, tạm thời cải biến về lớp học ý tưởng, quay đầu hướng đến giáo sư nhà trọ chạy tới, dù sao ta cũng rất ít lớp tự học buổi tối, tăng thêm lại không Lý Manh giám sát, là không có gì đáng ngại. Giáo sư nhà trọ cách xa dạy học khu vực vẫn có đoạn khoảng cách, đương Vương Kiệt đi đến nhà trọ hạ thời điểm, tự học buổi tối chuông vào lớp cũng vang lên, hơn nữa sắc trời cũng nhanh chóng theo lấy tối xuống. Lần trước cùng nàng đi qua một lần, Vương Kiệt đổ còn nhớ rõ phòng của nàng ở giữa tại lầu 3, cũng không nghĩ nhiều, liền bước nhanh chạy lên lầu. Vừa đi đến lầu 3 cửa phòng của nàng, còn chưa kịp gõ cửa, trước mặt cửa chống trộm liền trùng hợp mở ra, một thân mặc đồ chức nghiệp Lý Manh xuất hiện ở phía sau cửa. Lý Manh lúc này tay đỡ tại trên cửa, ổn thân thể, sắc mặt có chút mỏi mệt, đôi mắt rất trầm, một đầu thẳng phát còn chưa kịp trải vuốt, có chút loạn tao, vừa nhìn chính là vừa tỉnh ngủ bộ dạng, hơn nữa sắc mặt thật không tốt nhìn, loại trắng đó thiên liền ẩn hiện bệnh trạng đỏ ửng, lúc này càng thêm rõ ràng, cả người đều trạng thái tinh thần đều kém đến nỗi cực điểm. thậm chí đã sớm xuất hiện ở trước cửa Vương Kiệt, nàng đều mơ hồ nửa ngày, mới dương mắt ra nhìn thấy là Vương Kiệt, sau đó gương mặt xinh đẹp lập tức liền bản, Vương Kiệt. Ngươi ở đây làm gì? Vương Kiệt không hồi nàng nói, chính là nhìn sắc mặt nàng đột nhiên trở nên kém như vậy, một bộ ốm yếu bộ dáng, lập tức cau mày nói, Lý lão sư, ngươi làm sao vậy? Chạy nhanh cho ta trở về lớp tự học buổi tối, đừng nghĩ chạy. Lý Minh giống như thực mơ hồ bộ dạng, cũng không hồi Vương Kiệt nói, trừng mắt biểu cảm bởi vì giờ khắc này bệnh trạng khuôn mặt có chút khác đáng yêu cảm giác, bàn tay nhỏ nhắn duỗi tới bắt lấy Vương Kiệt ống tay áo, một bộ sợ Vương Kiệt đột nhiên chạy bộ dạng, chính là nắm Vương Kiệt ống tay áo tay không hề khí lực là được. Ta chạy cái gì, người ngã bệnh còn không nghỉ ngơi thật tốt. Lý Minh trừng mắt một đôi mê lang đôi mắt, ai cần ngươi lo à. Vương Kiệt lười phản ứng nàng, duỗi tay hướng đến nàng trán sờ một cái, lập tức dọa nhảy dựng, như thế nào như vậy nóng. Nàng trán lúc này nóng kinh người, ít nhất cũng có 40 độ bộ dạng. Lý Minh vẫy tay mở ra Vương Kiệt cánh tay, người làm cái gì? Ta còn muốn hỏi ngươi muốn làm gì, ngươi đều phát sốt thành như vậy, còn ra đi làm cái gì? Ta còn muốn đi quản tự học buổi tối. Vương Kiệt tức giận nói, ngươi chưa quản tốt chính mình à? Ai cần ngươi lo à? Ngươi chạy nhanh cho ta trở về đi học. Lúc này nàng như cũ là mơ mơ màng màng, nhưng vẫn không quên kéo lấy Vương Kiệt liền nghĩ ra môn. Ta nhìn ngươi mau đi trở về còn kém không nhiều lắm. Vương Kiệt cũng lười đang cùng nàng nói nhảm nhiều, duỗi tay ôm nàng eo nhỏ, nàng kia mềm mại không có xương thân thì khoảnh khắc liền nhuyễn tựa vào Vương Kiệt trong lòng, bởi vì nàng còn mặc lấy cao gót nguyên nhân, nóng lên khuôn mặt cơ hồ là dán tại Vương Kiệt bên tai phụ cận, nàng gọi ra khí tức cũng phá lệ nóng rực. Cả người đều trạng thái có thể nói là kém đến nổi trình độ cực cao. Lý Minh dưới hai tay ý thức đỡ lấy Vương Kiệt bả vai, phát hiện chính mình lúc này tình cảnh, bất an từ chối phía dưới, sau đó mới phát hiện hiện tại chính mình căn bản là không có bất kỳ cái gì khí lực, lập tức sắc mặt hoảng hốt, ôi chao, ngươi muốn làm gì? Vương Kiệt không đáp lời, khom lưng kéo lên chân của nàng loan, đem nàng ngăn đón eo ôm tại trong lòng, bàn tay xuyên qua thật nhỏ đầu gối. Cùng trên chân ti trượt màu đen tất chân ma sát phát ra tinh tế hí khà zz hít âm thanh, giảng thật Vương Kiệt không phải cố ý nghĩ sàm sỡ nàng, nhưng ở gợi cảm tất đen chân dài cám dỗ phía dưới, lòng bàn tay vẫn là thành thực dán tại mang theo một chút ấm áp trơn bóng tất chân phía trên, nhu nị xúc cảm tại Vương Kiệt lòng bàn tay trong đó tản ra, làm Vương Kiệt nhịn không được một trận tâm nóng. Nhưng Vương Kiệt cũng biết hiện tại không phải là loạn nghĩ thời điểm chỉnh ngay ngắn chính tâm tư, ôm lấy nàng liền hướng đến trong phòng đi. Lý Minh đỏ ửng sắc mặt càng lộ vẻ kinh hoàng, toàn bộ mềm mại thân thể yêu kiều cũng không an tại Vương Kiệt trong lòng vặn vẹo, ngươi làm cái gì, ta cảnh cáo ngươi, nơi này là trường học, ngươi nếu là dám làm loạn, ta nhất định nói cho nhà ngươi trường, không, Vương Kiệt, ta còn báo cảnh sát, ngươi có biết hay không đây là phạm pháp, ngươi buông a, ngươi chớ lộn xộn, ngươi, không cho phép ngươi làm loạn, nói chuyện giọng điệu dường như cũng sắp cấp bách khóc bộ dạng, ta bất loạn đến. Ngươi vào nhà trước nghỉ ngơi thật tốt được không? Vương Kiệt có chút im lặng, nhưng nhìn nàng bộ dạng này cũng chỉ có thể trước trấn an một chút tâm tình của nàng. Vậy ngươi ôm lấy ta làm cái gì? Ta không thể ôm lấy ngươi đi về nghỉ à? Ta có thể chính mình đi à, hỗn đản. Đến đều đến, Vương Kiệt ôm thân thể của nàng trực tiếp đi vào phòng khách, đem nàng đặt ở mềm mại trên ghế sofa, thân thể đặt ở phía trên còn bắn hai cái, chính là nàng ngực vẫn là thái bình. Cũng không có cái loại này sóng lớn mạnh liệt hùng vĩ phong cảnh xem xét, hơi có một chút đáng tiếc. Sofa không coi là nhỏ, ngược lại có thể chứa hạ nàng cả người nằm ở phía trên, buông ra ôm lấy nàng tay, chuẩn bị đứng dậy, tầm mắt đã đi xuống ý thức hướng đến nàng trên người liếc nhìn, chớp mắt liền có loại thu không trở về đến cảm giác. Bởi vì là bị Vương Kiệt ôm lấy tiến đến, tăng thêm thời kỳ không ngừng lay động dãy rủa, cao gót tại sẽ không biết tại khi nào rơi mất, hai cái bao lấy màu đen tất chân tuyết ngấy mỹ chân lúc này phá lệ thấy được. Mũi chân phía trước hơi có tầng thêm hậu tất chân, nhưng như trước không trở ngại xuyên qua thấy rõ phía dưới xanh miết trắng nõn căn căn ngón chân, mượt mà thon dài, lại chỉnh tề sắp hàng, đặc biệt phía trên còn vẽ nhàn nhạt màu hồng phấn sơn móng tay, phúc tầng tất chân cái loại này mông lung cảm giác. Nhìn làm người ta tâm nóng. Có lẽ là lại chú ý tới Vương Kiệt tầm mắt, Lý Minh rụt một cái chân, một cái giao nhau chắn tại một con khác phía trước, hướng đến xó xỉnh thẳng đi, mặc dù có như vậy chút thèm thuồng, nhưng Vương Kiệt cũng không biết xấu hổ nhìn nhiều. Tầm mắt chậm rãi thuận theo ti chân hướng lên, nàng bị Vương Kiệt ôm tại trên ghế sofa, lúc này hai chân vẫn là bảo trì hơi cong trạng thái, hướng đến sofa dựa vào lưng đổ, hiện lên mê người đổ hình chữ V, bởi vì nàng dáng người hơi gầy, cho nên chân thịt cũng cực kỳ căng đầy. Không có hình gì cái loại này nhục cảm, nhưng này lại làm cho bắp chân Đường Cong càng lộ vẻ thon dài, hai chân đụng vào nhau, khiến cho đầu gối chỗ tất chân có một chút nhăn nheo, đùi đồng dạng cũng không có một tia sẹo lồi. Tại tất đen bó chặt phía dưới, trắng nõn chân làn da đều trở nên càng thêm mê người, đặc biệt hơn phân nửa bị màu đen bộ váy chắn, làm cho không người nào có thể nhìn thấy đen nhánh đáy quần ra sao phong cảnh, lại như vậy chiêu chọc người tâm hồn, đối với kia đáy quần xuân sắc vô cùng hướng tới. Bộ váy bọc lấy no đủ bờ mông, hình chữ S gợi cảm dáng người, vòng eo cũng là phá lệ nhỏ nhắn mềm mại, duy nhất tiếc nuối cũng chỉ có hơi bình bộ ngực, nhưng lúc này nàng nằm ở trên ghế sofa, nhưng cũng có thể nhìn thấy bộ ngực sữa đem màu trắng áo sơ mi trống lên một điểm, không có hình gì cái loại này to mọng như muốn đem vạt áo nứt vỡ đồ sộ, nhưng là có thể thấy được một chút phập phồng, chính là áo chụp vô cùng nhanh, một điểm xuân quang chưa lộ, là có theo nàng kia trắng nõn thon dài cổ trắng suy đoán một chút bên trong làn da phong cảnh. Bụng nóng lên, cổ họng cũng nhịn không được lăn lộn dưới. Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi nhìn cái gì? Lý Manh cúi đầu xấu hổ sân bên tai một bên vang lên, chính là bởi vì phát sốt không có gì khí lực nguyên nhân, sớm mất dĩ vãng nén giận huấn nhân khí thế. Chương 0228 cấp Lý Manh lão sư mua thuốc. Vương Kiệt giật mình hoàn hồn, hướng đến nàng kiều nhan nhìn lên mắt, lúc này nàng hắc trưởng mái tóc toàn bộ rối tung tại sofa, trán chỉ có vài ẩm ướt phát, đôi mi thanh tú nhíu lại, đôi mắt bởi vì phát sốt nguyên nhân có chút sương mù, mí mắt trầm trọng dường như cũng mau không mở ra được bộ dạng, lông mi nhi hơi hơi kích động, hình như có hơi nước tràn ngập, nhưng cố giả bộ làm nghiêm khắc trừng mắt Vương Kiệt, chính là tại nàng leo đầy đỏ ửng gò má thêm vào phía dưới, sớm không một điểm khí thế, mặc dù lúc này ngân nha vi cắn bộ dạng như là tức giận. Nhưng này hơi lộ ra kiều diễm môi hồng, cũng chỉ có thể cấp nhân một loại cúi người tại phía trên hôn môi trà đạp xúc động. Đặc biệt lúc này trời sắc dần tối, trong phòng tầm nhìn cũng là đang nhanh chóng rơi chậm lại, hình như lại nhớ tới mộ trễ cô nam quả nữ một chỗ một phòng, vị kia nổi giận mềm mại nữ giáo sư đưa lấy chân đẹp làm đệ tử thưởng thức cảnh tượng. Vương Kiệt trong lòng nhịn không được nóng lên, không dám tiếp tục nghĩ tiếp, vội vàng đứng lên thân, khụ khụ, ngươi trong phòng thuốc cảm mạo ở đâu, muốn hay không Vương Kiệt giúp ngươi tiếp điểm thủy, uống thuốc. Không cần ngươi lo, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài cho ta. Vương Kiệt ra mặt dày không đáp nàng nói, tiếp tục hỏi, ngươi thuốc cảm mạo để chỗ nào? Lý Manh bị tức đến, chính là hiện tại liền mắng Vương Kiệt khí lực cũng chưa, chỉ có thể đầu hướng đến bên cạnh phiến diện, trong phòng mặt dược. Ngươi giữa trưa không phải là còn ăn sao? Ăn xong rồi. Vậy ngươi ăn xong rồi, làm sao không đi mua nữa? Vương Kiệt lập tức liền có một chút tức giận, thuốc uống hoàn còn không đi mua. Vương Kiệt nói nàng như thế nào phát đến loại này sốt cao, phàm là uống thuốc cũng không có khả năng a. Lý Manh như trước giống như giận dỗi vậy nghiêng đầu, ai cần ngươi lo. Vương Kiệt có loại đánh nàng mông hết giận xúc động, thật không hiểu nổi nữ nhân này rốt cuộc đang suy nghĩ gì, cảm mạo nóng sốt không mặc nhiều một chút quần áo còn chưa tính, thuốc uống xong rồi thế nhưng cũng không biết đi mua một ít ăn, ta đi cho ngươi nhận lấy chén nước ấm. Vương Kiệt nhịn xuống cổ trách nàng một chút xúc động, đi đến máy nước uống chuẩn bị trước nhận lấy chén nước ấm, kết quả định nhãn vừa nhìn, máy nước uống thế nhưng không có mở nước ấm. Vương Kiệt nhíu nhíu mày, nếm thử mở ra một chút chốt mở, phát hiện căn bản không phản ứng. Nghi hoặc quay đầu liếc nhìn trên ghế sofa còn tại đằng kia nghiêng đầu không Lý Nhân Lý Manh, người trong phòng máy nước uống hỏng. Ân, Lý Manh yêu Lý không Lý ưng tiếng. Vậy ngươi liền uống nước lạnh. Ai cần ngươi lo a? Vương Kiệt là thật bị nàng này thái độ thực đến rồi, ngữ khí cũng không khách khí. Này, ngươi bây giờ nhưng là cảm mạo, không quan tâm ta quản, chính mình không biết nấu điểm nước ấm uống ư, uống nước lạnh sao được. Lý Manh phát hiện Vương Kiệt ngữ khí biến hóa, cũng theo lấy không phục phản bác. Ta uống gì ăn nhập gì tới ngươi. Ngươi là của ta nữ nhân, ta làm sao lại đừng để ý đến ngươi đâu. Ngươi còn ý tứ nói, là ngươi mạnh lên ta đấy, ta hiện tại không cần ngươi quan tâm. Ngươi, này một lần, lại mà tạm ăn nhập gì tới ngươi thật đem Vương Kiệt tức hỏng rồi, đặc biệt nàng bộ dạng này không liên quan tâm thân thể mình thái độ, Vương Kiệt đã bắt đầu có chút tức giận, thở sâu khẩu khí, nhịn xuống cảm xúc không phát tác, Lý lão sư, ta biết ngươi bởi vì tối hôm qua sự tình tại giận ta. Nhưng ta đều giải thích với ngươi qua, ta lại không phải là cố ý, ngươi không cần thiết hiện tại còn tại sinh khí a. Lý Manh đột nhiên quay đầu trừng mắt Vương Kiệt, ta tức giận cái gì, ta làm thôi vì ngươi sinh khí. Thật tốt, ngài không sinh khí, vậy ngài hiện tại nghỉ ngơi thật tốt được không? Vương Kiệt thật không hiểu nổi nàng như thế nào trở nên nhỏ như vậy bụng gà chàng, hoặc là nói nàng vẫn luôn là như vậy, chính là Vương Kiệt trước kia không có phát hiện. Ai cần ngươi lo, lại là một câu như vậy lời nói. Làm Vương Kiệt trong lòng giống như thiêu đốt giống nhau khó chịu, Vương Kiệt ép lấy cơn tức, hướng đến phòng bếp đi đến, ta đi cho ngươi đốt điểm nước ấm. Ta nói không cần ngươi lo, ngươi chạy nhanh đi ra ngoài cho ta. Vương Kiệt bước chân dừng lại, những lời này tựa như cuối cùng một cây cọng rơm vậy, đem Vương Kiệt hoàn toàn chọc giận, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ta nói không muốn, không quan tâm ta quản đúng không, tốt, vậy ngươi mẹ nó liền chính mình ngốc này à? Vương Kiệt tức giận đến đều lười phải nghe nàng nói nữa, trực tiếp bạo thô tục, phủi liền bước nhanh tới cửa, chẳng qua là khi Vương Kiệt cuối cùng tầm mắt quét qua nàng thời điểm, rõ ràng nhìn thấy mặt nàng một tia kinh ngạc, bất quá nổi giận trong bụng Vương Kiệt cũng lười bất kể nàng bị bây giờ là phản ứng gì, oành một tiếng tầng tầng lớp lớp khép cửa phòng, cũng không quay đầu lại đi xuống lầu. Vương Kiệt nghẹn nổi giận trong bụng hướng đến phòng học đuổi, suốt quãng đường sắc mặt cũng không tốt như vậy, thậm chí đặc biệt mong chờ tại trên đường đụng tới Lý Sâm kia một chút không sợ chết người. Tốt đánh bọn hắn một chút phát tiết, chỉ tiếc suốt quãng đường cái gì mọi người không đụng tới, sắc trời ngược lại càng ngày càng mờ rồi, trường học trên đường đèn đường cũng sáng lên, đi ở đèn đường mờ vàng phía dưới, Vương Kiệt hướng đến phòng học đi bước chân cũng dần dần chậm xuống, tâm lý lại không khỏi lo lắng lên một thân một mình theo đạo sư phụ của thầy Ngụ Lý Manh. Tối hôm qua sự tình dù sao cũng là chính mình không đúng, nàng sinh khí cũng rất bình thường. Chính mình coi như bồi thường tối hôm qua thả nàng bồ câu đi mua cho nàng chút thuốc. Mua xong cho nàng đưa qua trở về đến. Bước nhanh chạy đến tối hôm qua Vương Nhất Địch mang Vương Kiệt đến cái kia sân thể dục bên cạnh rừng cây nhỏ, sau đó lại tiếp tục lần nữa leo lên tường vây lộn ra ngoài. Hiện tại khi đi học lúc, cửa trường đã phong cấm rồi, chỉ có chỗ này có thể ra giáo, coi như là tối hôm qua vừa biết, bằng không bây giờ còn chưa địa phương đi ra ngoài. Tại đen nhánh đường tắt chạy, trường học phụ cận liền có cái tiệm thuốc, chỉ cần từ nơi này ngõ nhỏ đi ra ngoài, Vương Kiệt dĩ nhiên là biết đường. Bởi vì Vương Kiệt chạy tốc độ rất nhanh, cho nên rất nhanh liền chạy đến ngã tư đường phía trên, tuy rằng Vương Kiệt cũng không biết chính mình như vậy cấp bách thì sao, cái chết của nàng sống thẳng mình chuyện gì à. Chính là tâm lý như vậy nghĩ, Vương Kiệt bước chân lại vẫn là một điểm không chậm, đi đến quen thuộc ngã tư đường, Vương Kiệt mọi nơi nhìn xuống, xác nhận tiệm thuốc đại khái phương hướng, tăng thêm tốc độ chạy tới. Không bao lâu liền đi đến cửa tiệm thuốc lúc này chẳng biết tại sao đứng hai ba người. Vây quanh ở quầy líu lo không ngừng đều nói cái gì, chính là Vương Kiệt không đi để ý, liền đi vào trong đi vào, bất quá đi ngang qua tự nhiên là có thể nghe thấy mấy người một chút nói chuyện, nói con ta chính là mua các ngươi thuốc xảy ra chuyện, các ngươi như thế nào còn không thừa nhận. Các ngươi đừng nữa này càn quấy, con trai ngươi làm sao có khả năng mua chúng ta thuốc gặp chuyện không may, chúng ta thuốc nhưng là tiến vào đứng đắn cơ cấu kiểm nghiệm đủ tư cách sản phẩm. Ngươi thúi lắm, ngươi cái này bán thuốc giả. Lờ mờ nghe thấy bọn hắn ầm ĩ vô cùng kịch liệt, nhưng Vương Kiệt bận việc đi tủ thuốc lấy thuốc, cũng không có đi chú ý, tùy tiện lượm mấy hộp chỉ cảm mạo nóng sốt thông thường thuốc về sau, liền cũng đi đến quầy, lúc này kia mấy người còn tại líu lo không ngừng khắc khẩu. Bởi vì vừa mới nghe thấy được một điểm, ngược lại biết bọn họ là bởi vì tiệm thuốc bán thuốc giả tại tranh, bất quá Vương Kiệt đối với lần này ngược lại cười nhạt, giống như điếm lão bản đã nói, dược phẩm đều là trải qua dược phẩm giám thì cục kiểm nghiệm. Làm sao có khả năng là giả thuốc chảy vào thị trường, này rõ ràng chính là cùng y nháo một cái tính chất sự tình, cho nên Vương Kiệt cũng lười chú ý. Đi đến quầy, rất không khách khí cắt đứt đám người khắc khẩu, xin hỏi bao nhiêu tiền. Lão bản cũng tạm thời dừng lại cùng đám kia nhân khắc khẩu, nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, sau đó cúi đầu đếm lên. Mà lúc này, kia một mực cùng lão bản khắc khẩu người trung niên hợp thời trên miệng nói, tiểu tử, nhà này tiệm thuốc là bán thuốc giả, chúng ta đã báo cảnh sát. Ngươi không muốn bị hắn làm cho lừa. Ân, Vương Kiệt dương mắt nhìn xuống năm này quá 30, có chút chọc phát trung niên nam nhân, có lệ ứng âm thanh, cũng không muốn nhiều cùng hắn đáp lời. Tiểu tử đừng nghe hắn nói bừa, hắn là đến nháo sự, cấp, tổng cộng 200 tam. Tiệm thuốc lão bản rõ ràng đối với trung niên nam nhân hành vi có chút tức giận, cấp Vương Kiệt đem thuốc trang hảo liền đưa. Phiền toái, Vương Kiệt quét mã phó hoàn tiền, cầm lấy túi ni lon bước đi, bởi vì tâm tình không xong. Cũng lười chú ý tiệm này chuyện gì xảy ra chuyện hư hỏng. Chính là loáng thoáng nghe phía sau tiệm thuốc lão bản lại cùng trung niên nam nhân kia một đoàn người cãi vã lên. Người mới nháo sự, ta có thể cảnh cáo ngươi, chúng ta báo cảnh sát, đợi sau khi ta liền muốn các ngươi đếm đổ đóng. Người thiếu tại đây hồ ngôn loạn ngữ, ta tiệm thuốc nhưng là có đứng đắn chụp ảnh kinh doanh. Vương Kiệt tăng nhanh trở về chạy tốc độ, cho nên sau lưng kia một vài người khắc khẩu đã không nghe được rồi. Tâm lý không hiểu quài niệm Lý Manh tình hình, cho nên đối với phía sau kia một vài người nhạc đệm rời mắt liền quên sạch sẽ. Vương Kiệt trở lại Lý Manh nhà trọ cửa phòng, vặn mở môn, hơi hơi đẩy ra một điểm, cửa mở, phòng tối như mực, đưa tay không thấy được năm ngón, cũng không có bật đèn. Vương Kiệt tâm chớp mắt nói lên, nàng nhưng là rất sợ hắc, như thế nào một người tại phòng không ra đèn. Lý lão sư, Vương Kiệt thử thăm dò kêu âm thanh, kết quả phát hiện không người đáp lại. Vương Kiệt lập tức hoảng hồn, nên không có khả năng bệnh ngất đi thôi à, bất chấp nghĩ nhiều, bước nhanh đi đến phòng khách, mượn hàng hiên quăng vào đến ngọn đèn tìm được nàng phòng chốt mở, mở ra đèn của phòng khách. Phòng khách bị trần nhà đèn chớp mắt chiếu sáng lên, Vương Kiệt lo lắng tầm mắt cũng lập tức hướng đến trên ghế sofa nhìn qua, nhưng mà, trên ghế sofa lúc này trống không không người, nơi nào còn có Lý Minh thân ảnh, Vương Kiệt tâm lý hoảng loạn càng tăng lên, hướng đến trước ghế salon đi tới. Chỉ là vừa đi chưa được hai bước, Vương Kiệt cả người liền ngẩn người tại chỗ. Một cái khác loại nhỏ sofa bên cạnh, một cái cả người co rúm lại nhu mì thân ảnh, cô đơn ngồi ở lạnh lùng gạch men xứ mặt đất, ôm lấy đầu gối núp ở xó xỉnh, toàn bộ khuôn mặt đều bởi vì sợ giấu ở cong gối, chỉ lộ ra một đôi đáng thương lại bất lực ánh mắt, hơi một chút bất an nhìn cửa, bởi vì vừa mới tại tràn ngập an tĩnh đen nhánh gian phòng, chỉ có cửa truyền đến mở cửa âm thanh, làm nàng lúc này sợ hãi đôi mắt cũng bắt đầu ẩn hiện lên lệ quang. Nàng kia hiện lên lệ quang đôi mắt bên trong, khi nhìn đến phòng khách đứng lấy người là Vương Kiệt khoảnh khắc kia, một giọt nước mắt trâu rốt cục thì tràn đầy không được theo khóe mắt chảy ra, theo gò má trượt xuống, đột nhiên, Vương Kiệt tâm hải hình như có lạch cạch giọt nước rơi xuống, đẩy ra tầng tầng gợn sóng, nàng khóc, mà này tích trượt xuống giọt lệ, giống như nước vỡ đê trước một tia báo trước, tiếp lấy, nàng kia đầy tràn giọt lệ đôi mắt, giọt lệ nhi không ngăn được ra bên ngoài lưu, như thế nào cũng dừng không được đến. Nước mắt rất nhanh leo đầy nàng gò má. Cũng lẩm nhẩm Vương Kiệt nội tâm. Tùy theo nàng kia trương bình ngày cao cao tại thượng, lạnh lùng nghiêm khắc xinh đẹp khuôn mặt đều bị nước mắt thấm ướt, Vương Kiệt tâm cũng như bị người khác hung hăng nhéo một chút khó chịu, hô hấp đều có một chút không khoái, đây là Vương Kiệt lần thứ nhất nhìn thấy chật vật như vậy, bất lực, thống khổ Lý Minh, cho dù là lần trước bị Vương Kiệt gặp được nàng bởi vì sợ rúc vào đáy bàn cũng chưa như vậy đáng thương quá. Nàng ôm lấy đầu gối ngồi ở trên mặt đất im lặng khóc, Vương Kiệt cũng ngốc lăng đứng ở bên cạnh nhìn. Chính là nàng kia sớm bị nước mắt mơ hồ con ngươi, lại còn không chịu phục trừng mắt Vương Kiệt, ô, ngươi nhìn cái gì nhìn, ta, lúc này, Vương Kiệt đi lên trước, áy náy ngồi xổm người xuống, tay thử thăm dò đi phía trước tham, không biết nàng bây giờ là động không còn khí lực mở ra Vương Kiệt cánh tay, vẫn là khóc hoa mắt tình, thấy không rõ Vương Kiệt động tác, cho nên nàng cũng không có trốn tránh, như cũ là bảo trì trừng mắt bộ dáng. Vương Kiệt bàn tay chậm rãi xoa lên nàng tràn đầy nước mắt mềm mại hai má. Nhẹ nhàng lau gò má nàng giọt lệ, Lý lão sư, thực xin lỗi a. Mặc dù nước mắt còn tại không ngừng đi xuống, nàng vẫn là quật cường trừng mắt Vương Kiệt, ngươi thực xin lỗi cái gì, ô ô. Ta dùng được ngươi nói thực xin lỗi à. Vương Kiệt ngữ khí tận lực ôn hòa một chút, cái kia. Ngươi nhìn a, ta chủ yếu cũng là quan tâm thân thể của ngươi, ngươi lại loại thái độ đó, cho nên mới sinh khí đi. Ô ô, thái độ của ta thái độ thì sao, ô, ngươi còn sinh khí. Ngươi dựa vào cái gì sinh khí a? Ô ô. Lý Minh ô ô khóc nuốt, như là nhận được rất nhiều ủy khuất cùng bất công, tiếng khóc so với lúc trước còn muốn lớn hơn một chút, cái kia. Ta không phải là sinh khí ngươi sinh bệnh không uống thuốc, không uống nước ấm à? Ô ô, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi dựa vào cái gì sinh khí a? Thuốc uống xong rồi ta lại không tiền mua, là ta không mua thuốc uống sao? Máy nước uống hỏng ta lại không có khả năng tu, là ta không uống nước ấm sao? Ta khó chịu một chút khí lực cũng không có, là ta không đi nấu nước nóng sao? Ngươi nói ta có tất yếu sinh khí đến bây giờ, vậy ngươi biết ta tối hôm qua một người tại phòng làm việc đợi ngươi bao lâu ư, toàn bộ nhà dạy học cuối cùng theo ta một người, ngươi biết không? Ngươi là tên khốn kiếp, ô ô. Vương Kiệt lo lắng ngươi bị kia một vài người ức hiếp, còn ra giáo tìm ngươi, kết quả ngươi dĩ nhiên là cùng một người nữ sinh đi ở cùng một chỗ, là ta không muốn sinh khí đến bây giờ sao? Ngươi còn nói ngươi không phải cố ý. Ngươi là cùng ta giải thích, ta mới không muốn ngươi giải thích, ô. Ngươi còn giống ta, giống hoàn liền chính mình đi, lưu ta một người tại trong phòng, ta sợ bóng tối ngươi là không biết sao. Ô ô, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi bây giờ còn trở về làm gì, ngươi đi chết đi à. Hỗn đản, ô ô. Tùy theo câu này câu khàn cả giọng, cơ hồ là khóc hô lên lời nói, Vương Kiệt cả người đều sừng sốt, khoảnh khắc này Vương Kiệt mới rốt cuộc minh bạch, nàng hôm nay vì sao sẽ tức giận. Nhìn trước mắt đã sớm khóc tốn xinh đẹp khuôn mặt, Vương Kiệt biết chính mình sai rồi, sai vô cùng thái quá, thực không thuốc chữa, thậm chí thực không thể tha thứ. Chính mình vừa mới đến tột cùng, dựa vào cái gì sinh khí a? Đêm khuya bao phủ đại địa, an tĩnh giáo sư nhà trọ, lầu ba nơi nào đó gian phòng, xuyên qua rèm cửa che chắn gian phòng, lờ mờ có thể gặp một chút lượng ngọn đèn. cũng không tính đại phòng khách bên trong, tóc dài áo choàng nữ lão sư, ôm lấy đầu gối nhỏ tiếng khóc, mà bên cạnh, trên mặt còn có chút ít tính trẻ con nam đệ tử, gương mặt tàm thẹn nửa ngồi tại bên cạnh, đưa lấy tay, nhẹ nhàng chà lau mặt nàng làm người ta tan nát cõi lòng nước mắt vết, đã phát tiết đủ lâu, nữ lão sư trong mắt nước mắt cũng dần dần thiếu, giọt lệ trượt xuống, cũng rất nhanh bị đệ tử cẩn thận lau đi, chính là kia đã sưng đỏ đôi mắt, cùng trên mặt không thể che giấu nước mắt vết báo cho biết. Những cái này giọt lệ nữ chủ nhân, vừa mới là có cỡ nào ủy khuất sợ hãi. Cuối cùng khóc mệt, nước mắt làm, còn lại chỉ có như chiếc ôm lấy đầu gối cúi đầu nức nở, mỗi lần đều có thể khiến cho nàng nhu nhược kia hai vai nhẹ nhàng rung động, nhìn xem làm cho đau lòng người. Vương Kiệt lau đi khóe mắt nàng cuối cùng trượt xuống giọt lệ, biết nàng phát tiết không sai biệt lắm, mới có một chút ngượng ngùng mở miệng, Lý lão sư, cái kia. Vừa mới sự tình là ta lầm ngươi, thực xin lỗi a. Lý Mạnh khóe mắt treo lệ, nghe được Vương Kiệt âm thanh, sưng đỏ đôi mắt giống như xấu hổ giống như giận giống như ủy khuất trừng hướng Vương Kiệt, nhẹ nhàng nức nở, ai muốn nghe ngươi nói xin lỗi. Âm thanh đều bởi vì khóc lớn mà trở nên khàn khàn, tìm không thấy trong thường ngày một tia nghiêm khắc lạnh lùng, lúc này nàng càng giống như là một bị người khác ức hiếp sau đó, đáng thương lại bất lực, lại còn bởi vì tâm lý ủy khuất cường chống lấy tiểu nữ hài, ta này. Ta chủ ý này cũng là nghe không hiểu ý tứ của ngươi, về sau không bao giờ nữa. Hiện tại tình hình như thế, Vương Kiệt cũng chỉ có thể đem sở hữu trách nhiệm đều hướng đến đầu của mình thượng chụp. Ai muốn ngươi nghe hiểu ta ý tứ? Ta, Vương Kiệt phát hiện bình thường đối mặt gương mặt xương lạnh nàng đều cợt nhả Vương Kiệt, hiện tại đối mặt nàng bộ dáng này ngược lại ngay cả lời cũng không biết nói cái gì. Ngươi là không phải là cảm thấy rất buồn cười, Lý Manh đột nhiên trừng mắt con ngươi. Vương Kiệt vội vàng cam đoan, không có, tuyệt đối không có. Vậy ngươi rất đắc ý đúng không? Cái kia, ta đắc ý cái gì? Lý Manh kéo ra mũi, nhìn đến Vương Kiệt bước này mất mặt bộ dạng, ngươi rất đắc ý đúng không? Ta cam đoan lập tức liền đem chuyện này theo ta trong ký ức cắt bỏ. Ngươi đi chết nên cái gì ký ức cũng bị mất. Này, không cần thiết ác như vậy a. Lý Manh một đôi nổi giận con ngươi trừng mắt nhìn Vương Kiệt nửa ngày, sau đó mới lưu ý đến Vương Kiệt bàn tay còn dừng lại tại nàng khuôn mặt, lập tức cả giận, đem ngươi tay lấy ra. A, tốt. Vương Kiệt vội vàng rụt tay về. Nàng lúc này mới thu hồi trừng mắt Vương Kiệt tầm mắt, hơi hơi buông ra ôm lấy đầu gối tay, chính là bởi vì tư thế ngồi lâu rồi, thân thể nàng rõ ràng liền bởi vì run lên, tăng thêm vốn phát sốt cảm mạo vừa mới còn lớn hơn khóc một hồi, lòng bàn tay chống tại trên mặt đất, nghĩ đứng người lên, lại một tia khí lực đều làm cho không lên. Sau đó nàng liền vừa tựa như giận dỗi vậy ôm lên đầu gối, khuôn mặt một lần nữa chôn đi xuống, nhìn chằm chằm sàn phát ngốc. Màu đen bộ váy cũng bởi vậy hạ chứa to lớn bắp đùi bộ, mơ hồ lộ ra hơn phân nửa màu đen bao bọc mông cong, toàn bộ đầu tất đen chân dài cơ hồ cũng đều lộ ra, mượn ngọn đèn giống như có thể nhìn thấy một chút đáy quần thần bí phong cảnh. Vương Kiệt không dám nhìn nhiều, vội vàng di chuyển ánh mắt, chính là hiện tại Vương Kiệt lưỡng một cái ngồi, một cái nửa ngồi, khoảng cách cũng rất gần, hướng đến thế nào nhìn cũng không thích hợp, đặc biệt kia thẳng tắp thon dài bắp chân lúc này phá lệ mê người, kia vi đột mắt cá chân phía dưới. Chính là trơn bóng dẫm lạnh lẽo mặt đất tất đen tú chân, lúc này song chân hơi hơi cung, cũng tại cùng một chỗ, trắng nõn trong suốt ngón chân sắp hàng chỉnh tề, xuyên qua màu đen phía dưới kia lau sạch màu hồng phấn cũng là phá lệ mê người hồn phách, song chân thỉnh thoảng liền có khả năng cho nhau quấy hai cái, rõ ràng chính là chịu không nổi mặt đất lạnh lẽo độ ấm. Vương Kiệt đè xuống điểm tâm trung kiều diễm tâm tư, nhìn về phía cúi đầu yên lặng sinh khó chịu Lý Manh, cái kia. Lý lão sư, nếu không ta ôm ngươi. Không muốn ngươi. Lý Manh nói một nửa, rất không biết ý thức được cái gì, đột nhiên ngậm miệng không nói. Chương 0229 cùng Dương Thần Thần cùng Trung Hiểu Cần hai người kích tình một. Vương Kiệt tự nhiên biết nàng muốn nói gì, chính là hiện tại Vương Kiệt làm sao có khả năng là cùng nàng so đo cái này, bất quá nhìn nàng bộ dạng này, Vương Kiệt cũng chỉ có thể thử thăm dò duỗi tay, nghĩ nắm ở nàng eo. Lý Manh đột nhiên trừng mắt, cắn nhẹ ngân nha, nén giận biểu cảm vào thời khắc này còn mang theo nước mắt khuôn mặt phía trên. Không hề lực uy hiếp, đặc biệt gương mặt xinh đẹp hiện ra bệnh trạng ửng hồng, ốm yếu, không cách nào chống cự bộ dạng, phá lệ kích thích lên nhân ý muốn bảo hộ cùng tà ác ức hiếp dục. Nàng cứ như vậy đỏ mặt trừng mắt Vương Kiệt, một bộ không hề chống cự bộ dạng, lại còn không chịu phục vậy cùng Vương Kiệt rằng co. Vương Kiệt nghiêng đi tầm mắt, coi như không nhìn thấy, cánh tay chậm rãi đi vòng qua sau lưng của nàng, bàn tay nhẹ nhàng dán tại nàng eo phía trên, eo nhỏ vẫn như trước đây mềm mại, như nếu không có cốt. Vương Kiệt có thể rõ ràng cảm nhận được nàng eo nhỏ run rẩy, còn đi phía trước bất an ưỡn ưỡn, chính là đã bị Vương Kiệt ôm, như vậy cũng chỉ là phí công thôi. Vương Kiệt hơi hơi ngừng lại rồi một chút hô hấp, tay kia thì chậm rãi hướng đến nàng đầu gối tìm kiếm, bàn tay lại lần nữa lao qua trơn bóng tất chân, thậm chí còn có thể cảm nhận được nàng chân nhiệt độ cơ thể, có lẽ là bởi vì sốt cao nguyên nhân, lúc này cả người đều có một chút nóng, cho nên khi Vương Kiệt bàn tay xuyên qua chân của nàng loan thời điểm, mặc dù tâm tư có chút khác thường, nhưng là không thời gian đi nghĩ nhiều. Đem nàng thân thể yêu kiều lại lần nữa ôm lấy, sau đó đứng lên, cái kia. Người đi trước phòng nằm nghỉ ngơi một chút, ta đi cho ngươi đốt điểm nước ấm a. Lý Minh gương mặt xinh đẹp khác thường đỏ ửng, cũng không biết là sốt cao dẫn đến, vẫn là khác cái gì khác. Chính là mặc dù bây giờ bị Vương Kiệt ôm tại trong lòng, nàng vẫn là cố giả bộ bản mặt, trừng mắt con ngươi nhìn về phía một khắc nghiêng, cũng không hồi Vương Kiệt nói, hiển nhiên là còn tại sinh khí. Bất quá nàng không có ở dãy dụa thật ra khiến Vương Kiệt an tâm không ít, vài bước đi đến phòng ngủ của nàng trước cửa, cũng không có đóng tốt, cho nên Vương Kiệt đẩy liền mở, lần trước đến nơi này còn không có đi vào, lần này ngược lại lần thứ nhất gặp. Gian phòng cũng không tính đại, nhưng quả thật các loại này nọ đều đầy đủ hết, lọt vào trong tầm mắt chính là hai hàng giá sách, các loại sách vừa sắp hàng chỉnh tề, trung tâm còn có hai cái hình tròn cửa sổ, dùng mấy chói buộc bồn hoa trang sức, bàn làm việc ngay tại giá sách mặt sau. Nhập môn dưới góc phải tắc chính là một tấm trắng nhạt sắc giường, cũng không lớn, nhưng giường trải xếp lại cũng rất sạch sẽ, giường bên cạnh có bằng gỗ tủ quần áo, thực tinh xảo ngắn gọn. Vương Kiệt đi đến mép giường, đem trong lòng thân thể yêu kiều thả đi lên, sau đó cẩn thận cho nàng đắp lên ga trải giường. Vương Kiệt lấy ra bị Vương Kiệt đang mang vào phòng túi nylon, theo bên trong lấy ra khẩu phục dịch, mở ra lấy ra một lọ cắm lên ống hút đưa tới trước mặt nàng, người uống trước hạ cái này thuốc, đợi sau khi ta đi nấu nước nóng tại ăn cái khác thuốc. Lý Minh liếc nhìn đưa tới trước mắt tiểu dược phẩm, sững sờ tiếp nhận, sau đó nghiêng đầu hướng đến tủ đầu giường liếc nhìn, giống như lúc này mới chú ý tới Vương Kiệt xách một miệng lớn túi các loại thuốc cảm mạo, sững sốt một chút nói, ngươi vừa mới phải đi mua thuốc. À, cái kia, vốn là ta cũng có chút sinh khí, sau đó, liền tiện đường mua chút thuốc trở về. Vương Kiệt cũng không biết nên giải thích thế nào, cũng không thể nói khi đó chính mình còn tại trong lòng nghĩ cầu tài quản ngươi sống chết à. Lý Minh trừng mắt con ngươi. Ngươi thuận theo đường gì? Vương Kiệt cười gượng hai tiếng, không biết nên nói cái gì. Ngươi mua thuốc tốn bao nhiêu tiền, ta trả lại cho ngươi. Vương Kiệt lắc lắc đầu, không cần, mới 200 khối. 200 khối, Lý Minh cảm xúc hình như chớp mắt kích động, ngươi mua như vậy phải làm sao cái gì? Quý, quý sao? Vương Kiệt có chút không hiểu, bất quá vừa mới nàng xác thực nói nàng không có tiền mua thuốc đấy, nhưng là một cái lão sư, tiền lương lại thấp. Cũng không trở thành mua không nổi thuốc a, hơn nữa Vương Kiệt nhìn nàng cũng không giống chính là yêu thích gái mộ hư vinh, phô trương lãng phí nữ nhân a, điều này làm cho Vương Kiệt có chút hồ đồ. Ngươi, Lý Minh mím môi, có chút ngượng ngùng quay đầu đi, ta tạm thời không nhiều tiền như vậy. Ách không có việc gì, Vương Kiệt không hiểu nàng như thế nào thiếu tiền, nhưng dù sao cũng là người khác việc tư, Vương Kiệt cũng không tốt hỏi cái gì, ta mấy ngày nữa phát tiền lương liền trả lại ngươi. Mặt nàng nhi không hiểu đỏ hồng. Vương Kiệt nghe vậy cũng chỉ đành gật đầu, kia, vậy được rồi. Ngươi, nhà ngươi nhân sẽ không để tâm chứ. Vương Kiệt nghe nàng lời này chỉ biết nàng là hiểu lầm, bất quá điều này cũng khó trách, nàng cũng không biết thân phận của mình, tưởng rằng một cái bình thường học sinh cao trung, đột nhiên dùng ra đi 200 đồng tiền, trong nhà nhân nhất định là sẽ vì nguyên do. Vương Kiệt cũng không nghĩ giải thích cái gì, không có khả năng. Ân. Vương Kiệt thấy nàng không nghĩ nói tiếp cái gì, cũng chuẩn bị đi ra ngoài. Ta đây đi cho ngươi đốt điểm nước ấm, ngươi trước hết nghỉ ngơi một chút. Chính là, mới vừa đi chưa được hai bước, Lý Minh lại đột nhiên gọi lại Vương Kiệt, chờ một chút. Vương Kiệt quay đầu lại, làm sao vậy? Lý Minh thiên khuôn mặt, cũng không nhìn Vương Kiệt, xấu hổ dưới, cuối cùng mới không tình nguyện nói câu, cảm ơn. À, Vương Kiệt ngây người ngốc, sau đó lấy lại tinh thần, khóe miệng nhịn không được giơ lên, không khách khí. Lý Minh gặp Vương Kiệt biểu cảm. Lập tức có chút thở phì phò nói, ta cho ngươi biết, ta cảm ơn chính là bởi vì ngươi cho ta ứng ra tiền thuốc, đừng cho là Vương Kiệt liền tha thứ ngươi tối hôm qua sự tình. Hình như chính xác là sốt cao làm nàng đầu óc hồ đồ điểm, bằng không Vương Kiệt cảm giác nếu thường ngày, nàng khẳng định sẽ không nói chính mình đang tức giận. Vương Kiệt nghĩ nghĩ, nếu nàng đều nhìn thấy, phát hiện cũng không có gì có thể giấu giếm, liền chuẩn bị đem tối hôm qua sự tình một năm một mười nói rằng, cái kia Lý lão sư, tối hôm qua nhưng thật ra là... Ngươi giải thích cho ta cái gì, ta mới không thích nghe ngươi giải thích. Lý Minh quay đầu đi, một bộ không muốn nghe bộ dạng, không phải là, ngươi thật hiểu lầm. À, ngài nghe ta giải thích. Ta không nghe. Ngươi không muốn nghe à? Vương Kiệt nhìn nàng bước này bộ dạng, có chút bất đắc dĩ. Lý Manh như trước cũng không quay đầu lại, không nghĩ. Vậy được rồi, Vương Kiệt nhìn nàng bộ dạng này cũng chỉ có thể gật đầu, nghĩ về sau sẽ tìm cơ hội giải thích. Vậy ngươi đem thuốc uống trước rồi, ta liền đi ra ngoài a. Ngươi, Lý Manh gặp Vương Kiệt phải đi, không hiểu được lại quay đầu lại, mím môi, một bộ thở phì phì bộ dạng trừng mắt Vương Kiệt, lại rất mau vòng vo trở về khuôn mặt che tại trong chăn, ai cần ngươi lo. Vương Kiệt không biết nàng đây là thế nào, bất quá nghĩ vừa mới chính mình dù sao hiểu lầm nàng, nàng sinh khí cũng bình thường, liền cũng không có nhiều để ý, rời khỏi gian phòng, đi phòng bếp nhận lấy thủy đánh lửa liền nổi lên nước ấm, chẳng qua là khi Vương Kiệt đốt nóng quá thủy, lại lần nữa đi đến nàng phòng ngủ thời điểm lại phát hiện, nàng đều đã đôi mắt khép hờ, hô hấp đều đặn đã ngủ. Vương Kiệt bưng lấy đốt tốt nước ấm đứng ở bên giường ngẩn người, nhìn nàng mặt hồng hào tiểu nhan, nửa mặt đều núp ở ga trải giường bộ dáng. Cũng không tiện đánh thức nàng, dù sao phát sốt cảm mạo hầm nhưng là khó chịu, ngủ ngược lại còn dễ chịu một chút, đem tráng nước ấm bát đặt ở mép giường, nhẹ nhàng để sát vào, gần gũi nhìn chăm chú nàng khuôn mặt, không thể không nói, nàng ngủ bộ dạng so nàng trong thường ngày mặt lạnh bộ dáng muốn đáng yêu không ít, đặc biệt lúc này sốt cao khiến cho nàng gò má nóng lên. Nhàn nhạt đỏ mặt nổi tại trên mặt, đôi mắt đóng chặt, thon dài lông mi nhi chỉnh tề đen bóng, lúc này còn thỉnh thoảng run nhẹ hai cái, hơi thở kích động. Chiều nóng khí tức đều vững vàng gọi ra, hai miếng phấn nộn môi mềm cũng là hé mở, phối hợp hô hấp, bờ môi kiều diễm, khóe môi có một tia hơi nhếch lên độ cong, khiến cho môi hồng hình dạng thực dễ nhìn, cũng thực mê người, đặc biệt lần trước chính mình nhưng là cùng nàng khóe môi từng có nhẹ nhàng chạm đến, cái loại này bắn nhuyễn xúc cảm đến nay cũng còn nhớ hồi ức như mới. Vương Kiệt não bộ lập tức trào ra rất nhiều kiều diễm tâm tư, chính là nhìn nàng kia hơi hơi nhăn đôi mi thanh tú, làm Vương Kiệt tâm tư hơi chút đạm hạ một chút. Một lần nữa trở lại bệnh tình của nàng phía trên. Lòng bàn tay lại lần nữa dán tại nàng nóng lên trán, lần này cảm giác thế nhưng so với lúc trước còn muốn càng nóng một chút, cho nàng mở cái kia miệng bình phục dịch nàng đã uống lên, không bình để lại tại trên tủ đầu giường, chính là nhìn cũng không có gì hay chuyển, bất quá điều này cũng khó trách, dù sao Vương Kiệt vào cửa khi nàng nhưng là ngồi chồm hổm ở lạnh lùng trên mặt đất, Vương Kiệt đại thì cũng có thể đoán nghĩ đến nàng là muốn đi bật đèn, sau đó nửa đường thiếu khí tê liệt ngã tại trên mặt đất. Không còn khí lực bò lên, hồi tưởng lại vào cửa khi nàng ôm lấy đầu gối ngồi ở trên đất, kia bất lực vừa đáng thương cảnh tượng, Vương Kiệt không khỏi may mắn chính mình lại trở về, bằng không Vương Kiệt thật không biết phát sốt cao cả người vô lực, lại cả người bao phủ tại hắc ám trong phòng khách nàng, đáng thương thành cái dạng gì. Thở sâu khẩu khí, không nhiều hơn nữa nghĩ, lấy ra một khắc hộp tưới pha thuốc cảm mạo, mở ra một túi ngã vào bát bên trong, cầm lấy thìa chậm rãi quấy, đem thuốc bột toàn bộ hòa tan, Vương Kiệt liền đứng dậy hướng đến phòng tắm đi tới. Nước ấm còn thực nóng, tự nhiên là không uống được, hiện tại cũng chỉ có thể trước dùng nước lạnh cho nàng phô cằm dưới đầu hạ nhiệt độ. Tại phòng vệ sinh tiếp hào nước lạnh, cầm cái khăn lông ngâm mình ở bên trong cũng lại trở về, cấp khăn mặt toàn bộ thấm ướt, vắt khô hơi nước, liền nhẹ nhàng đem nàng còn có chút ít nước mắt khuôn mặt nhỏ lau sạch sẽ. Sau đó một lần nữa ngâm thủy, vắt khô, thoa lên trán bên trên, Vương Kiệt chưa từng có chiếu cố qua bệnh nhân, cảm giác có chút động tay động chân, nhưng cũng may cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nàng như trước ngủ say, cũng không có tỉnh lại. Vương Kiệt lúc này mới một lần nữa cầm lấy đã phóng lạnh một chút dược thủy, nửa ngồi tại đầu giường, nhẹ nhàng quấy dưới, dùng thìa một chút theo kia khẽ nhếch miệng nhỏ đút đi vào, dược thủy thuận theo bờ môi chảy vào, chậm rãi biến mất. Có lẽ là dược thủy tiến vào trong miệng có chút khác thường, không bao lâu, Lý Manh lông mi nhi khẽ run hai cái, liền chậm rãi mở mắt ra, chính là con ngươi mơ mơ màng màng, giống như phủ lên một tầng mơ hồ sương mù. Yết hầu cũng phát ra tiếng nói mê vậy ân âm thanh, phối hợp Vương Kiệt cho nàng mớm thuốc, sau đó một chút uống xong, chính là con ngươi lại không biết tại khi nào lại lặng yên đóng lại. Cũng may một chén dược thủy đã cho ăn xong, cũng không phải dùng tiếp tục ầm ĩ nàng, một lần nữa đứng lên, chân cũng bởi vì một mực ngồi có chút run lên, nhẹ nhàng thư giãn phía dưới, lại cho nàng đem có chút bay hơi cái chăn hướng bên trong đắp kín, coi như hoàn đây hết thảy, Vương Kiệt mới thở nhẹ khẩu khí, lấy ra điện thoại liếc nhìn. Đã là 8 giờ qua thập phần, tự học buổi tối đều đã hạ 10 phút rồi, hiện tại cũng chỉ có thể về trước trung hiểu cần nhà, liếc nhìn ngủ say Lý Manh, nàng hẳn là giỏi ngủ đến sáng sớm ngày mai thượng A, nghĩ nghĩ, Vương Kiệt ma xui quỷ khiến lấy ra nàng đặt ở đầu giường chìa khóa, liền đi ra cửa phòng. Đèn của phòng khách Vương Kiệt cũng không có quan, như vậy nàng trong phòng có thể có ánh sáng chiếu sáng, hơn nữa còn không đến mức bị ánh sáng bắn thẳng đến, ảnh hưởng giấc ngủ. Tại trung hiểu cần trong nhà phòng ngủ. Vương Kiệt chỉ lấy chính mình đại con cặc, sau đó đối với Dương Thần Thần nói thần thần tỷ, đến bang Tiểu Kiệt liếm một chút. Dương Thần Thần mỉm cười ngồi xổm người xuống, lè lưỡi, liếm láp lên Vương Kiệt đại con cặc. Nha, thật sự sảng khoái, Vương Kiệt chỉ cảm thấy cả người thoải mái dễ chịu, không tự chủ được kêu đi ra. Thật lớn a, ta rất thích a, Dương Thần Thần liếm vài cái cười nói, tiếp lấy một tay lấy đại con cặc nhét vào trong miệng mút hút lên. A, tốt, đúng. Vương Kiệt thoải mái không tự chủ được kêu ra tiếng. Dương Thần Thần đem đại con cặc ngậm tại trong miệng, liên tục không ngừng quất đánh, đồng thời dùng miệng lưỡi thơm liếm lấy thân gậy cùng quy đầu. Thật lớn quy đầu mỗi lần đều chìa vào miệng của nàng chỗ sâu nhất, nhưng nàng không thể không biết ghê tởm cùng bất mãn, liều mạng giúp đỡ Vương Kiệt phục vụ. Thẳng đến về sau, Vương Kiệt thân thể cũng bắt đầu không cần tự chủ động, phối hợp Dương Thần Thần thổi tiêu. Dương Thần Thần vì Vương Kiệt thổi gần 10 phút, Vương Kiệt kêu lên đủ. Ta muốn làm ngươi huyệt dâm. Dương Thần Thần thuận theo đem đại con cặc nhổ ra, Vương Kiệt một tay lấy Dương Thần Thần ôm gần đây đem hắn đặt tại bức tường một bên, dùng sức xé, đem Dương Thần Thần đồ mặc ở nhà xé mở. Nhất thời, Dương Thần Thần thân trên cũng chỉ còn lại có một cái màu hồng phấn áo ngực. Vương Kiệt một tay lấy áo ngực hướng lên xé ra, nhất thời, đỏ sẫm đầu vú lộ ra, Vương Kiệt tại một tay lấy Dương Thần Thần váy hướng lên nhất sách, bên trong thế nhưng không có mặc quần lót, đen nhánh u lan chỗ lộ ra. Vương Kiệt một tay lấy Dương Thần Thần một cái bắp đùi nhắc tới kẹp ở chính mình eo phía trên, liền muốn đứng lấy ân ái. Dương Thần Thần cũng duỗi tay ôm lấy Vương Kiệt eo, chờ đợi hắn tiến đến. Vương Kiệt không nói lời gì, đem đại con cặc đội lên Dương Thần Thần tiểu huyệt phía trước, chỉ thấy nơi đó đã bắt đầu chảy nước rồi, thần thần tỷ. Ta địch chết ngươi, Vương Kiệt cười dâm, đem đại con cặc đỉnh đầu, tiến vào Dương Thần Thần thân thể. A, tốt chướng, a. Dương Thần Thần không tự chủ được kêu một tiếng, mà lúc này Vương Kiệt đại con cặc mới đi vào một chút, Vương Kiệt nhất thời cảm nhận được mãnh liệt chặt chẽ cùng ấm áp cảm giác, giống như xử nữ giống nhau chặt khít âm đạo, Vương Kiệt cũng không nói cái gì thương hương tiếc ngọc, tính dục chính lên, dùng sức đỉnh đầu, đại con cặc đột phá bao vây, cứng rắn thống đến Dương Thần Thần miệng tử cung. A, a, chướng, a, tiểu kiệt, a, tiểu kiệt, a. Dương Thần Thần không tự chủ được rên rỉ đi ra, lớn tiếng kêu. Vương Kiệt càng thêm hưng phấn, lúc này hắn đại con cặc đã dính đầy Dương Thần Thần mật dịch, Vương Kiệt mượn này trơn trượt, đại lực quất đánh, dùng hết lực khí toàn thân tại Dương Thần Thần huyệt dâm tiến tiến lui lui, hoàn toàn không để ý tới Dương Thần Thần phải chăng chịu được. A, a, chướng a, a, tiểu kiệt, a, tốt chướng a, tiểu kiệt, a, ân, a, tiểu kiệt, a, ngươi, ngươi làm được nhân gia thật thoải mái. A, tiểu kiệt, a, tiểu kiệt, a. Dương Thần Thần lớn tiếng dâm đãng kêu la, kia hạ thân truyền đến cái loại này đặc biệt chướng cảm giác tê dại tăng thêm Vương Kiệt mãnh liệt công phạt, đã để nàng sảng khoái cảm giác vượt qua toàn bộ. Lúc này Vương Kiệt cả người đại hãn, cảm nhận hạ thân truyền đến từng trận tê dại khoái cảm, trong lòng khoái cảm càng là vô cùng mãnh liệt, một tay bắt lấy Dương Thần Thần vú, liều mạng vuốt ve, trực tiếp làm cho nó vặn vẹo biến hình. Vương Kiệt cười to nói Thần Thần tỷ, người quá tuyệt vời, tiểu huyệt cùng xử nữ giống nhau nhanh, kẹp chặt tiểu kiệt thật chặt. Khoái chết. Dương Thần Thần đã thích phiên thiên, mỗi lần ân ái đều là cực nhạc hành. Vương Kiệt đại con cặc không ngừng tiến tiến lui lui, liều mạng tại tiểu huyệt của nàng tầm hoan tác nhạc, nàng lúc này đã dần dần thoát khỏi thống khổ, nam nữ ân ái khoái cảm đã bắt đầu thể hiện rồi đi ra, nàng cắn răng ôm Vương Kiệt, dâm đãng kêu la nói a. A, tiểu Kiệt, a, dùng sức động a, dùng sức a, thật thoải mái, ân, a, ta. Ta thật, thật sự rất thoải mái a. Ân, a, tiểu kiệt, a, thật thích a, tiểu kiệt ca, yêu chết, yêu người chết mất, ta yêu ngươi, a, ngươi, ngươi đại con cặc, chọc vào ta thật là thoải mái, a. Vương Kiệt trong lòng mừng rỡ, một bên càng khích lệ địa chấn, vừa nói thần thần tỷ tiểu lẳng lơ, ngươi nói ta làm ngươi sướng hay không? A, khoái chết, a, quá khoái chết, tiểu kiệt, a. Rất tuyệt a, Dương Thần Thần thất thần hét lớn, Vương Kiệt càng thêm ra sức quất đánh, vung tay lên, ba một tiếng cho Dương Thần Thần mông lớn một cái tát, tiếp lấy đem hết toàn lực liều mạng địch làm Dương Thần Thần. Dương Thần Thần lớn tiếng dâm đãng kêu la a, dùng sức a, thích a. Vương Kiệt hai tay vuốt ve Dương Thần Thần một đôi vú lớn. A, tiểu Kiệt, ta muốn bay, ta muốn cao trào, quá, thư thái. Dương Thần Thần hét lớn, hạ thân chảy ra đại lượng mật dịch, kia dâm thủy rơi tại trên mặt đất, rất nhanh liền tụ tập nhất đại thôi. Vương Kiệt tại dâm thủy làm dịu liều mạng sông pha, Dương Thần Thần tại kịch liệt đáp lại, hai khỏa vú sữa tại lơ lửng không trung không ngừng lay động, nước uống soạt soạt chảy ròng, dâm uế chi tình tại nơi này bày ra e rằng so chân thật. Cuối cùng, Vương Kiệt cảm thấy được đỉnh phong, vì thế dùng hết khí lực mạnh mẽ xông pha. A, bắn, tùy theo một trận mãnh liệt khoái cảm truyền đến, Vương Kiệt tinh quan buông lỏng, phần eo thúc một cái, nóng bỏng tinh đặc một giọt không ít bắn vào Dương Thần Thần huyệt dâm, tiếp lấy đem đại con cặc lui ra. Dương Thần Thần A kêu một tiếng, thân thể mềm nhũn, ngã ngồi ở tại trên mặt đất. Sẽ đem Dương Thần Thần ôm tại giường, điên cuồng mà một tay xoa nắn Dương Thần Thần vú, một tay vuốt ve nàng tròn trịa đùi cùng đẫy đà mông đẹp. Bán nắm ngọc nhũ dùng sức sờ, thoáng đau đớn chung cảm giác tê dại thấy đánh Dương Thần Thần thân thể yêu kiều run run. Nhưng nhanh kế tiếp, cái loại cảm giác này thay đổi nghiêm trọng hơn. Bắt lấy hào nhũ mân mê lực đạo lớn hơn nữa, mấy mềm mại vú thịt dường như muốn theo tay hắn chung bài trừ tựa như, mềm mại tiểu anh đào bị nhẹ nhàng nhất cạo liền dẫn được thân thể yêu kiều một trận run rẩy. Cái loại này hơi đau cảm giác càng lúc càng mờ nhạt, đều chuyển hóa thành ngứa ngứa mất hồn cảm giác. Một con khác tay xấu vói vào nàng hạ thân, bắt lấy mềm mại viên cồn thật lớn mông trắng, trên dưới trái phải không ngừng tàn sát bừa bãi nhiều lắm, dưỡng như muốn đem sở hữu dục hỏa đều phát tiết tại kia hai bên tuyệt mỹ mông bự phía trên, trà sát lực đạo lớn đến dọa người. Tại đây tuyệt thế vưu vật mê người thân thể trước mặt, Vương Kiệt cũng không nhịn được nữa hùng vượng dục hỏa, bắt lấy ngọc nhũ tay trái căng thẳng, chọc cho Dương Thần Thần một tiếng nũng nịu. Tay phải theo hai bên tuyết trắng đổi thịt ở giữa thâm thúy rãnh mông hoa tiến, thắng đến hạ thân. Bàn tay đưa ngang một cái, tách ra hai cái hơi hơi run rẩy đầy đặn chân ngọc, tại ướt át lầy lội hang tối một trận trà sát. Chương 0230 cùng Dương Thần Thần cùng chung hiểu cần hai người kích tình hai. Chịu đựng không nổi dẫn lên Vương Kiệt, yết hầu một trận gầm nhẹ, đem yêu mị thân thể đặt ở dưới hông, mang lên to dài cường tráng đại con cặc không có một chút xinh đẹp chiều câu hồn hang tối hung hăng đâm vào, một cây tiến để a. Tiểu Kiệt, vẫn là cảm giác như vậy chướng. Một tiếng ai truyền kiềm chế ré dài theo Dương Thần Thần thở gấp trong miệng phát ra. Vương Kiệt bắt đầu phát lực, vang lên từng đợt kịch liệt thân thể va chạm tiếng. A, tốt, thật thoải mái, a, ta thật nhanh nhạc, a, ân, a, tốt, thật nhỏ Kiệt, ngươi thật cường, a, làm ta tốt, thật thoải mái a, ta phóng túng chết, a, hạ thân của ta. Của ta huyệt dâm, rất thích tiểu kiệt ngươi đại con cặc a. Dương Thần Thần tại Vương Kiệt mãnh liệt tấn công chung nũng nịu dâm đãng kêu la, đầy đặn mượt mà chân dài thật chặt móc tại Vương Kiệt eo hông, xà bình thường eo nhỏ điên cuồng mà cao thấp vặn vẹo, mang theo phía dưới kịch liệt chướng đại dài rộng mông ngọc thật nhanh cao thấp lay động, trái phải vần quanh. Nghe hàng tối chỗ truyền đến xương mu cùng mông mập chạm vào nhau tiếng giao hợp, lại phối hợp kiều ngấy tận xương ngâm sướng. Vốn diễm tuyệt nhân gian mặt ngọc viết đầy dục tiên dục tử biểu cảm, càng lộ ra yêu diễm, nguyên bản liền bởi vì mùi thơm lạ lùng quyến rũ động lòng người câu hồn thu thủy, thêm thượng như lửa tình dục càng thêm xinh đẹp tận xương. Có thể nói là dục hỏa toàn diện thiêu đốt, xuân tình canh dạng, hai mắt mị nhãn như tơ, giống như có thể phóng điện, vẫy ra tầng tầng lớp lớp dục võng tơ tình đem Vương Kiệt chặt chẽ bao lại. Ngực cấp tốc phập phồng, hai mắt sóng mắt lưu chuyển, mị thái kiều người. Dương Thần Thần lúc này hình như hoàn toàn bị lạc mình vậy tại tình lang dưới hông nhúc nhích phối hợp, kiều hơi thở xuyễn xuyễn, chán đùng đưa trái phải, mái tóc bay ra, một đôi tinh mâu giống như mở giống như đóng, bộ mặt biểu cảm cực kỳ kiều mị diêm dúa, gợi cảm miệng nhỏ không ngừng phóng túng khóc nỉ non kêu, giống như là lâm vào tối cao tính dục cao trào bên trong. Hai đầu tuyết trắng tròn trịa chân ngọc dơ lên thật cao, gắt gao quấn chặt lấy Vương Kiệt eo mông phía trên, eo thon khoản bãi, mông đẹp nhẹ lay động, phấn hông lay động, tung thể hầu hạ. Ta tiết ra, ta, mạnh mẽ, Dương Thần Thần thân trên thân thể yêu kiều kình ngẩng lên, một tiếng hí dài. Mắt đẹp trợn lên, mê người hoa hồng đỏ lập tức hiện đầy nàng toàn bộ như ngọc thân thể yêu kiều, tiếp lấy một trận dài đến sau một lúc lâu run rẩy, đầy đặn thân thể yêu kiều bị Vương Kiệt ép lấy tầng tầng lớp lớp nện xuống. Hai mắt thất thần, mũi ngọc sôi sục, hồng nhuận tuyệt mỹ môi đỏ hé mở run rẩy một lát sau. Mới vừa rồi bắt đầu thở dốc. Vương Kiệt nổi điên tựa như đem lực lượng của toàn thân đều tập trung vào dưới thể, cuồng bạo vậy rút ra đút vào như chớp điện, hạ trực đào hoa tâm, mão sức chân khí bắt đầu co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, không cho nàng bất kỳ cái gì thở gấp cơ hội. A, tốt, thật thoải mái, a, ta thật nhanh nhạc, a, ân, a, tốt, hạ thân của ta đấy, của ta huyệt dâm, a, đại con cặc, làm ta tốt. Thật thoải mái a, ta phóng túng chết, a, ta đến, ném, rất thích tiểu kiệt ngươi là của ta nam nhân, a, ta đời này, chỉ, ta, chỉ cùng ngươi ân ái, ta, đúng, ta, tốt, thật thoải mái, ta thật nhanh nhạc, ta, ân, ta chỉ muốn cùng ngươi ân ái, ta phóng túng chết, ta lại muốn ném, của ta huyệt dâm, thật thoải mái, ta, phóng túng chết, ta, ném, huyệt dâm, thật thích a, ta. Dương Thần Thần lớn tiếng dâm đãng kêu la, sớm không biết người ở chỗ nào. Xuân Tình khó đè nén Dương Thần Thần mơ hồ không rõ kêu, liều mạng ôm lấy Vương Kiệt eo. Dương Thần Thần cũng vặn vẹo eo phối hợp xung kích, nàng theo Vương Kiệt cường lực xâm nhập trở nên mồ hôi đầm đìa, không được vặn vẹo trắng nõn trơn bóng bờ mông, điên cuồng mà phối hợp hắn. Vương Kiệt kia chinh phạt đại quân tại chiến trường tiến tới ra vào ra, tại róc rách nước chảy trung anh dũng tác chiến. Vương Kiệt tựa như một đầu gia hiệp mãnh hổ vậy, như muốn xé rách dưới người con mồi, Dương Thần Thần uyển chuyển nũng nịu rên rỉ, hết sức xô nịnh hắn xung kích. Nàng thân thể yêu kiều tựa như biển rộng thượng nhất thuyền lá nhỏ, tùy theo cuộn sóng phập phồng, Dương Thần Thần xinh đẹp kiều mấy má ngọc ửng hồng tràn ngập, hai miếng mông bự cực lực phối hợp Vương Kiệt quất đánh, tuyết ngẫu vậy mượt mà cánh tay triền ôm lấy hắn eo, trong miệng cũng không ngừng kêu tiểu Kiệt. Ân, nha, ta, rất tuyệt, ta, không muốn, ta, muốn, cắm vào, dùng sức, rất nhanh, ta, thoải mái, ta, Vương Kiệt càng thêm ra sức tại nàng ấm áp ướt át mất hồn hang tối chung quất cắm, mông một cao một thấp lay động, đại con cặc tại hang tối chung một vào một ra quất cắm, từng trận khoái cảm dưới sự kích thích, Vương Kiệt thở hào hển quất cắm được càng lúc càng nhanh càng ngày càng dùng sức. Dương Thần Thần phong tao vặn vẹo eo nhỏ, lay động mông mập. Tùy theo đại con cặc quất cắm hoạt động không thôi, nàng trắng nõn phù dung nộn gò má thoáng như bôi tầng son đỏ tươi ướt át, xuân ý dồi dào, đóa hoa tựa như đôi môi khải trương liên tục không ngừng, thổ khí như lan, mị nhãn như tơ, phát ra sấp xỉ khóc khẽ tiếng rên rỉ. Vương Kiệt nhẹ nhàng động tác ở giữa, nhìn đến Dương Thần Thần trở nên như thế dâm đãng, như thế phóng đãng, Vương Kiệt trong lòng sớm tràn đầy hừng hực dục hỏa, quyền kia đến liền căng cứng đại con cặc nhất thời nhảy lên càng thêm kịch liệt. Nóng độ ấm nóng Dương Thần Thần thân thể yêu kiều không được run rẩy, mang theo hoan hỉ khát vọng ánh mắt nhìn Vương Kiệt, tựa như hy vọng càng thêm mãnh liệt xung kích. Khoảnh khắc này, Vương Kiệt trong lòng cuồng nhảy, một đôi tròng mắt tham lam, kia thật lớn đại con cặc đang chậm rãi đút vào hai cái sau đột nhiên gia tốc. Lực lượng cường đại cùng tấn mãnh xung kích, mỗi một lần cắm vào cái kia phấn nộn tiểu huyệt đều ngay ngắn tấn để, Vương Kiệt lần này địch huyệt, như cuồng phong mưa sa cấp tốc quất cắm. Địch Dương Thần Thần tiếng kêu so với lúc trước tiếng kêu càng thêm cao vút. A, lão công, ngươi thật sự rất bổng. A, đại con cặc địch tiểu huyệt của ta thật thoải mái. Vương Kiệt, dùng sức, lại mãnh liệt một chút. Nha, quá tuyệt vời, sướng chết. Ân, nha, Vương Kiệt, ngươi địch chết ta. Nhưng là, ta chỗ đó thật là thoải mái. Đều bị đại con cặc địch hưng phấn chết. Ta còn muốn càng nhiều. Ta muốn lưu càng nhiều thủy. Quá tuyệt vời. Đại con cặc mùi vị là đẹp nhất. Để ta chết đi. Thật thoải mái. Thật là thoải mái. Ân, tốt lão công. Nha, dùng sức địch tiểu huyệt của ta. Dùng sức địch ta đi. Nha, Vù, hảo lão bà. Tiểu huyệt của ngươi đẹp quá, kẹp của ta đại con cặc thật thoải mái. Đại con cặc cái loại này bị lỗ lồn gắt gao bao bọc khoái cảm, làm Vương Kiệt trong lòng kêu to sảng khoái. Đại con cặc càng thêm ra sức tại lỗ lồn bên trong gắt gao khắp nơi địch cái này xinh đẹp nữ nhân, càng là nhịn không được bị nàng kia bị địch ửng hồng khuôn mặt thượng kiều mị bộ dáng thật sâu hấp dẫn. Vương Kiệt cúi người xuống hôn lên Dương Thần Thần môi. Khoảnh khắc này, tràn đầy tình chiều Dương Thần Thần cuồng nhiệt đáp lại, đưa ra kia phấn nộn đầu lưỡi chủ động làm Vương Kiệt thưởng thức hút mút. Tại lẫn nhau dây dưa bên trong, càng là chủ động mút thỏa thích Vương Kiệt đầu lưỡi, tham lam liếm. Vương Kiệt hưởng thụ cái này quyến rũ thiếu phụ nhiệt liệt phong tình, đại con cặc cùng đôi môi cao thấp hai mặt giáp công, toàn bộ trong phòng tư, địch huyệt âm thanh cùng kia ách, hôn môi mút thỏa thích âm thanh không ngừng truyền đến, có vẻ dâm mỹ cực kỳ. Lão công, của ta hảo nam nhân, nha, ta sướng chết, nha, ta thoải mái chết, Người chồng tốt lão công, người đại con cặc thật lợi hại, cắm vào tiểu huyệt của ta nóng quá rất ngứa, dùng sức, địch ta nga nha, dùng sức, nga nha, mau, tiểu huyệt đẹp quá, a a a, nha, tốt lão công, của ta đại con cặc lão công đại con cặc ca ca. A a a, quá thích, khoái chết ta, ô ô ô ô ô, đem người nữ nhân địch thoải mái chết, mau, khoái chết, nha, a a a. Mãnh liệt tình yêu kích thích, bằng không làm Dương Thần Thần quên hết tất cả dâm đãng kêu la, đồng dạng làm Vương Kiệt lòng tràn đầy hưng phấn vô cùng đem Dương Thần Thần kia tuyết trắng trơn mềm ngọc hai chân khiêng đến chính mình trên vai, thuận tay quất qua đầu giường dựa vào lưng đệm ở nàng đầy đặn tròn trịa mông trắng phía trên. Vương Kiệt cúi đầu nhìn kia phấn nộn lỗ lồn nội đại con cặc, nhìn lửa kia màu hồng đại con cặc tại Dương Thần Thần tiểu huyệt tiến tiến lui lui, mỗi khi Vương Kiệt đại con cặc rút ra thời điểm, Dương Thần Thần dâm thủy liền thuận theo Vương Kiệt đại con cặc chảy ra, dính đầy nàng kia tuyết trắng vô cùng mông bên trên. Loại này dâm uế tình cảnh nhìn xem Vương Kiệt trong lòng vô cùng hưng phấn kích thích. A a a a a a a, tốt, thật thoải mái. A a, tốt lão công, thân trưởng phu. A a, ta thật thoải mái. Ngươi như thế nào? A a, lợi hại như vậy, đều địch nhân ra thời gian dài như vậy còn cứng như thế. Bỏng chết ta đều. A a a, nga nga nha, tư thế này rất thư thái, có thể cắm vào sâu hơn. A a a a, thân lão công a, của ta hảo ca ca, rất tuyệt đại con cặc. A a a, địch nhân ra thật là thoải mái. Không, không muốn. A a a, vui mừng dâm đãng kêu la bên trong, kia vừa mới nói không muốn môi hồng lại bởi vì Vương Kiệt mãnh liệt ở giữa đột nhiên toàn lực cắm vào, làm Dương Thần Thần toàn thân đột nhiên buộc chặt ngửa ra sau, trong nháy mắt kia còn chưa xuất khẩu nói giấu ở yết hầu bên trong, như vậy bị làm phải chết muốn sống bộ dáng, làm Vương Kiệt trong lòng một trận vui sướng, không khỏi cười cợt. Hắc hắc, của ta đứa nhỏ phóng đãng, không muốn, không muốn cái gì, không muốn. A a a, ngươi, ngươi hoại tử. A a, lão công, thân trưởng phu. A a, không muốn, đừng có ngừng. A a a, nga nga nga nga nha. Đúng, chính là như vậy. A a a a, tốt lão công, ngươi địt ta thật là thoải mái. Mau địt. A a, mau địt của ta tiểu huyệt dâm. A a a a. Dương Thần Thần liền giống bị địch thành dâm tà nữ nhân giống nhau thất thần tựa như dâm đãng kêu la liên tục không ngừng, càng gia tăng Vương Kiệt khoái cảm. Vương Kiệt ra sức hơn rút ra đút vào chính mình kia thô to đại con cặc tại kia hẹp hòi tiểu huyệt nội tấn mãnh sông pha, mỗi một lần đều cắm vào cái này thiếu phụ kia lỗ lồn chỗ sâu nhất, làm tiến tử cung của nàng. Vương Kiệt muốn cho cái này nữ nhân thưởng thức cái gì gọi là dục tiên dục tử cảm giác, chính mình đã từng sơ suất, làm cái này nữ nhân lo lắng khủng hoảng. Lúc này đây cuồng mãnh tình yêu, cho dù là bồi thường đối với nàng thiệt thòi thiếu, không khỏi, Vương Kiệt dâm tâm càng ngày càng nồng nặc. Vương Kiệt dùng đại con cặc điên cuồng địch Dương Thần Thần tiểu huyệt. Ô ô ô ô ô ô ô, a a a a, ân ân ân ách ân, nha nha nha nha, tốt lão công, tốt, a a, ta thật thoải mái, địch ta, ta, a a a, dùng sức địch ta, mau, a a, lại mau một chút, a a a a, quá cường liệt, nga nga nha, a a a a, thật là thoải mái. Khoái chết ta, a a, người cái này đại con cặc lão công, quá cường đại, người muốn giết chết, a a a, a a a a, quá để ta hưng phấn, vì sao, ngươi tại sao có thể lợi hại như vậy, a a, đem người nữ nhân đều địch chết, a a a, nga nga nha, a a a, không được, a a, ta lại muốn không được, a a, a a a, ta muốn tiết ra, mau, cắm vào ta đấy, tiểu huyệt, a, tiểu huyệt, đi ra, a a a, đi ra, a a a. Tại Vương Kiệt đại con cặc một trận điên cuồng rút ra đút vào sau đó, Dương Thần Thần lại một lần nữa mãnh liệt run rẩy, kia chặt khít lỗ nhỏ đột nhiên bắt đầu mút thỏa thích Vương Kiệt đại con cặc, trong chớp mắt, phun ra nàng càng nhiều nồng đậm dâm thủy, phun đánh vào Vương Kiệt đại con cặc bên trên, mà Vương Kiệt vẫn đang sừng sững không ngã phình lên địch nàng kia bị Vương Kiệt chọc vào đỏ bừng tiểu huyệt. A a a, tốt, tốt lão công, a a, thân ái. Người đem ta địt điên rồi, a a a a, người rất lợi hại, a, không nên cử động, a, a a, Dương Thần Thần xuất tinh sau nộn huyệt còn co rụt lại vừa tăng hút mút huyệt đại con cặc. Nhưng là Vương Kiệt như vậy không ngừng nghỉ chút nào tiếp tục gian dâm xung kích, làm nàng kia hưng phấn tiểu huyệt đều có một chút không chịu nổi, khoảnh khắc này, nàng cả người đều hưng phấn lợi hại lại có vẻ gian nan ôm lấy Vương Kiệt, hy vọng có thể cho Vương Kiệt tạm thời dừng lại. Dương Thần Thần lúc này hình như hoàn toàn bị lạc mình vậy. Tại Vương Kiệt dưới hông nhúc nhích phối hợp, kiều hơi thở xuyễn xuyễn, chán đông đưa trái phải, mái tóc bay ra, một đôi tinh mâu giống như mở giống như đóng, Dương Thần Thần bị hắn điên cuồng vậy quất mạnh mãnh đỉnh, lại tăng thêm nóng bỏng hướng đến mềm mại mẫn cảm hoa tâm thượng gặp một chút, lập tức leo lên nam nữ giao cấu hợp thể cực nhạc cao trào, tại nam nữ hoan ái, Vân Giao mơ hợp mất hồn khoái cảm nũng nịu uyển chuyển, dục tiên dục tử. Hồn nhiên Vương Kiệt kia nóng bỏng dưới sự kích thích, phương tâm lập tức một mảnh ngất xỉu, tư duy cảm giác trống rỗng, đỏ tươi mê người non mềm môi anh đào một tiếng kiều mị uyển chuyển khinh đề, cuối cùng leo lên nam nữ hoan ái cực nhạc đỉnh phong. Vương Kiệt là vẫn như cũ cường hãn tốc độ chưa giảm, cao trào chưa quá phiêu phiêu dục tiên dục tử nàng, lại lần nữa thừa nhận này Vương Kiệt run sợ lệ thế công. Dương Thần Thần giống không biết nặng nhẹ, còn không có hưởng thụ đủ vậy, hai chân vòng trục Vương Kiệt vòng eo, hạ thân phối hợp khởi Vương Kiệt như thủy triều vậy thế công. A, a, ta lại muốn ném, a, ta muốn tiết ra, a. Cuối cùng Dương Thần Thần lại đang Vương Kiệt cường công phía dưới đạt được đến nhân sinh lần thứ hai cao trào, khả năng Vương Kiệt biết nàng không được, ngược lại hướng Trung Hiểu Cần phát khởi thế công. Bất chấp tất cả, lại một lần nữa cưỡi ở Trung Hiểu Cần trên người rong ruổi. Đem Trung Hiểu Cần hơi vỉnh mê người môi anh đào lập tức hôn lên, theo nàng khẽ nhếch hàm răng trung vói vào đầu lưỡi, liên tục không ngừng lay động, lại đem nàng nguyễn miên miên cái lưỡi hút vào miệng liên tục không ngừng mút hút lấy, liền đem Trung Hiểu Cần tình hưng liêu được càng cao hơn phòng. Xuân tình nhộn nhạo nàng kịch liệt cùng Vương Kiệt ôm hôn, bộ ngực gấp rút phập phồng, đầy mặt ửng đỏ, mặt phấn mặt hồng hào, mị nhãn hàm xuân, dâm thanh lãng ngữ, nũng nịu kình mười chân, kia dâm đãng bộ dáng, thật sự là câu hồn đãng phách, làm cho người khác tâm dao động thần trì, phi khối lớn cắn ăn mới vì mau. Mắt thấy Trung Hiểu Cần chi tao mị dâm thái, kích thích Vương Kiệt dục hỏa càng xí, đại con cặc cứng rắn được căng đau, cũng bạo phát nam nhân nguyên thủy dã tính, lay động mông eo liều mạng quất cắm, nhiều lần rốt cuộc hạ thịt chọc vào toàn thân mồ hôi rơi như mưa, thở hổn hển liều mạng khổ làm, là thoải mái dễ chịu cực kỳ, toàn thân mỗi một cái tế bào đều tại nhúc nhích bay vọt. Không lâu Trung Hiểu Cần liền hai tay hai chân gắt gao quấn lấy Vương Kiệt, răng ngọc hung hăng cắn hắn bả vai thịt, toàn thân một trận co giật, phiêu phiêu dục tiên tiến vào mất xỉu trạng thái, mừng rỡ phương phách xuất khiếu, dạo chơi thái hư. A, Tiểu Kiệt, ngươi mau địt ta, mau a, mau đưa ngươi đại con cặc. Đại con cặc cắm vào ta đấy, tiểu huyệt của ta, a, tiểu lẳng lơ chờ ngươi ngoạn nhi. Trung Hiểu Cần trong miệng hổn hển thở gấp, còn bất chợt còn đưa ra kia khéo léo lưỡi thơm liếm lấy khẽ nhếch môi anh đào, giống như vô cùng đói khát giống như, phiếm hồng làn da hiện đầy tinh tế mồ hôi, càng lộ ra long lanh như ngọc, tinh tế eo thon giống như rắn chân thành đong đưa, đang tại phối hợp Vương Kiệt âu yếm, tròn trịa thẳng tắp thon dài chân đẹp, lúc đóng lúc mở chậm rãi cuốn kẹp, hình như còn tại hưởng thụ tình dục khoái cảm. Lại một lần nữa bị lạc tại ái dục chỗ Trung Hiểu Cần trải nghiệm ôm chặt trong ngực chân thực mà rõ ràng, tràn ngập huyết nhục cảm giác, kiên định hạnh phúc, nội tâm chỗ sâu xôn xao cùng khát vọng tại dục dịch, thân thể chỗ sâu cũng bắt đầu nhức mỏi mềm yếu, ngứa ngáy khó chịu, mặt phấn ứng đỏ, thở gấp hơi hơi. Xuân thủy róc rách, hang tối lầy lội, ngọc thể mềm yếu vô lực nằm vật xuống ở trên giường, tách ra hai đầu tuyết trắng chân ngọc, làm Vương Kiệt có thể càng thêm thuận tiện càng thêm xâm nhập. Không thể nhịn được nữa, Vương Kiệt vòng eo lay động, cứng rắn đại con cặc lấy thế không thể đỡ tư thái nhất cắm đến tận cùng lại một lần nữa tiến vào Trung Hiểu Cần hang tối. Vương Kiệt vung vẩy không gì sánh kịp thật lớn tìm a không chút kiêng kỵ trà đạp thảo phạt Trung Hiểu Cần chống trải u oán hang tối. Gắt gào ôm Vương Kiệt lưng hùm vai gấu, bắt đầu phối hợp Vương Kiệt. Rên rỉ không thôi, dâm đãng phóng túng mị cuồng hô, toàn thân rung động dâm thủy không dứt mà ra, xinh đẹp mặt phấn càng rào rạt rồi rào xuân tình, mị nhãn khẽ nhếch có vẻ kiều mị vô cùng. Mặt phấn tần bãi, mị nhãn như tơ, mái tóc bay lượn, đổ mồ hôi rơi dục hỏa thiêu đốt tình diễm thúc đẩy nàng biểu lộ ra phong tao dâm đãng mị thái. Bụng cùng bờ mông vỗ được ba ba rung động, ồ ồ thở gấp, dâm đãng rên rỉ, phiêu phiêu dục tiên, dục tiên dục tử. Vương Kiệt dần dần tăng nhanh thẳng tiến tốc độ, Trung Hiểu Cần yết hầu cũng phát ra ngẩng cao tiếng kêu. Bởi vì to dài cường tráng đại con cặc chẳng những chất đầy nàng hang tối, hơn nữa thật lớn quy đầu mỗi cắm vào một chút đều có lực đội lên hoa tâm của nàng phía trên. Không để cho nàng từ tự chủ dâm đãng kêu la a. Tiểu Kiệt, a, ta chịu không nổi, ngươi thật lợi hại, cắm vào phá, a, Tiểu Kiệt, a, ta yêu ngươi, Tiểu Kiệt, a, ta, thoải mái, a, Tiểu Kiệt, ta không được, ca ca, không được, ta không được, mặc kệ, a. Nàng trong miệng tuy rằng nói như vậy, nhưng là hành động của nàng lại cùng nàng nói tương phản. Nàng nâng lên hai chân, vòng tại Vương Kiệt eo phía trên, thỉnh thoảng giơ cao nộn huyệt đến, thuận tiện Vương Kiệt cắm vào càng thâm nhập. Vương Kiệt một bên làm một bên hét lớn Hiểu Cần tỷ, người cái tiểu lẳng lơ, cỗ này phóng túng kình, chính là thích. Trung Hiểu Cần nắm chặt Vương Kiệt cánh tay, liều chết dây dưa không chỗ nào sợ hãi. Hai người bày ra kịch liệt vật lộn, Trung Hiểu Cần không biết tiết ra vài lần thân lại như cũ dao động hông xô nịnh, mà không biết mệt mỏi. Hai người mồ hôi tích chảy thành sông, đem ga giường thấm ướt mảng lớn. Vương Kiệt đem hai người thỏa mãn về sau, đứng dậy đến trong phòng tắm tắm rửa. Vương Kiệt đang tắm nghĩ đến Lý Manh, không biết Lý Manh bây giờ là thế nào, vẫn là sinh bệnh bên trong, càng nghĩ càng không yên lòng. Vương Kiệt lập tức đem trên người thủy lau khô, mặc vào quần áo, đi trường học giáo sư nhà trọ nhìn một chút Lý Manh lão sư bây giờ là thế nào. Chương 023 một đêm khuya đi thăm Lý Manh lão sư. Ra tiểu khu, Vương Kiệt cũng sắp bước hướng đến trường học chạy tới, cũng may cũng không xa, chạy đi cũng liền 10 phút bộ dạng. Hiện tại lúc này trường học đại môn tự nhiên không có khả năng còn mở ra, Vương Kiệt liền lại hướng đến cái kia ngõ nhỏ miệng chạy tới. Đồ Kinh đêm nay đã tới tiệm thuốc, còn thật gặp mấy chiếc xe cảnh sát đứng ở bên ngoài, cùng với bên cạnh cũng không thiếu xe sang trọng, bao vây nơi nào đang làm gì Vương Kiệt cũng không rõ ràng, nhưng bây giờ cấp bách chạy đi, cũng không có gì tâm tư quản hắn khỉ gió nhóm. Chạy mau vài bước trở lại ngõ nhỏ miệng, chui vào. Ngõ nhỏ tối như mực, cũng may đêm nay có ánh trăng, ngược lại mơ hồ có thể thấy rõ đường, chạy đến tường vây phía dưới, thuần thục lật đi vào. Bất quá giáo sư nhà trọ cũng không có rất xa, rất nhanh liền xuống lầu dưới, giống như hôm nay trường học đã cắt điện, liền bước nhanh lên lầu, đi đến lầu 3 phòng của nàng lúc, mở cửa, không ra Vương Kiệt đoán trước, còn thật mất điện rồi, đèn của phòng khách cũng đã không có. Vương Kiệt lấy ra điện thoại mở ra đèn pin chiếu sáng, đi về phòng ngủ đi, sợ nàng khả năng tỉnh dậy như vậy hù được nàng, Vương Kiệt còn nhẹ tiếng hoán âm thanh, Lý lão sư. Phòng không có gì động tĩnh, Vương Kiệt nhẹ nhàng thở ra, hẳn là không tỉnh, bằng không tại loại này hắc ám hoàn cảnh, không chừng bị sợ thành cái dạng gì. Bước chân phóng nhẹ, đi đến phòng ngủ, đèn pin đèn hướng đến trên giường soi mắt, liền phát hiện trên giường bó chặt ga trải giường nhẹ nhàng rung động, Vương Kiệt sừng sốt một chút, còn cho rằng Lý Manh tỉnh, vội vàng lại bảo âm thanh, Lý lão sư. Đối diện như trước không có phản ứng, Vương Kiệt có chút nghi hoặc, đi lên trước, đèn pin hướng đến đầu giường chiếu đi, trên giường, Lý Manh đóng chặt lấy con ngươi, thon dài lông mi nhi thỉnh thoảng run rẩy, mặt như trước nóng lên mà hiện ra một chút đỏ ửng. Vương Kiệt lúc gần đi thoa lên nàng trán khăn cũng bị lay động rơi xuống tại gối đầu phía trên. Nàng cũng không có tỉnh, chính là rụt lại ga trải giường, ở trên giường lãnh thỉnh thoảng liền có khả năng run hai cái, nàng ga trải giường tính không lên đơn bạc, nhưng ở cảm mạo sốt cao dưới tình huống, này ga trải giường căn bản chịu khổ sở. Vương Kiệt gần xuống thân, tại nàng trán chạm nhẹ dưới, không sờ không biết, này vừa đụng đi lên, kia nóng bỏng nhiệt độ quả thực liền đem Vương Kiệt dọa nhảy dựng, này độ ấm không giảm mà lại tăng. Nóng kinh người. Vương Kiệt hoảng hồn, đây là xảy ra chuyện gì, rõ ràng đã uống thuốc xong a, như thế nào không có tác dụng, nhìn nàng nhắm mắt kia khó chịu đến cực điểm bộ dạng, hình như so uống thuốc trước còn muốn không bằng. Đây nên làm sao bây giờ, đêm hôm khuya khoắt, lại là tại phong bế trường học, đánh 120 căn bản không thực tế, hiện tại cuối tuần nghỉ, an ninh trường học cũng không có, liền môn đều tiến không đến. Bất chấp nghĩ nhiều, vội vàng đi đến phòng khách, chạy vào phòng bếp. Vốn là muốn đốt điểm nước ấm cho nàng uống, nhưng là lúc này mới nhớ tới, hiện tại đã mất điện rồi, giáo sư nhà trọ loại này loại nhỏ phòng bếp cũng không có trang bị khí than, chỉ có đốt điện, nhưng là bây giờ lúc này nào có cái gì điện đến nấu nước nóng. Sờ sờ bắt đầu cho nàng nấu nước nóng ấm nước, nhưng này thời điểm, còn lại nước ấm cũng sớm đã lạnh, Vương Kiệt lại đành phải chạy về đi, đen nhánh phòng chỉ có Vương Kiệt điện thoại đèn pin phát ra mỏng manh ngọn đèn, trong hoàn cảnh này thật có thể làm người ta tâm lý áp lực rất lớn. Liếc nhìn nàng đắp bạc bị, Vương Kiệt không có biện pháp, chỉ có thể đi tủ quần áo tìm xem có hay không hậu điểm chăn bông đắp, không để cho nàng về phần quá lạnh, chẳng qua đi đến tủ quần áo phía trước, đầu óc liền không nhịn được suy nghĩ lung tung, đây chính là vị xinh đẹp nữ lão sư tủ quần áo, bên trong sẽ có cái gì, sẽ có kia một chút gợi cảm nội y vật sao? Vẫn là đủ loại kiểu dáng xinh đẹp hào phóng quần áo, hoặc là nói là kia một chút các loại kiểu dáng tất đen, nghĩ vậy, Vương Kiệt tâm nhảy liền không nhịn được tăng nhanh. Chính là Vương Kiệt lập tức liền tại trong lòng mắng chính mình một câu, hiện tại cũng còn nghĩ những cái này có không. Thở ra một hơi, đẩy ra trước mặt cửa tủ, sau đó, Vương Kiệt liền choáng váng, xuất hiện trước mặt, không có Vương Kiệt trong não ý dâm hình ảnh, mà là một cái cơ hồ đều là trống rỗng tủ quần áo. Phía trên liền treo vài món nàng hàng ngày đi làm xuyên bộ đồ, trừ bỏ những cái này, tủ quần áo vốn không có những vật khác rồi, liền tất chân, đều chỉ có một đầu, vẫn là bình thường nhất cái loại này màu đen tuyển quần tất. Vương Kiệt choáng váng phía dưới, một mực gặp nàng thích mặc tất chân, Vương Kiệt còn cho rằng nàng tủ quần áo khẳng định rất nhiều các loại kiểu dáng gợi cảm tất đen, nhưng là Vương Kiệt như thế nào cũng không nghĩ ra, trừ bỏ tủ quần áo này một đầu, còn lại cũng liền nàng hiện tại chân phía trên mặc lấy cái kia đầu. Chẳng lẽ nàng tổng cộng cũng liền hai đầu tất chân sao? Không đúng, lần trước nàng còn giúp Phương Kiệt dùng tất chân tiếp nhận tinh dịch, chẳng lẽ nàng tổng cộng liền tam đầu sao? Vân vân, Vương Kiệt còn nhớ rõ lúc ấy nàng giống như còn cầm lại kia tất chân, cũng không có ném. Không không không, thậm chí khả năng. Vương Kiệt vội vàng bỏ xuống tâm lý cái này xấu xa ý nghĩ, tuy rằng Vương Kiệt nhìn nàng cũng không phải là cái loại này cùng liên y phục cũng mua không nổi người, nhưng nhớ tới nàng bắt đầu liền tiền thuốc đều không có, giống như điều này cũng không nhất định, có thể Vương Kiệt như thế nào cũng không nghĩ ra, một cái tiền lương đãi ngộ đều nhô cao cao trung giáo sư, thật sẽ rất cùng sao. Đóng lại cửa tủ, quay đầu liếc nhìn đầu giường gương mặt bệnh trạng Lý Manh, Vương Kiệt nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy dứt khoát đánh 120 quên đi, tuy rằng đợi báo hoàn cảnh. Bệnh viện liên lạc với hiệu trưởng, sau đó tìm bảo an mở cửa, phòng chừng đều là mấy giờ trôi qua, nhưng nàng loại tình huống này, sốt cao không lùi, không chừng xảy ra vấn đề lớn lao gì. Vương Kiệt ngồi chồm hổm ở đầu giường, lúc này nàng trạng thái thật thiếu chút nữa cực điểm, trong thường ngày lãnh hiểu cần gương mặt đều đốt nóng đỏ, bán rúc vào ga trải giường, trán cũng có mồ hôi lạnh chảy ra, còn người đóng chặt, lông mi nhi run nhẹ, mũi nhỏ rất nhỏ hô nhiệt khí. Hai miếng mềm mại mê người bờ môi lúc này cũng mất đi trong thường ngày sáng bóng. Vương Kiệt không kịp nghĩ nhiều, lấy ra điện thoại vừa mới chuẩn bị gọi điện thoại, chỉ thấy nàng đầu giường điện thoại sáng hai cái, Vương Kiệt có chút buồn bực, hiện tại cũng rạng sáng rồi, ai cho nàng phát tin tức. Tuy rằng đây là thuộc về người khác riêng tư, nhưng lúc này Vương Kiệt cũng không quan tâm được nhiều như vậy, nói không chừng chính là trong nhà người đâu. Thấu quá, nơi tay cơ trên màn hình liếc nhìn, sau đó Vương Kiệt liền sửng sốt một chút. Như thế nào có hơn 10 đạo chưa nghe điện thoại, Vương Kiệt thầm nghĩ nửa đêm còn có thể đánh nhiều như vậy điện thoại, không cần nghĩ khẳng định chính là thân nhân, vội vàng cầm lấy đến chuẩn bị cấp đối phương đánh lại, chẳng qua là khi Vương Kiệt nhìn thấy Miss Cô ghi chú là Trần hiệu trưởng về sau, Vương Kiệt liền choáng váng, tại sao là Trần Hoành Nguyên kia lão gia hỏa? Hắn khuya khoát cấp Lý Manh đánh nhiều như vậy điện thoại làm gì, còn một tá cũng đã 25 đầu, vừa mới cái này tin nhắn cũng là xuất hiện ở trên màn hình. Tiểu Manh ngươi ở đâu? Như thế nào không nhận lấy điện thoại ta? Buổi chiều ngươi niên cấp chủ nhiệm nói ngươi xin nghỉ bệnh rồi, xảy ra chuyện gì? Có nghiêm trọng không? Nhìn đến trên điện thoại nhiều như vậy đầu chưa nghe điện thoại cùng cái tin này, Vương Kiệt tâm lý đột nhiên liền dâng lên một trận không thoải mái. Một cái nam nhân như vậy quan tâm một cái nữ nhân, đặc biệt hay là đối phương vẫn là một cái chủ nhiệm, trong này có cái gì tâm tư không đứng đắn Vương Kiệt không cần nghĩ cũng biết, Vương Kiệt còn thật không có đoán sai, cái này lão già thật đối với Lý Manh có ý tưởng. Vậy làm sao bây giờ, đánh 120 báo cảnh sát, lão già kia khẳng định sẽ biết, nội tâm nào đó muốn chiếm làm của riêng làm Vương Kiệt căn bản cũng không nguyện ý đang tiếp tục đánh cấp cứu điện thoại. Nhưng là bây giờ Lý Manh trạng thái, quên đi, đợi sau khi Vương Kiệt cũng theo lấy đi bệnh viện, nhìn lão già dám tìm cái gì cha. Vừa mới chuẩn bị đánh cấp cứu điện thoại, đầu giường đột nhiên truyền đến một đạo cực kỳ suy yếu âm thanh, Thủy. Thủy. Vương Kiệt dừng lại động tác, nhìn về phía đầu giường. Vừa mới còn ngủ Lý Manh, chẳng biết lúc nào run rẩy đen bóng lông mi, mở ra sương mù con ngươi, rõ ràng chính là tỉnh lại. Lý lão sư, người đã tỉnh, nàng thon dài lông mi hơi hơi đắp mắt híp mở một đường may con ngươi, tầm mắt mơ mơ hồ hồ, hơi hơi rung động phía dưới, mở ra một chút khô cạn bờ môi, Thủy, Thủy. Hiện tại có thể đã không nước ấm rồi, nhưng là nàng này trạng thái, nghĩ nghĩ, cái kia đốt lên nước ấm hiện tại tuy rằng không nóng, nhưng là còn có một chút độ ấm. Uống chút sẽ không có việc, vội vàng hướng đến phòng bếp chạy tới, bọn ngươi một chút. Tiếp Hảo đã nguội nước ấm, lập tức lại chạy trở về, nàng hiển nhiên là bị sốt cao tra tấn có chút mơ hồ, cả người nhìn qua đều suy yếu vô lực, mơ mơ màng màng nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, cũng may còn không có hoàn toàn cháy khét đồ, thấy rõ trước mặt người là Vương Kiệt, Vương Kiệt. Vương Kiệt nhẹ nhàng thở ra, còn có ý thức là tốt rồi, đem thủy cẩn thận đưa tới nàng môi một bên, nước đây. Nàng giống như tại sa mạc trung gặp được thanh tuyền, đôi môi mân ở chén duyên, cấp bách liền muốn uống, Vương Kiệt cẩn thận khống chế được dòng nước, chậm rãi đưa vào môi của nàng bên trong, tùy theo nàng yết hầu rất nhỏ lăn lộn, một chén nước rất nhanh liền đã thấy đáy. Lấy ra chăn, nhìn nàng uống xong thủy mặt sau sắc rõ ràng khá hơn nhiều, khẽ buông lỏng khẩu khí, Lý lão sư, ta gọi ngay bây giờ 120, người tại kiên trì một chút. Lý Manh gian nan lay động khuôn mặt, khó chịu hô hấp, không, không muốn. À, không muốn. Nàng híp lấy mông lung mắt buồn ngủ, chậm rãi khép lại, mạn diệu thân thể đường cong núp ở mỏng đơn phía dưới, trong miệng liên tục không ngừng đây này lẩm bẩm, mẹ, lo lắng, không muốn. Không muốn. không phải là, Lý lão sư. Vương Kiệt nghe không hiểu nàng lời này có ý tứ gì, như thế nào đều sốt cao vẫn không thể cấp trong nhà người ta nói à, ta hiện tại gọi điện thoại cho ngươi đưa đi bệnh viện, sau đó không nói cho nhà ngươi người, ngươi thấy được không được? Không, nhưng là ngươi, Vương Kiệt vốn là còn muốn nói điều gì, nhưng này thời điểm, nàng cũng đã lại lần nữa đang ngủ, Vương Kiệt nhìn trên tay điện thoại, đều đã 1 giờ sáng rồi, lúc này thật muốn liên hệ báo cảnh sát, đợi bảo an mở cửa, tới lui lui cũng không biết muốn cái gì lúc. Phía sau Vương Kiệt nghĩ đến mình là có hệ thống là có dược phẩm mua, Vương Kiệt trực tiếp nhìn hệ thống có hay không cảm mạo thuốc, nhìn một chút, còn thật có, dùng 2 điểm nữ thần điểm cởi đổi thuốc cảm mạo, lập tức làm Lý Minh lão sư nuốt vào, một lần nữa múc nước cho nàng xoa xoa mặt, bận rộn đi bất chi bất giác liền tiếp cận 2 điểm, mà lúc này, Vương Kiệt cũng đã sớm khốn không được, sờ sờ trán của nàng, đã bất nóng không sai biệt lắm, điều này làm cho Vương Kiệt không khỏi yên tâm. Chính là điều đã phía sau. Vương Kiệt não bộ hôn ý cũng là liên tục không ngừng tập kích đến. Trên giường, Lý Minh như trước núp ở ga trải giường, Vương Kiệt nghĩ, nhớ rõ tại trên mạng xem qua một cái trị liệu phát sốt cảm mạo đất biện pháp, chính là đem nhân buồn đang bị tử, buồn ra một thân mồ hôi, dĩ nhiên là có thể tốt, tuy rằng không biết có hữu dụng hay không, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể như vậy thử một chút. Đem nàng tủ quần áo trong kia vài món quần áo toàn bộ đều cầm ra đến, đắp lên ga trải giường phía trên. Chính là liền điểm ấy quần áo đắp lên phía trên căn bản cũng không có hiệu quả gì, nhưng tóm lại có chút ít còn hơn không a. Vừa mới chuẩn bị đem nàng khuôn mặt phụ cận bị rác bỏ vào nhanh, nhìn nàng núp ở dưới đệm chăn tràn đầy đỏ ửng mềm mại hai má, kia thon dài lông mi thường thường run run 2 cái, như vậy một vị trong thường ngày cao cao tại thượng nữ lão sư biến thành bức này ốm yếu bộ dáng, loại này tương phản thật làm Vương Kiệt có chút nhìn ngốc. Tâm nhảy đột nhiên tăng nhanh một chút, bởi vì hiện tại cũng thật sự quá mệt nhọc. Người nàng mép giường phát tán ra nhàn nhạt hương vị, tâm tư theo bắt đầu đến lo lắng không hiểu trở nên có chút kỳ quái, dù sao hiện tại cũng là cô nam quả nữ, hơn nữa nàng hình như còn không khả năng có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng. Đột nhiên ý thức được chính mình đầu óc kiểu diễm y nghĩ, Vương Kiệt vội vàng cua đầu, đem kia một chút y nghĩ văng ra ngoài, duỗi tay đem nàng khuôn mặt một bên bị rác bỏ vào nhanh, mờ u bàn tay không cẩn thận tiếp xúc được nàng trơn bóng làn da, lại không khỏi làm Vương Kiệt trong lòng vi dạng. Tuy rằng vừa mới lau mặt thời điểm cũng đụng phải, nhưng lúc đó cùng hiện tại tâm tư hoàn toàn khác nhau, cảm giác cũng tự nhiên khác biệt lên. Ân, đột nhiên một tiếng nhẹ ân làm Vương Kiệt suy nghĩ lung tung tâm tư hoàn hồn. Bị Vương Kiệt mở ô bàn tay vừa đụng, Lý Minh hơi chút bị thức tỉnh một chút, thân thể cuộn lại vặn vẹo 2 cái, hướng bên trong rụt 1 cái, làm Vương Kiệt vừa mới đem nàng đắp kín cái chăn lại bị làm rối loạn. Vương Kiệt lập tức có chút im lặng, chính là nhìn nàng núp ở trong chăn bị buộc vòng quanh gợi cảm thân ảnh. Đầu óc liền lại không khỏi loạn nghĩ. Do dự ngồi xổm nàng mép giường, yên lặng nhìn chằm chằm nàng rào mỹ gò má, cuối cùng rốt cục thì đầu óc nóng lên, xốc lên nàng ga giường, cởi xuống giày liền trực tiếp bò lên giường, chui vào. Thơm ngào ngạt cái chăn nội đã bị nàng che nóng hổi, chính là nàng thân thể yêu kiều không có gì độ ấm, đặc biệt bàn tay, lạnh buốt, Vương Kiệt duỗi tay muốn đem nàng ôm vào trong lòng, dù sao Vương Kiệt thân thể vẫn có một chút độ ấm, vừa vặn cho nàng sưởi ấm, chính là nàng có áo khoác. Ôm lấy cảm giác vô cùng không thoải mái, nghĩ, ma xui quỷ khiến liền từng viên cởi bỏ nàng ngực nút thắt, cởi xuống ném vào trên ga giường, sau đó do dự xuyên qua nàng cái gáy, nghiêng thân thể đem nàng ôm tại Vương Kiệt nóng bỏng trước ngực. Nhu thuận sợi tóc tán tại trên cánh tay, ngứa, nhưng thật thoải mái. Nàng hình như cũng nhận thấy một khối nóng lên vật thể xuất hiện ở bên người, ấn bản năng muốn sưởi ấm tiềm thức, nàng nghiêng thân thể cũng hướng đến Vương Kiệt trên người dán đến, Vương Kiệt cũng không biết hiện tại chính mình đang làm gì. Không hề suy nghĩ liền lại duỗi tay đem nàng cả người ôm lấy, sau đó đem 4 phía bị rác toàn bộ ngăn chặn, một chút khe hở đều không có lưu, ôm lấy nàng hơi đem trên chăn rồi, làm Vương Kiệt lưỡng đều buồn tiến bên trong. Nàng lạnh lẽo bàn tay hơi nắm tay chống đỡ tại Vương Kiệt ngực, khuôn mặt chôn ở Vương Kiệt khuỷu tay, thỉnh thoảng gọi ra nhiệt khí cũng đánh vào Vương Kiệt trên người. Rất nhanh, Vương Kiệt 2 người hô hấp đã đem đen tuyền cái chăn ngõ được nóng hôi hổi, Vương Kiệt có chút buồn khó chịu, muốn đi ra ngoài hít thở mới mẻ không khí. Nhưng nghĩ hiện tại nhưng là giúp nàng buồn đổ mồ hôi đến, nếu bay hơi nhưng mà kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, ân. Hắc ám phòng truyền đến một đạo xinh đẹp mềm mại rên rỉ, ngay tại Vương Kiệt đều nhanh mơ màng ngủ thời điểm bên người đột nhiên truyền đến rất nhỏ dãy ruộng, nóng. Một đôi tất đen chân dài cũng không biết bất giác quấn chặt lấy Vương Kiệt đùi, nhẹ nhàng ma sát, chân nhỏ cũng không khi đá Vương Kiệt bắp chân, tính toán dãy ruộng đi ra ngoài, ân. Vương Kiệt không để ý nàng. Hai chân đem nàng chân cũng giống ôm lấy nàng thân thể giống nhau, toàn bộ vòng ở, làm nàng dãy dụa không được, chỉ là như vậy lại làm cho Vương Kiệt thần kinh hơi hơi chặt phía dưới, mơ mơ màng màng đột nhiên ý thức được chính mình đang làm cái gì. Vương Kiệt chỉ cảm thấy toàn thân đều là nóng hừng hực, đặc biệt trong lòng còn có này một cái thơm tho mềm mại vật thể, thỉnh thoảng rất nhỏ động hai cái, mùi thơm phức thơm mát thỉnh thoảng chui vào mũi bên trong, kích thích Vương Kiệt nhịn không được tiếp tục ôm chặt. Chậm rãi, ý thức dần dần hướng đến đầu óc vọt tới, làm Vương Kiệt theo mơ hồ trong giấc mơ đã tỉnh một chút, nắm thật chặt trong lòng thân thể yêu kiều, hai chân càng là quấn chặt giữa hai chân mềm mại trượt, thoải mái Vương Kiệt tại phía trên cà cà. Chính là rất nhanh, trong lòng vật thể liên tục không ngừng từ chối, làm Vương Kiệt buồn ngủ dần dần biến mất, Vương Kiệt dụi dụi mắt, chậm rãi mở mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, đập vào mi mắt đúng là một tấm trừng mắt hạnh mắt xinh đẹp khuôn mặt, lúc này sắc mặt hơi hơi choáng váng. Đêm qua kia trắng bệch môi hồng cũng lại lần nữa khôi phục mềm mại hồng nhuận, cắn răng nhìn hằm hằm Vương Kiệt. Vương Kiệt ngẩn người, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, chính là nhìn nàng ửng đỏ khuôn mặt, bàn tay cũng là theo bản năng nâng lên, tại nàng trán sờ sờ, sốt cao hình như lui, tuy rằng còn có điểm độ ấm, nhưng đã không đêm qua như vậy nóng người, đốt lui à. Vương Kiệt nhẹ nhàng thở ra, vừa mới chuẩn bị một lần nữa nhắm mắt lại, đột nhiên ý thức được cái gì, mắt trợn tròn. Khô cằn nhìn khoảng cách bất quá một quyền khoảng cách khuôn mặt. Trừng mắt nhìn, khóe miệng lộ ra một cái lúng túng khó xử nụ cười. Lý lão sư, sớm, chào buổi sáng nè. Vương Kiệt, Lý Manh trong thường ngày kia trương lạnh lùng nghiêm khắc gương mặt xinh đẹp lúc này chứng đến đỏ bừng, cũng không biết là đốt còn không có lui, vẫn là bởi vì cái khác nguyên nhân. Mắt đẹp gắt gao trừng mắt Vương Kiệt, tay nhỏ nắm tay, giơ tay lên liền hướng đến Vương Kiệt trên mặt chùy. Ôi chào, các loại, vân vân. Ngươi nghe ta giải thích cho ngươi. Vương Kiệt vội vàng duỗi tay cầm chặt tay nàng cổ tay, cũng may nàng hiện tại vẫn là lành bệnh giai đoạn, căn bản không có một tia khí lực, Vương Kiệt thoải mái liền đem tay nàng bắt được. Ngươi là tên khốn kiếp, chỉ tiếc nàng căn bản cũng không mua sổ sách, một bàn tay bị bắt chặt, phát hiện không thể động đậy, liền lại lập tức nâng lên tay kia thì, chỉ tiếc lúc này nàng là nghiêng thân thể bị Vương Kiệt ôm tại trong lòng, cho nên cái tay kia là bị ép lấy hành động không phải là thực thuận tiện, vừa mới chuẩn bị đánh. Liền lại bị Vương Kiệt không tốn sức chút nào bắt được, tuy rằng không có gì khí lực, bất quá nàng hiện tại ngược lại không có tối hôm qua ốm yếu, suy yếu khó chịu bộ dạng, nhìn đến sốt cao thật là lui. Điều này làm cho Vương Kiệt yên tâm không ít. Đừng đánh, đừng đánh, người trước hết nghe ta giải thích một chút. Lý Minh phát hiện chính mình không thể động đậy, gương mặt xinh đẹp vừa xấu hổ, vặn vẹo cổ tay muốn tránh ra, chỉ là không có một tia khí lực, cả người đều nhu nhu nhược nhược, lập tức mắt đẹp tràn đầy xấu hổ giận dữ. Ngươi cho ta buông tay. Cái kia, ngươi trước hết nghe ta giải thích. Ngươi buông tay. Vương Kiệt quyết đoán lắc đầu, ngươi đánh ta. Ngươi là tên khốn kiếp. Lý Manh cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà lại không cách nào phản kháng tránh thoát, khí mắt đẹp nhìn hầm hầm. Vương Kiệt bị nhìn có chút không được tự nhiên, cẩn thận buông lỏng ra một chút nắm lấy tay nàng cổ tay lực độ, tiếp lấy giải thích, khụ, ngươi tối hôm qua sốt cao, ta nhìn ngươi lạnh phát run. Lại không tại ngươi trong phòng tìm được cái hậu điểm cái chăn, liền nghĩ, khụ, ôm lấy ngươi cho ngươi sưởi ấm. Ngươi, ta cũng không có chiếm ngươi tiện nghi tâm tư a. Ngươi nhìn nếu không là ta cho ngươi đường ấm lô, ngươi bây giờ cũng không có khả năng tốt như vậy mau a. Vương Kiệt có chút chột dạ, nhưng vẫn là ra vẻ trấn tĩnh. Lý Minh bị Vương Kiệt vô sỉ như vậy nói khí nghiến, ngươi là tên khốn kiếp có xấu hổ hay không? Vương Kiệt mặt dày nói, ta thế nào không biết xấu hổ. Ngươi tối hôm qua sốt cao hay là ta giúp đỡ chiếu cố ngươi, ngươi bây giờ đốt lui, cũng không thể qua sông đoạn cầu a. Lý Minh phát hiện sự thật chính là như thế, có chút giận quá, bản ửng đỏ khuôn mặt phiết hướng một bên, cắn nhẹ ngân nha, không nói lời nào. Chương 0232 vô đề. Vương Kiệt thử thăm dò kêu âm thanh, cái kia, Lý lão sư, nàng cắn răng không trở về nói. Ngươi cũng không thể bởi vì chút chuyện nhỏ này sinh khí a. Ngươi là tên khốn kiếp. Ngươi lại ôm lấy ta ngủ một đêm, này vẫn là việc nhỏ sao? Lý Minh lập tức nóng nảy. Vương Kiệt hò khan hai tiếng, ta cũng vì tốt cho ngươi. Ngươi đi chết đi, cái này hình như thật đem nàng cấp chọc giận, thân thể yêu kiều lại bắt đầu tại Vương Kiệt trong lòng vặn vẹo, hai đầu chân dài bởi vì Vương Kiệt không dùng sức thế nào bóp chặt, làm nàng cấp chạy thoát đi ra, tuy rằng địa phương hẹp hòi, nhưng cái này cũng không có thể trở ngại nàng đối với Vương Kiệt một trận đá lung tung. Ngươi đừng đá, đau quá. Đau ngược lại đàm không lên, bất quá trên miệng vẫn phải là kêu thảm, cho nàng hả giận. Hình như chính xác là bị tức hỏng, nàng đầy mặt xấu hổ, bàn tay nhỏ nhắn còn bị Vương Kiệt nắm lấy, vặn vẹo không ra, nàng cũng chỉ có thể liên tục không ngừng tại Vương Kiệt trên chân đá, tuy rằng mềm mại lòng bàn chân đá vào trên người cũng không đau, nhưng thậm chí ngừng đá, chậm rãi vẫn có một chút cảm thấy đau đớn. Lý lão sư, ngươi nếu đá, ta sẽ không khách khí với ngươi à? Những lời này còn thực sự có điểm hiệu quả, nàng lập tức liền dừng lại, mắt đẹp trừng mắt Vương Kiệt, khí thế hơi chút yếu đi một chút, rõ ràng mấy lần trước Vương Kiệt không khách khí làm nàng rõ ràng, có một số việc Vương Kiệt là thật làm ra đến, chính là miệng nàng thượng lại còn không chịu phục nói, ngươi dám. Kia, vậy ngươi tại đá thử xem, nằm ở nàng nóng hầm hập thơm ngào ngạt ga trải giường, chóp mũi vần quanh thân thể nàng tỏa ra mùi thơm phức hương thơm, đặc biệt hiện tại đem nàng gợi cảm mạn diệu thân thể yêu kiều ôm tại trong lòng. Nhìn trước mắt nàng ửng đỏ yêu kiều nhan, vẫn là tại loại này sáng sớm dục vọng tăng vọt thời điểm tuy rằng vừa mới tranh nháo làm Vương Kiệt phai nhạt một chút phương diện kia ý tưởng, nhưng bây giờ, muốn nói Vương Kiệt không có một ít ý đồ xấu, Vương Kiệt mình cũng không tin, ngươi. Lý Manh nổi giận trừng mắt Vương Kiệt, nửa ngày không có động tĩnh, cuối cùng vẫn là giận quá vậy, tại Vương Kiệt trên chân tầng tầng lớp lớp đạp phía dưới, sau đó rất nhanh sau này lui, một bộ sợ bị Vương Kiệt chiếm được tiện nghi bộ dạng. Vương Kiệt ít hầu khẽ nhúc nhích. Nhìn ánh mắt của nàng có một chút lửa nóng, ngươi đã ta. Lý Manh trừng mắt mắt, ta là thải, lại không phải là đá. Vương Kiệt choáng váng, này, ngươi đây là xấu a? Ngươi mới xấu. Ta thế nào xấu rồi hả? Vương Kiệt không phẫn nói. Ngươi chính mình tâm lý không rõ ràng lắm sao? Ta rõ ràng cái gì? Lý Manh cắn răng trừng mắt, ngươi tối hôm qua ngươi tâm lý rốt cuộc mang cái gì tâm tư xấu xa ngươi chính mình không rõ ràng lắm sao? Khổ. Vương Kiệt đều là vì thân thể ngươi nghĩ. Ngươi, Lý Manh giận qua lại đang Vương Kiệt trên chân đá một cước. Ngươi đi chết đi, trên chân đột nhiên lại đã trúng một cước, Vương Kiệt ngược lại nhịn không được trong lòng hơi nóng, ngươi lại đá ta. Lý Manh hơi biến sắc mặt, chân đẹp lại lập tức rụt trở về, ta cảnh cáo ngươi Vương Kiệt, ngươi nếu thật dám làm loạn, ta tuyệt đối báo cảnh sát. Vương Kiệt mặt lập tức yên xuống dưới, tức giận nói, lệ oán trả ơn. Thiệt thòi ta tối hôm qua còn không từ vất vả chiếu cố ngươi trễ như thế. Ngươi, Lý Manh cắn chặt răng, không thể phản bác, nhưng lại có một chút không phục nói, vậy ngươi còn chiếm ta tiện nghi đâu? Ta nơi nào chiếm ngươi tiện nghi? Ngươi còn không có. Ta nào có. Vậy ngươi nắm tay ta làm sao? Ta sợ ngươi đánh ta. Lý Manh tức giận vô cùng, thở sâu khẩu khí, tốt, vậy ngươi còn nằm giường của ta thượng làm sao? Ta nghĩ tiếp. Ai cho ngươi thứ nhất là muốn đánh ta? Vậy ngươi bây giờ liền cho ta buông tay, theo giường của ta cao thấp đi. Ta không đánh ngươi, Vương Kiệt tự nhiên không muốn, cố ý bĩu môi nói sang chuyện khác, hảo tâm không hảo báo. Lý Manh lập tức xấu hổ, ngươi không biết xấu hổ. Vương Kiệt ba hoa nói, ta nơi nào không biết xấu hổ, ta không cầu hồi báo coi như, ngươi một người dân giáo sư liền có ơn tất báo cũng không hiểu sao. Lý Manh khí sắc mặt đỏ lên, cắn răng nói. Ta đây cho ngươi tiền làm tạ ơn được chưa? Bao nhiêu? Nàng nghiêng nghiêng đầu, sau đó do dự dự nói ra một con số, nhất, 100. Mới vừa trăm. Nàng lập tức lại quay đầu trừng hướng Vương Kiệt, vậy ngươi còn muốn bao nhiêu? Vương Kiệt nghiêm túc nói, tối hôm qua ta vì chiếu cố ngươi, tự học buổi tối cũng chưa phía trên, thậm chí. Lý Manh một mạch, ngươi bình thường liền lên sao? Điều này có thể giống nhau sao? Ta hiện tại nhưng là nghĩ nghiêm túc học tập. Ngươi, Lý Manh khí đều nhanh nói không ra lời, kia ta phía dưới thứ cho ngươi bổ hai mảnh khóa có thể chứ? Vương Kiệt cổ họng nhịn không được vừa động, một mình. Nàng gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, nổi giận chừng Vương Kiệt liếc nhìn một cái, đầu óc ngươi lại đang suy nghĩ gì xấu xa đồ vật. Vương Kiệt tầm mắt lơ lửng, ta có thể suy nghĩ gì? Lý Manh thật sâu hô hấp, một mình, được chưa? Vương Kiệt tâm lý nhịn không được vui vẻ. Nhưng trên mặt còn phải trang được tiện nghi còn khoe mã bộ dạng, ta hành gì a, vốn chính là vì chiếu cố ngươi thiếu hai mảnh khóa. Tốt, vậy ngươi còn nghĩ như thế nào? Cái kia, dù sao ta tối hôm qua còn vì chiếu cố ngươi, nhưng là nhịn đến 2-3 giờ sáng, bệnh viện hộ công chiếu cố bệnh nhân một đêm cũng phải 200.300 a. Thế nào muốn nhiều như vậy? Lý Manh cả giận. Vương Kiệt mặt dày nói, khụ, ta lại không phải là hộ công, ta còn tại tăng trưởng thân thể. Hầm một đêm nhưng là rất đau đớn thân thể, thậm chí yếu điểm tiền bổ dưỡng một chút không? Ngươi, ta đầy bồi ngươi 300 đồng tiền có thể chứ? Lý Manh giận trừng mắt Vương Kiệt, thỏa hiệp. Vậy ngươi còn khiếm của ta 200 khối tiền thuốc đâu này? Ta sẽ trả ngươi. Cái kia, khi nào thì? Chờ ta tháng này phát tiền lương. Khổ, quá lâu à? Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Nếu không, khổ, dù sao ta tối hôm qua chiếu cố ngươi mệt mỏi như vậy. Ngươi, nếu không để ý, có thể cho ta sờ. Khụ, không có gì. Vương Kiệt vốn là mặt dày nghĩ chỉ điểm cái loại này yêu cầu, nhưng nghĩ nghĩ cảm thấy quá mức vô sỉ, vẫn có một chút nói không nên lời, ta. Chính là Lý Manh giống như đã ý thức được Vương Kiệt muốn nói cái gì, khí thẳng cắn răng, ánh mắt bốc hỏa, ngươi là tên khốn kiếp nói hưu nói vượn cái gì. Vương Kiệt vội vàng lắc đầu, ta có thể không nói gì à. Ngươi vừa mới muốn nói cái gì ngươi cho ta không biết sao. Ngươi là tên khốn kiếp. Ta cái gì cũng chưa muốn nói. Ngươi, Lý Manh vù vù thở hổn hển, hơi có một chút độ cong ngực lên xuống nhấp nhô, nhưng dù sao Vương Kiệt không có nói ra, nàng không có chứng cớ, cũng không thể đem Vương Kiệt làm sao vậy. Giảng đạo lý, tuy rằng Lý Manh ngực không có hạ vãn tình đại, nhưng dù sao Vương Kiệt là tự tay cảm thụ qua, hơn nữa bây giờ cùng Vương Kiệt nằm nghiêng tại cùng một chỗ, kia áo sơ mi trắng phía dưới, thoáng nhìn nàng quần áo trong hạ một màn kia trắng nõn tinh tế trắng nhạt sắc, làm Vương Kiệt nhịn không được tâm nóng. Chính là rất nhanh Vương Kiệt cũng cảm giác trong tay cánh tay hơi chấn động một chút, tiếp lấy đã bị một tiếng gầm lên bừng tỉnh, ngươi là tên khốn kiếp nhìn cái gì. Vương Kiệt vội vàng di chuyển ánh mắt, cảm nhận trước người kia sát nhân vậy ánh mắt, ta không nhìn. Có chút không đánh đã khai ý vị, Lý Manh tâm lý một mạch, cổ tay lại bắt đầu liên tục không ngừng giãy giụa, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi còn dám loạn nhìn Vương Kiệt tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Người nào thích nhìn, muốn ngực không ngực, trừ bỏ chân dài điểm. Vương Kiệt nhỏ giọng lẩm bẩm, chính là không nghĩ tới âm thanh hơi lớn, điều này làm cho Vương Kiệt vội vàng câm miệng. Vừa vặn giống đã chậm, Vương Kiệt có thể cảm nhận được đạo kia trừng mắt Vương Kiệt tầm mắt tràn đầy sát khí, Vương Kiệt cũng biết chính mình nói quá mức phát hỏa, lập tức bổ cứu nói, ách không phải là không là, ta liền mở. Người đi chết đi à, hỗn đản. Đều không đợi Vương Kiệt nói hết lời, nàng nhấc chân mà bắt đầu hướng đến Vương Kiệt trên chân đá, lần này hình như thật đem nàng chọc giận. Nàng đặt chân căn bản không có lưu tình chút nào, chân đến thịt còn đá rất nhanh, Vương Kiệt này nhất thời không phản ứng, bị đá còn rất đau, đặc biệt có một cước còn đạp phải đầu gối. Lý lão sư, ta sai rồi, ta không phải là nghĩ nói như vậy. Đau Vương Kiệt nhịn không được hít vào, sau này rụt một cái, có thể nàng đang bị nhục đá cái kia là căn bản sẽ không cần nhiều sự lực, có thể hướng đến Vương Kiệt trên chân rất nhanh đá. Ta sai rồi, thật sai rồi, người ngực không nhỏ. Ta lần trước nhìn rồi, là rất đại. Sau đó Vương Kiệt liền phát hiện, Vương Kiệt lời này lại nói sai rồi. Ta ngươi là tên khốn kiếp, Lý Manh tức giận đến đầy mặt xấu hổ giận dữ, nhấc chân đá Vương Kiệt lực độ ngược lại còn gia tăng một chút, thỉnh thoảng còn hướng đến Vương Kiệt đầu gối thượng đá, vậy thì thật là một chút cuồng đá loạn đá, căn bản không để ý nàng chân hiện tại đá nhân có bao nhiêu đau. Vương Kiệt bị đá làm đau, phát hiện mềm không được, chỉ có thể mạnh bảo, lại lần nữa uy hiếp đến, Đừng đá, ngươi lại đá cũng đừng trách Vương Kiệt không khách khí à. Ngươi là tên khốn kiếp, cầm thú, cặn bã. Lần này Lý Manh khí căn bản cũng không cố Vương Kiệt uy hiếp, một cước liên tiếp không ngừng hướng đến Vương Kiệt trên chân đá. Vương Kiệt phát hiện mặc kệ như thế nào đều không ngăn cản được nàng, tăng thêm bị một mực như vậy đá còn thật rất đau, có chút bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục cứng rắn đến đây, đuổi nhân lúc nàng đá đến thời điểm chớp mắt nâng lên, làm nàng đá chật đồng thời. Lập tức hợp chân kẹp chặt nàng một sợi tơ miệt chân dài, bất chấp cảm nhận trong này mỹ diệu mùi vị, hơi hơi đứng dậy, bụng nghiêng về trước, đem nàng một con khác chân cũng đè ở dưới người, không để cho nàng chỉ là chân, liền thân thể đều không thể động đậy. Vương Kiệt lúc này đuổi ép lấy bắp đùi của nàng, thân thể cũng cơ hồ là đặt ở nàng trên người tư thế, hơn nữa còn là nằm tại trên giường, ga trải giường liền đắp lên Vương Kiệt hai người trên người, dưới người chính là mềm mại tỏa ra thơm mát nữ thể, tóc mềm trải tán, gương mặt xinh đẹp đỏ ửng. Trợn mắt nhìn nhưng cũng khó nén ý xấu hổ, Vương Kiệt trên cao nhìn xuống, nhìn nàng giò mặt đẹp gò má, nhịn không được trong lòng nóng lên, tăng thêm đùi kẹp lấy nàng mang theo ấm áp ti trượt chân dài, làm Vương Kiệt tâm nhảy cũng không khỏi tăng nhanh một chút. Vương Kiệt đem nàng hai tay phân biệt đặt ở nàng hơi đỏ lên gương mặt xinh đẹp hai bên, ánh mắt cùng nàng xấu hổ tầm mắt đối diện, nàng dùng sức vặn vẹo hai cái, phát hiện không nhúc nhích được, lập tức vừa xấu hổ, ngươi cho ta buông tay. Vâng, là ngươi muốn đã ta. Lý Manh hơi đỏ mặt, nhưng vẫn là cường chống lấy chừng mắt, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là dám làm loạn, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Cảm nhận dưới người mang theo hơi nóng mềm mại trượt chân đẹp, Vương Kiệt trong lòng nhịn không được sao động, ta cũng không có làm loạn. Lý Manh lại kiếm hạ thân, phát hiện chính là phí công về sau, vừa tức bất quá giận dữ nói, vậy ngươi liền cho ta buông ra. Ai cho ngươi đã ta, Vương Kiệt không chút nào buông tay. Ngươi không nói cái loại này nói ta đá ngươi sao, hỗn đản. dưới người mắt đẹp nhìn hằm hằm. Vương Kiệt chột dạ nói, ta có thể không nói gì. Ngươi chính là nói, ta không có. Ngươi liền có, ta không có. Lý Minh tức giận cắn răng, ngươi tâm lý chính là như vậy nghĩ. Vương Kiệt không phục nói, làm sao ngươi biết lòng ta như thế nào nghĩ. Nàng không nói lời nào rồi, cứ như vậy cắn răng trừng mắt Vương Kiệt, đôi mắt cũng bắt đầu có chút phím hồng, ngươi là tên khốn kiếp. Vương Kiệt phát hiện chính mình giống như cũng có điểm qua, có chút ngượng ngùng, khụ, ta chỉ đùa một chút mà thôi. Vậy ngươi bắt đầu còn nghĩ sờ ta chân. Ta cái này không phải là vì chiếu cố ngươi mệt sao, à không phải là, ta không nghĩ. Vương Kiệt không nghĩ qua là cấp nói lộ ra trong miệng. Nàng bị Vương Kiệt lời này lại chọc cho tâm lý một mạch, người đi chết a hỗn đản. Ta sai rồi, ta sai rồi. Vương Kiệt thuần thục xin lỗi. Vậy ngươi cho ta buông tay ra a. Ta không, ngươi đã ta. Lý Minh áp chế tâm lý tức giận, ta không đáng ngươi, ngươi trước cho ta lên. Vương Kiệt lắc đầu, ta không tin. Vậy ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ta không nghĩ như thế nào. Cảm nhận dưới người mềm mại thân thể yêu kiều, chân đẹp tơ lụa xúc cảm. Còn có thể thưởng thức nàng kia ửng đỏ yêu kiều nhan, hút thân thể nàng tỏa ra mùi thơm phức mùi thơm, tuy rằng cảm giác chính mình quá mức vô sỉ, nhưng Vương Kiệt còn thực sự có một chút luyến tiếc dễ dàng rời đi, nghĩ đến lần trước mạnh lên nàng, hiện tại chính mình mạnh lên cùng nàng ân ái, sợ nàng không hài lòng, đầu óc ngươi lại đang suy nghĩ gì xấu xa đồ vật, hỗn đản. Vương Kiệt mặt hơi nóng, ta cũng không có, không thể bịa đặt a. Ngươi, Lý Minh bị bắt nằm ở Vương Kiệt dưới người, thầm hô liễu khẩu khí. Lãnh ngừng đỏ gương mặt xinh đẹp thiên hướng một bên, cắn răng, cơ hồ là từng câu từng chữ ôm nỗi hận nói, người muốn sờ liền sờ, nhanh chút. À, Vương Kiệt nghe vậy đều sừng sốt một chút. Lý Minh quay đầu trở lại giận trừng mắt Vương Kiệt, người không phải là muốn sờ ư, vậy ngươi sờ à? Vương Kiệt cái này xem như kịp phản ứng, trong lòng nóng lên, khụ, ta cũng không nghĩ. Ngươi là tên khốn kiếp chứa đựng ít khôn làm giảng, nàng không lưu tình chút nào chọc thủng Vương Kiệt. Ngữ khí tràn đầy xấu hổ giận dữ. Như vậy là ngươi đồng ý, không, không thể lại đã ta à. Ngươi trước cho ta theo trên người. Vương Kiệt có chút bận tâm nàng là không phải gạt Vương Kiệt, nhưng nghĩ nàng như là đã đáp ứng, cũng không quá khả năng lừa người. Mặc dù tâm lý cuồn cuộn rung động khiến cho Vương Kiệt không như thế nào nguyện ý, bất quá vẫn là do dự dự theo nàng trên người ba khai, rời đi nàng thon dài chân đẹp, chính là Vương Kiệt tay như trước nắm nàng non mềm cổ tay không có buông ra. Hạ thân mềm mại ấm áp xúc cảm biến mất, làm Vương Kiệt thoáng không tha. Lý Minh nổi giận nói, ngươi còn nắm tay của ta làm gì? Vương Kiệt cười gượng buông nàng ra cổ tay, cái này không phải là đã quên à? Nàng lập tức rụt tay về, nhẹ nhàng đánh xuống đã đau xót cổ tay, sau đó lại chừng Vương Kiệt liếc nhìn một cái, cắn nhẹ nha, khuôn mặt xoay hướng một bên khác, một bộ căn bản không muốn lại nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái bộ dạng. Vương Kiệt hô hấp hơi hơi có chút lửa nóng. Thử thăm dò bắt tay đưa vào trong chăn, nàng rõ ràng cảm nhận được có cái gì chui vào ga trải giường, thân thể yêu kiều khẽ run phía dưới, chân cũng ra bên ngoài nghiêng trốn tránh xuống. Vương Kiệt tham tiến vào tay sừng sốt một chút, do dự không có ở vói vào, xoa nắn nàng đầu kia gợi cảm mê người tế thẳng chân dài. Nàng này rõ ràng chính là không tình nguyện bộ dạng, hơn nữa chính mình điều này cũng có chút quá lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, đặc biệt loại này hiệp ân báo đáp thật có điểm vô sỉ. Đột nhiên cũng cảm giác chính mình có chút vĩ quang chính, rõ ràng tâm lý thèm gần chết, người khác cũng đều đồng ý, thế nhưng còn giả mù sa mưa dừng lại. Lý lão sư, Vương Kiệt cắn chặt răng, cuối cùng vẫn là dừng lại động tác. Nàng nghiêng đầu không hồi Vương Kiệt, Lý lão sư, Vương Kiệt lại bảo biến, nàng giận mà quay về đầu, muốn sờ liền sờ, ngươi còn nghĩ như thế nào? Ai muốn sờ ngươi, ngươi này thái độ có thể hay không khá một chút? Ngươi là tên khốn kiếp tâm lý đang suy nghĩ gì ác? Nàng lời còn chưa nói hết chỉ thấy Vương Kiệt xốc lên ga trải giường leo xuống giường, không phản ứng đây là xảy ra chuyện gì, mắt đẹp nhẹ chát, ngươi làm cái gì? Vương Kiệt đứng ở đầu giường, tức giận nói, rời giường a, còn có thể làm gì? Lý Minh trừng mắt, ngươi có ý tứ gì? Nhìn núp ở ga trải giường mê người thân thể yêu kiều, tuy rằng tâm lý hối hận muốn chết, nhưng trên miệng cũng không nguyện ý thừa nhận. Ngươi cho rằng ta hiếm lạ sờ chân ngươi à? Ngươi là tên khốn kiếp, ngươi có xấu hổ hay không? Vương Kiệt không phục nói, ta không biết xấu hổ. Ta làm thôi ta, thiệt thòi ta tối hôm qua còn chiếu cố ngươi lâu như vậy, sáng sớm đã bị ngươi quyền đấm cước đá. Ngươi, mặt nàng nhi khí màu đỏ bừng, bị Vương Kiệt lời này đổi không lời nào để nói, bởi vì Vương Kiệt lưỡng đều rõ ràng, tuy rằng Vương Kiệt động cơ không thuần, nhưng sự thật chính là Vương Kiệt cái gì cũng không làm, hơn nữa còn chiếu cố nàng đến rạng sáng. Không Vương Kiệt, nàng hiện tại sốt cao cũng không có khả năng như vậy mà đơn giản liền lui. Nàng cắn răng cũng không biết đang suy nghĩ gì, sắc mặt khi hồng khi não, cuối cùng kéo lên trên người ga giường, đắp lại nàng mặt hồng hào khuôn mặt, chỉ để lại một đầu nhu thuận sợi tóc rối tung, dầu dĩ âm thanh theo dưới mền truyền ra, người đã bị ta đến. Vương Kiệt tức giận nói, làm sao? Trong chăn không có truyền ra nàng âm thanh, chính là không bao lâu bên trong liền có một trận động tĩnh, chân giường cái chăn bị nhẹ nhàng chiêu chọc, một đầu bao lấy tất đen xinh đẹp chân chậm rãi theo bên trong chui ra, chân hình đều đặn, tại tất đen thêm vào hạ tràn đầy mỹ cảm, đặc biệt xuyên qua tất chân đã có thể thấy rõ nàng đủ để làn da trắng nõn thấu hồng, mũi chân một chút trắng nhạt chiêu chọc người hồn phách, màu xanh nhạt gân chân giấu ở trắng nõn làn da phía dưới, càng lộ ra tú chân gợi cảm mê người. Chân hơi hơi đẩy lấy, một đạo tao nhã đường cong liên tiếp tế thẳng bắp chân, nhìn Vương Kiệt cả người đều ngây người ngốc, hô hấp lâm vào cứng lại. Cho người bồi thường được chưa, hỗn đản. Lý Manh xấu hổ tức giận âm thanh theo dưới đệm chăn truyền ra, nhìn không thấy mặt, nhưng Vương Kiệt cũng có thể tưởng tượng ra được nàng lúc này rào mỹ gò má thượng nhàn nhạt mây đỏ, đen bóng lông mi liên tục không ngừng kích động, hạnh mắt xấu hổ trừng mắt, cái loại này chàng diện là cỡ nào chiêu chọc người tâm hồn. Tất đen mỹ chân theo dưới mền đưa ra, trắng nõn thấu phấn đủ để cứ như vậy hướng về Vương Kiệt, vì trong suốt tất chân phía dưới, kia dị thường trắng nõn làn da rõ ràng có thể thấy được, tú chân đoạn trước, ngũ cây ốm dài mượt mà ngón chân chỉnh tề cùng tồn tại, hơi hơi cuộn mình, làm cho cả chân hình đều có vẻ như vậy thanh tú cốt cảm giác, đặc biệt tại tất chân thêm vào hạ đậy lên một tầng mông lung cảm giác, làm ngón chân đỉnh đầu cái kia lau sạch trắng nhạt càng thêm chiêu chọc người. Vương Kiệt nhìn có chút đờ đẫn, thậm chí đều cảm thấy vừa mới câu nói kia có phải hay không chính mình nghe nhầm. Cái gì, Tiêm Bạch Ngọc ngón tay nắm ven, đem ga giường hướng xuống kéo điểm, nàng cặp kia nổi giận con ngươi lộ ra, viễn sơn lông mày bởi vì xấu hổ nhíu lên, hạnh mắt nội hình như có hơi nước, lông mi kích động lúc, nếu có chút một tầng mỏng manh sương mù đánh vào phía trên, nhìn chỉ cảm thấy làm người ta vi huân. Bán hiện ra gò má đỏ ửng nhàn nhạt, nàng trừng mắt Vương Kiệt, ngươi rốt cuộc muốn không muốn sờ. À, ta, khổ, Vương Kiệt cổ họng lăn lộn, bụng như có một đốm lửa diễm thiêu đốt. Lan tràn tới ngực vị trí, làm Vương Kiệt hô hấp đều có một chút không khoái. Lý Manh hé mở mặt chôn ở bạc bị, cuối cùng chừng Vương Kiệt liếc nhìn một cái, nói cái gì cũng không nói, đem đầu thiên hướng một bên khác, một bộ xấu hổ đến cực điểm, không tình nguyện bộ dáng, chẳng qua nàng con kia tất đen mỹ chân lại còn lộ ở bên ngoài không có lùi về, kia hơi hơi cuộn mình tiêm chân, giống như tại hướng Vương Kiệt khiêu khích câu dẫn vậy, làm Vương Kiệt cuối cùng còn sót lại lý trí khoảnh khắc sụp đổ. Đúng nàng làm Vương Kiệt sờ. Cũng không là Vương Kiệt hiệp ân báo đáp a. Vương Kiệt tại trong lòng tìm cho mình cái cớ, sau đó chậm quá ngồi trở lại cuối giường, tâm nhảy ra thủy tăng nhanh, theo bản năng hướng đến đầu giường phủi mắt, chính là Lý Manh cũng không có phản ứng gì, trừ bỏ nhìn cũng rất sinh khí ngoại. Chương 0233 sờ Lý Manh lão sư chân đẹp 1. Tâm lý đang do dự muốn hay không tiếp tục, nhưng tay lại thành thực dò xét đi lên, đầu ngón tay rất nhanh cách này chỉ tất đen tú chân đã không đủ một quyền khoảng cách, Vương Kiệt thậm chí đều đã cảm nhận được. Mới từ ấm áp ga trải giường lấy ra xinh đẹp chân phía trên, còn tỏa ra nhàn nhạt độ ấm. Vương Kiệt nuốt nước bọt, tay một chút tới gần, chính là ngay tại nhanh tay muốn chạm đến nàng tinh tế mũi chân thời điểm, con kia chân đột nhiên liền hướng đến ga trải giường né tránh, làm Vương Kiệt một chút sờ soảng cái không. Vi lăng dưới, tầm mắt hướng đến đầu giường phủi mắt, nàng như cũ là bán mai nghiêm mặt, nghiêng đầu, chính là lại lờ mờ nhìn thấy nổi giận mắt bên trong, có một chút thần sắc hốt hoảng. Tay đốn tại nguyên chỗ. Chưa từng có phân sờ lên, cái kia. Lý lão sư, kỳ thật cũng không cần phải ngươi bồi thường cái gì, nếu không coi như xong đi. Vương Kiệt thực trái lương tâm nói lời nói này, tuy rằng tâm lý tất cả luyến tiếc, cũng tham vô cùng, nhưng loại này bắt buộc nhân cảm giác thực sự không phải là tốt lắm. Lý Manh quay đầu xấu hổ trừng mắt Vương Kiệt, người chứa đựng ít khôn làm giả. Ta, Vương Kiệt bị nàng lời này chặn phía dưới, có chút cả giận, cái gì giả vờ giả vịt. Ta tối hôm qua lại không phải là muốn ngươi bồi thường cái gì mới chiếu cố ngươi. Lý Manh cũng bị Vương Kiệt lời này ế trụ, xấu hổ trừng mắt nhìn Vương Kiệt liếc nhìn một cái, không phục phụng phịu sụ mặt, một lần nữa quay đầu đi, thiếu giả mù sa mưa. Ta giả mù sa mưa. A, này cười lạnh làm Vương Kiệt lập tức giận, nguyên bản nhìn nàng có chút không tình nguyện Vương Kiệt còn nghĩ quên đi, không nghĩ tới nàng thế nhưng loại thái độ này, quyết định chắc chắn, đầu óc nóng lên, trực tiếp lấy tay đi qua. Bắt lại con kia sau này rụt một cái tiêm chân, cầm chặt nàng đoạn trước mũi chân. Vào tay chính là tất chân mềm mại trượt cùng với làn da lộ ra nhàn nhạt ấm áp, nàng dáng người cũng không đẫy đà, cho nên mỹ chân cũng có vẻ nhỏ nhắn mềm mại thon dài, phân bố đều đặn, mỹ cảm 10 chân, phía trước ngũ căn đặt song song ngón chân càng là trắng nõn thon dài, ngón tay bụng no đủ mượt mà, theo tất chân ngấy ra nhàn nhạt làn da xúc cảm, cũng có thể cảm nhận được trong này mỹ diệu. Vương Kiệt lòng bàn tay vừa mới chạm đến, còn chưa kịp tinh tế cảm nhận, đột nhiên chính là một cỗ khí lực muốn lui trở về. Vương Kiệt hiện tại tâm lý vốn là có chút tức giận, căn bản không cho nàng cơ hội, trực tiếp chặt chẽ chụp vào lòng bàn tay trong đó, còn ra bên ngoài xé phía dưới, đem nàng đầu này thon dài chân đẹp kéo thẳng, hướng đến Vương Kiệt chân một bên kéo. Lý Minh thân thể yêu kiều khẽ run phía dưới, xấu hổ tầm mắt lập tức đánh đến, ngươi. Vương Kiệt trực tiếp ngắt lời nói, ngươi cái gì ngươi? Còn rất không khách khí bắt đầu ở nàng mũi chân vuốt phẳng, thêm hậu mũi chân bộ phận cũng không ảnh hưởng Vương Kiệt lòng bàn tay tơ lụa xúc cảm. Vương Kiệt dùng sức bóp nàng ngón chân, sau đó đem nàng tú chân kéo tại Vương Kiệt đùi thượng thả, tay kia thì cũng lập tức đè ép đi lên, giữ tại nàng tất chân hơi hơi có chút khởi nhăn mắt cá chân chỗ, thật nhỏ mắt cá chân một tay có thể nắm, hổ khẩu dán tại cổ chân của nàng, trải nghiệm nàng ti chân thượng trắng mịn làn da cùng với tất chân ma thử cảm giác. Nhịn không được bắt đầu qua lại vuốt ve đến, đồng thời cũng bỏ thêm một chút khí lực nắm tù, làm nàng căn bản không có khả năng theo Vương Kiệt trên tay trốn thoát, ngươi là tên khốn kiếp, ngươi làm cái gì? Lý Minh xấu hổ cấp bách vạn phần, nghĩ lùi về chân cũng đã bất lực, chỉ có thể làm trừng mắt mắt. Vương Kiệt theo lấy trừng mắt nhìn trở về, là ngươi nói cho ta bồi thường, hiện tại liền hối hận. Ngươi, sắc mặt nàng nhất não, lại á khẩu không trả lời được, có vấn đề gì à? Vậy ngươi sợ à? Nàng một bộ vò đã mẻ lại sức bộ dạng. Vương Kiệt cũng không chịu phục tại nàng trên chân nhéo một cái, Vương Kiệt là đang tại sở a. Ngươi là tên khốn kiếp, nàng chẳng biết tại sao vi đẩy lên mờ u bàn chân, lông mày giống như đau cau lại túc, tuy rằng ánh mắt vẫn là hung ba ba, nhưng đã không hề lực uy hiếp, gương mặt ủy khuất biểu cảm chừng Vương Kiệt liếc nhìn một cái về sau, vừa tựa như ủy khuất không cam lòng vậy nghiêng đi. Vương Kiệt nhìn nàng một bộ nhận hết ức hiếp biểu cảm, cũng hiểu được chính mình quá phận. Tùng một chút nắm chặt khí lực, chính là bàn tay như trước dán tại nàng mũi chân chỗ ngón tay từ từ thôi có vuốt ve đến, nàng mờ ô bàn chân lúc này vi đẩy lấy, mặt ngoài có hình, đều đặn hoàn mỹ, tất chân đỉnh đầu ngón chân cuộn mình lên, lộ ra phía trên vài đạo rõ ràng cốt vết, làm kia chỗ tất đen có vẻ có chút hơi mờ, phía dưới trắng nõn non mịn làn da rõ ràng có thể thấy được, trong này tỏa ra một chút rất nhỏ lồi ra màu xanh nhạt mạch máu, khiến cho toàn bộ chân nhỏ đều vô cùng cám dỗ, ân. Bên tai đột nhiên truyền đến một tiếng xinh đẹp mềm mại đau đớn ân. Vương Kiệt trái tim đột nhiên nhảy lên một chút, tầm mắt vụng trộm hướng đến đầu giường liếc nhìn, chỉ thấy Lý Minh ánh mắt kỳ quái, sương mù mênh mông, lông mày túc nhanh, bán lộ ra khuôn mặt hiện ra vi choáng váng. Vương Kiệt có chút không phản ứng đây là xảy ra chuyện gì, chỉ thấy nàng tầm mắt lập tức trừng mắt nhìn, ngươi nhìn cái gì nhìn. Vương Kiệt phản bác, vậy ngươi ân cái gì ân. Lý Minh lần này thần kỳ chưa có trở về đối Vương Kiệt. Trừng mắt Vương Kiệt nửa ngày mới tránh ra bên cạnh khuôn mặt, ánh mắt hơi nước nhìn rõ ràng hơn, mặt lại hướng đến ga trải giường chôn điểm, sau một lúc lâu không nói chuyện, cuối cùng mới có một đạo nhẹ nhàng âm thanh truyền ra, đau. À, nàng này đột nhiên bất ngờ biến hóa làm Vương Kiệt nhất thời không phản ứng, nhưng trong lòng lại bị nàng này giống như chịu thua âm thanh biến thành nhất ngứa, một loại cảm giác quái dị tràn ngập nhập tâm lúc, đau chân. Nàng lại quay đầu trừng hướng Vương Kiệt, hé mở mặt vùi sâu vào ga giường. Chỉ lộ ra một đôi sương mù tràn ngập con ngươi, tuy rằng hung ba ba, nhưng nhìn chỉ có thể làm người ta phá lệ lòng ngứa ngáy khó nhịn. Vương Kiệt nhìn nàng con ngươi có một lát thất thần, sau đó vội vàng cúi đầu hướng đến đặt ở Vương Kiệt trên chân tiêm chân nhìn lại, mỏng manh tất chân đậy lên xinh đẹp chân nhìn không có gì khác thường. Bất quá Vương Kiệt đột nhiên nhớ tới nàng lần trước nhưng là đau chân, sau đó tùng một chút tay, nhìn về phía cổ chân bộ vị, chỗ đó quả nhiên còn có máu ứ động lưu lại, chính là đã rất nhạt, bọc lấy tất đen. Không cẩn thận nhìn căn bản chú ý không đến. Vương Kiệt nói nàng vừa mới biểu cảm như thế nào là lạ, lập tức vì chính mình vừa mới quá mức hành động có chút ngượng ngùng, ngươi chân còn chưa khỏe à? Lý Minh nghiêng đi tầm mắt không trở về Vương Kiệt nói, giống như là tại dẫn dỗi giống nhau. Vương Kiệt bàn tay tại nàng trên chân nhẹ nhàng xoa nắn, ta giúp ngươi xoa xoa. Nàng phụng phịu sụ mặt không lý Vương Kiệt, ta xoa nhẹ. Nàng buồn bực nói, ngươi muốn nhu liền nhu. Ngươi hung cái gì? Ngươi, nàng bị tức phải nói không ra nói đến, quay đầu trừng mắt Vương Kiệt, ánh mắt thực hung, nhưng là sương mù mênh mông con ngươi chỉ có thể cấp Vương Kiệt nhu nhược cảm giác bất lực, cuối cùng cũng là thở phì phì thiên quay đầu, lại đem chăn kéo lên một chút, xanh nhạt ngón ngọc khoát lên bên cạnh, đem khuôn mặt gắt gao vùi sâu vào tại bên trong. Trên tay chính là nàng mặc lấy tất đen chân ngọc, mà nàng lại là này loại nhu nhược vô lực, tùy tiện đều có thể ức hiếp bộ dạng, thực sự là vô cùng có thể làm nhân dục hỏa. Vương Kiệt hơi hơi thở gấp, một tay nắm cổ chân của nàng, một tay nắm lấy nàng mũi chân, nhẹ nhàng vuốt ve lấy, kỳ thật chỗ này uy thương đã tốt không sai biệt lắm, chỉ cần không đụng tới khi không có gì lớn việc, bất quá vừa đụng dĩ nhiên là dẫn tới một điểm cảm thấy đau đớn, hiện tại hơi chút nhu hai cái xoa dịu, rất nhanh cũng liền tốt lên.